Chương 2320, ra tay. Kỳ thật, dùng âm la thánh chủ bản tính, căn bản cũng không có đem người giới tu sĩ để ở trong mắt, vì vậy cũng không muốn tự hạ thân phận, ra tay tùy ý giam cầm những người khác. Mà Ma Thiên trời sinh tính xảo trá, hắn tự biết tuy nhiên hắn thủ đoạn đại thắng cùng giai tu sĩ, nhưng đối mặt cả nhân giới, hay vẫn là người đơn lực cô, vì vậy vừa tiến vào đến Tiên Sơn, hắn liền ra tay bắt 9 người, sau đó đối với mọi người gieo xuống thần hồn cấm chế, che giấu cùng tu di trong động phủ. Ban đầu ở Thông Thiên Phong bên ngoài, hắn tình nguyện chờ đợi mấy năm, đều ẩn nhẫn không để cho mọi người hiện thân, chính là vì tại mấu chốt thời điểm, phát ra nổi tính áp đảo mà lại kinh trần ưu thế. Quả thật là đa mưu túc trí chi nhân, thậm chí có nhiều như vậy giúp đỡ ở bên cạnh. Âm Tiên Tử, đã đến lúc này, người còn muốn không đếm xỉa đến, cùng Ma Thiên hòa bình ở chung sao? Đối mặt 9 tên không biết từng cái đại lục tu sĩ, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng vẻn vẹn là hơi biến, liền lại khôi phục bình tĩnh. Quay đầu nhìn về phía bên kia âm la thánh chủ, ngữ khí bình tĩnh như trước mở miệng thuyết đạo. Ma đạo hữu đã đem đòn sát thủ thả ra rồi, vậy thì dĩ nhiên đem bản chủ tính toán trong đó rồi, bản chủ tựu là muốn không đếm xỉa đến, xem ra cũng là không thể, trước cùng ma đạo hữu tranh đấu, không thể phân ra thắng bại, lần này ma đạo hữu tựu giao cho bản chủ rồi, về phần những người khác, ba vị đạo hữu tựu hết sức a. Âm la thánh chủ cũng là một người quyết đoán, không cần Tần Phượng Minh như thế nào lôi kéo, liền dĩ nhiên làm ra quyết định, vung tay lên, cái kia kiện một mực bị nàng khu động phá núi Việt Pháp bảo một cái xoay quanh, vậy mà không chút do dự hướng về ngồi xếp bằng bên trong Ma Thiên đột nhiên phách trảm mà đi. Âm la thánh chủ lần này ra tay, không hề dây dưa dài dòng chi ý, ngay tại nàng lời nói tiếng vang lên thời điểm, cự đại Pháp bảo dĩ nhiên xuất hiện ở Ma Thiên trước mặt. Hai người vốn là cách xa nhau vẻn vẹn có vài chục trượng, toàn lực thúc dục phía dưới, tự nhiên ngay lập tức đi ra. Ha ha ha, lão phu cũng đang có ý này, nếu như có thể ở chỗ này đem tiên tử bắt giữ, lão phu trở về thượng giới, tất nhiên sẽ thanh danh đại trấn không ít. Ma Thiên đối mặt phá núi Việt phách trảm mà đến, không giận phản hỉ cuồng cười một tiếng, ngón tay nhẹ tiên, không chung một đạo khổng lồ truy ảnh kích tránh mà ra, đón phá núi Việt pha chạm mà đi. Hai người này một phát tay, chẳng qua là vì đem đối phương ràng buộc mà thôi, ai cũng không vận dụng chính mình bản mệnh pháp bảo cùng bí thuật. Ngay tại hai người giao thủ đồng thời, đứng thẳng tại chỗ 9 tên nhân tộc tu sĩ, cơ hồ đồng thời thân hình lắc lư, riêng phần mình đưa tay, theo thân hình kích xạ hướng Tần Phượng Minh ba người, 9 kiện pháp bảo cũng lập tức kích tránh mà ra, trên không trung mở ra, mang theo bức nhân uy áp, hướng về ba người phong che tới. 9 người cũng không tôn thừa cái gì đơn đả độc đấu nguyên tắc, tại Ma Thiên âm thầm truyền âm phía dưới, 9 người vậy mà đồng thời ra tay, muốn một lần hành động đem Tần Phượng Minh ba người chết ngay lập tức tại chỗ. Đối mặt hiện thân trước người 9 tên cùng giai tu sĩ, Hoàng Tu Thượng Nhân cùng Phó Quỳnh, trong lòng cũng là rất là sợ hãi. Hai người tuy nhiên tự nhận thủ đoạn không tầm thường, nhưng cũng là đối mặt một gã cùng giai tu sĩ mà nói, nếu như đối mặt ba gã nhiều cùng giai chi nhân, hai người đừng thuyết chiến thắng, tựu là có thể tới giữ lẫn nhau, đều cực kỳ gian nan. Hai vị đạo hữu, mau lui, nơi đây chúng ta cũng không phải là bọn hắn 9 người đối thủ, chỉ có thối lui đến tòa nhà bầy bên trong, mới có phần thắng. Nhìn thấy âm la thánh chủ ra tay, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên cấp tốc truyền âm bên cạnh hai người đạo. Thuyết lấy lúc, 9 tên hóa anh đại tu sĩ cũng dĩ nhiên thân hình lắc lư, hướng về ba người chỗ kích xạ mà đến. Nghe được Tần Phượng Minh truyền âm, Phó Quỳnh hai người không có chút nào chần chờ, cùng Tần Phượng Minh cơ hồ đồng thời hướng về sau lưng tòa nhà bầy kích bắn đi. Ba người vốn tựu đứng ở dọc theo quảng trường, mà sau lưng tựu là cao lớn tòa nhà dày đặc chỗ. Ngay tại 9 tên đại tu sĩ nghe được Ma Thiên phân phó, cộng đồng tế ra pháp bảo, phi thân tiến lên công kích thời điểm, Tần Phượng Minh ba người dĩ nhiên ra cách quảng trường, lóe lên phía dưới, liền ẩn nấp đã đến một tòa cao lớn cung điện về sau. Đối mặt quần ẩu, tựu là Tần Phượng Minh tự kiềm chế thủ đoạn, cũng khó có thể lấy được tốt. Mà tiến vào có cấm chế rậm rạp cung điện bầy ở bên trong, cái kia nhân số của đối phương ưu thế, cũng đem rất là suy yếu. Này tiên, Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân tự nhiên trong nội tâm tinh tường. Bằng hai vị đạo hữu chi năng, đồng thời ứng đối hai gã cùng giai chi nhân, nghĩ đến không có gì độ khó, hai vị đạo hữu chỉ cần đem 4 gã tu sĩ ràng buộc ở, còn lại 5 người, tựu giao cho Tần Mỗ một người tựu có thể. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không tại có chỗ chần chờ cái gì. Âm thầm truyền âm phía dưới, đem đại bộ phận áp lực, mời chào tại trên người mình. Tốt, tựu theo Tần đạo hữu nói, Phó Quỳnh không có chút nào chần chờ, tựu đáp ứng xuống. Hoàng Tu Thượng Nhân nghe nói phía dưới, tuy nhiên sắc mặt hơi có biến đổi, nhưng là rất nhanh đi ăn đầu. Đối mặt mấy tên cùng giai tu sĩ, Hoàng Tu Thượng Nhân tự nhận không là đối thủ, nhưng nếu như là hai người, hắn có 10 phần nắm chắc toàn thân trở ra, nếu như hiện ra bản thể, tựu là đem hai người diệt sát, cũng không phải là không được sự tình. Đã Tần Phượng Minh tự nguyện đối mặt năm tên cùng giai chi nhân, hắn tự nhiên trong nội tâm vui mừng. Theo hai người đồng ý, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, xuất hiện lần nữa tại dĩ nhiên tới gần đến tòa nhà 79 tên tu sĩ phụ cận, hai tay huy động phía dưới, mấy chục đến màu xanh kiếm mang hóa mấy chục đến năng lượng khổng lồ mũi kiếm, liền đem bên trong năm người bao phủ tại chính giữa. Mà Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân, cũng là riêng phần mình thi triển bí thuật, đem còn thừa 4 người pháp bảo chặn đường xuống. Thân hình lắc lư phía dưới, 6 đạo nhân ảnh liền phân biệt hướng về tòa nhà bầy trong chạy vội mà đi. Dễ dàng như thế có thể đem 9 tên đại tu sĩ phân tán. Cái này lại cũng không phải Tần Phượng Minh ba người công lao. 9 tên đại tu sĩ, đến từ bất đồng đại lục, trước kia cũng không nhận ra. Lần này bị ma thiên bắt, cũng gieo xuống thần hồn cấm chế, 9 trong lòng người tự nhiên không thoải mái chi cực, nhưng ma thiên lúc trước đã từng thuyết qua, hắn vốn là thực ma giới số 1 vị thánh tôn phân thân. Chỉ cần tại tiên sơn trong chợ hắn đạt được sở muốn chi vật, bọn hắn tự nhiên có thể để giải trừ trên người trói buộc, khôi phục thân tự do. Tu vi đã đến bọn hắn như thế cảnh giới, tự nhiên không muốn như vậy vẫn lạc, vì vậy mới vững vàng tâm tính, cam tâm làm ma thiên tùy tùng. Nhưng 9 người đều là đại tu sĩ, mỗi người tự nhiên đều có ngạo khí trong lòng. Đối với Tần Phượng Minh ba người, 9 người vốn không muốn lấy nhiều thủ thắng, nhưng ở ma thiên phân phó phía dưới, tất nhiên là không thể không tuân theo. Nhưng thấy đến ba người phân biệt ra tay, riêng phần mình phân biệt công kích, mọi người nơi nào còn có hắn muốn, vì vậy cũng không hề lý biết cái gì, trực tiếp công kích hướng về phía đối phương. Đối mặt Tần Phượng Minh này một phen cấp tốc công kích, tuy nhiên là năm tên đại tu sĩ cộng đồng đối mặt, nhưng là không khỏi đồng đều tự trong nội tâm trầm xuống. Trước mặt thoáng hiện mà ra hơn 10 đạo mũi kiếm công kích, mặc dù mỗi một đạo uy năng cũng không quá qua kinh người, nhưng tập hợp cùng một chỗ, lại làm cho trong lòng mọi người rồi đột nhiên cả kinh. Như thế bàng bạc uy năng công kích, mọi người trước kia ít thấy qua một lần, cái kia chính là lúc trước đối mặt ma thiên thời điểm. Đã đến lúc này, bọn hắn 5 người mới tự đột nhiên tỉnh ngủ, trước mặt thanh niên tu sĩ, dĩ nhiên là một gã không thua ma thiên đinh tiêm tồn tại. Tần Phượng Minh lần này ra tay, đương nhiên không có tế xuất toàn lực, chỉ muốn bình thường công kích ra tay, cũng không đem thiên địa nguyên khí bàng bạc năng lượng dung nhập trong đó. Nhưng tự tính toán như thế, 5 tên đại tu sĩ cũng là trong nội tâm rung mạnh không thôi. Tuy nhiên trong nội tâm sợ hãi, nhưng 5 người cũng không nhát gan chi nhân, cắn chặt hàm răng phía dưới, riêng phần mình pháp bảo bí thuật tế ra phía dưới, Tần Phượng Minh này sóng công kích, cuối cùng tại 5 tên đại tu sĩ liên thủ, bị ngăn cản đỡ được. Ha ha, 5 vị đạo hữu có đảm lượng tựu theo Tần mỗ tiến vào đến bầy trong lầu đi một trận chiến. Nhìn thấy thành công đem 5 tên tu sĩ ngăn cản lại, Tần Phượng Minh trong nội tâm buông lỏng, ha ha cười cười về sau, thân hình lóe lên. Lần nữa hướng về cung điện bầy trong bay nhanh mà đi. Đối mặt 5 tên cùng giai chi nhân, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không sợ hãi, nhưng lúc này khoảng cách Âm La Thánh Chủ hai người thân cận quá, hắn cũng không muốn chính mình một ít bí thuật thủ đoạn trước thời gian bạo lộ ở đằng kia hai gã đại địch trước mắt. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2321, Phù Văn Mê Trận. Tại bố có cấm chế bầy trong lầu, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lo lắng bị sau lưng 5 người vây mà công kích. Những cung điện này, thấp cũng có mấy trượng độ cao, cao lớn càng là có vài chục trượng, thật là hai hơn 10 trượng độ cao, pháp bảo muốn vượt qua tòa nhà công kích, độ khó tự nhiên không nhỏ. Tần Phượng Minh một đường chạy vội, cũng không dừng thân hình, mà là thân hình cấp tốc xen kẽ tại bầy trong lầu, trực tiếp liền rời xa này quảng trường chỗ. Tại một chỗ 4 phía tòa nhà cực kỳ chặt chẽ chỗ, Tần Phượng Minh ngừng thân hình. Chính là trong chỗ này a, mấy vị đạo hữu truy Tần mỗ lâu như thế, nghĩ đến cũng đúng nóng lòng rồi, nơi đây phong thủy không tệ, cho rằng mấy vị vẫn lạc chi địa, đối với mấy vị mà nói, nghĩ đến hẳn là vô cùng tốt. Bình tĩnh quay người, nhìn về phía truy kích tới 5 tên đại tu sĩ, Tần Phượng Minh biểu lộ ra cực kỳ dễ dàng. Hừ, bằng ngươi chính là một người, tự dám nói thuyết đem chúng ta 5 người diệt sát, ngươi chẳng lẽ được mất tâm điên hay sao? Lúc này 5 tên tu sĩ trong lòng cũng là rất là im lặng, tại đây tòa nhà bên trong, mọi người không thể thi triển cấp tốc độn thuật, chỉ có thể một cơ bản nhất chạy vội thân pháp bay nhanh. Nhưng vô luận 5 người như thế nào ra sức, cũng khó có thể tiếp cận trước mặt thanh niên. Lúc này thấy đến đối phương vậy mà dừng thân hình, mọi người tự nhiên trong nội tâm vui vẻ, nhao nhao chấp động thân hình phía dưới, liền tự mấy cái phương hướng xuống lại tại Tần Phượng Minh quanh người. Năm tên hóa anh hậu kỳ đã ngoài chi nhân liên hợp cùng một chỗ, tại đây không có tụ hợp tu sĩ hiện thân tiên sơn bên trong, bọn hắn năm người có thể thuyết có dựng ở bất bại thực lực tuyệt đối. Vì vậy năm người căn bản là không có đem Tần Phượng Minh để ở trong mắt. Vốn Tần Mỗ cũng bởi vì cùng là nhân giới tu sĩ, muốn cho mấy vị một con đường sống, đã mấy vị không biết phân biệt, cái kia đừng trách Tần Mỗ rồi. Tần Phượng Minh trong miệng cùng mấy người nói thuyết thời điểm, hắn giấu ở bào trong tay áo hai tay nhưng lại không nhàn rỗi. Hai tay mười ngón cấp tốc khuất duỗi cuốn phía dưới, đạo đạo khó có thể công nhận thật nhỏ phù văn rồi đột nhiên tự hắn đầu ngón tay hiển lộ mà ra. Những phù văn này bên trong, ẩn chứa năng lượng cực kỳ yếu ớt, tại Tần Phượng Minh bản thân năng lượng khổng lồ khí thức che đậy phía dưới, đừng thuyết là năm tên hóa anh tu sĩ, tự là một gã tụ hợp tu sĩ, cũng khó thuyết có thể phát giác. Năm tên đại tu sĩ, cũng không chần chờ cái gì, ngay tại Tần Phượng Minh thuyết lời nói thời điểm, năm người công kích, cũng rồi đột nhiên hiển lộ mà ra. Ngay tại Tần Phượng Minh trong miệng lời nói thuyết hết thời điểm, hai tay của hắn cũng dĩ nhiên dừng lại. Theo Tần Phượng Minh cuối cùng một chữ ra khỏi miệng, năm tên đại tu sĩ công kích cũng rồi đột nhiên tự Tần Phượng Minh quanh người kích tránh mà ra, hướng về thân thể của hắn oanh kích tới. Những công kích này, mặc dù có pháp bảo, có bí thuật, nhưng uy năng đều lộ ra cực kỳ khổng lồ. Nếu như là một gã hóa anh đinh phong tu sĩ đứng thẳng Tần Phượng Minh chỗ, đối mặt đến từ bốn phương tám hướng này sóng công kích, tất nhiên sắc mặt đột biến, mà thủ đoạn ra hết, hợp lực ngăn cản không thể. Nhưng Tần Phượng Minh đối mặt bốn phía giống như phô thiên cái địa tới hơn 10 đạo khổng lồ công kích, biểu lộ lại bình tĩnh không có sóng, trong đôi mắt, càng là không có chút nào sợ hãi bối rối thần sắc, giống như lúc này thụ công kích, cũng không phải hắn. Khởi, ngay tại bốn phía công kích hiện ra thời điểm, đứng thẳng tại chỗ Tần Phượng Minh rồi đột nhiên trong miệng hô quát một tiếng, một cỗ bàng bạc năng lượng khí tức lập tức tự hắn trên thân thể tràn ngập mà ra. Theo hai luồng bàng bạc đoàn năng lượng tống xuất, một tiếng gấp thúc ông Minh thanh âm rồi đột nhiên vang vọng tại mọi người bên tai. Ngay tại lúc đó, vốn đứng thẳng mọi người trước mặt Tần Phượng Minh, lại bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, giống như hắn lăng không ẩn nấp thân hình. Đã không có mục tiêu công kích, nhưng năm tên đại tu sĩ hơn 10 đạo khổng lồ công kích lại không có dừng lại, mà là tất cả sắc quang mang chợt hiện phía dưới, hơn 10 đạo khổng lồ công kích liền lẫn nhau giao nhau đụng vào nhau. Lập tức một hồi cực lớn nổ vang thanh âm vang vọng tại chỗ. A, không tốt, nơi này thậm chí có một cự đại pháp trận tồn tại. Mọi người tại đây, không có chỗ nào mà không phải là kiến thức uyên bác chi nhân, kinh nghiệm tranh đấu càng là nhiều đếm không hết, rồi đột nhiên nhìn thấy xuất hiện trước mặt tình hình, liền lập tức có người lên tiếng kinh hô. Nhưng ngay tại hắn la lên lời còn chưa dứt chi tế, một đoàn quỷ dị sương mù màu trắng rồi đột nhiên tự bốn phía phún dũng mà ra, cơ hồ lập tức, liền đem năm tên đại tu sĩ chỗ phương viên mấy trăm trượng ở trong đều che đậy tại chính giữa. Theo sương trắng lóe sáng, năm tên đại tu sĩ, rồi đột nhiên phát giác, thần trí của bọn hắn, dĩ nhiên đại thụ áp chế, trước mặt 20 trượng bên ngoài tình hình, dĩ nhiên rốt cuộc dò xét không đến. Đã không có thần thức cảm giác chi lực đại tu sĩ, cùng không có đầu con ruồi, cũng cường không đi nơi nào. Tần Phượng Minh gần đây tâm tư kín đáo, ở chỗ này, đối với hắn có thể tạo thành uy hiếp, không chỉ có riêng là những bố trí kia bất động lợi hại cấm chế, những thực lực cường đại kia cùng giai tu sĩ, càng là đại địch của hắn. Phòng ngừa chu đáo, là hắn gần đây cách làm, trước mang theo Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân xen kẽ ở chỗ này quảng đại tòa nhà bầy trong lúc, hắn liền bắt đầu thiết trí một loại vẻn vẹn chỉ dùng để năng lượng phù văn bố trí mê huyễn pháp trận. Cái này nhất pháp trận, cũng không phải cái gì cao thâm phù văn cấm chế, vẻn vẹn là một loại chỉ một mê huyễn cấm chế. Đây cũng là Tần Phượng Minh lúc này có thể bố trí ra duy nhất một loại cỡ lớn phù văn cấm chế. Chỉ như vậy làm, chính là chuyên môn vì chống cự khó khăn nhất quần âm La Thánh Chủ cùng Ma Thiên mà thiết. Nhưng lúc này, đối mặt đột nhiên xuất hiện mấy tên đại tu sĩ, này tòa pháp trận cũng là lộ ra lại không thể phù hợp hơn. Dùng hắn bổn ý, có thể đem cái kia 9 tên đại tu sĩ hết thảy dẫn vào nơi này diện tích cực kỳ quảng đại bên trong pháp trận, nhưng suy nghĩ phía dưới, hay vẫn là lựa chọn cùng Phó Quỳnh hai người tách ra. Theo mê trận vận chuyển, Tần Phượng Minh thi triển huyền thiên vi bộ, dĩ nhiên ra cách 5 người vây quanh. Nhìn xem 5 tên tại mê trận trong tu sĩ mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng biểu lộ, Tần Phượng Minh trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, thân hình rồi đột nhiên lần nữa biến mất không thấy. Hiển lộ mà ra thời điểm, hắn dĩ nhiên đã đến một người tu sĩ bên cạnh mấy trượng chỗ. Không chút do dự xuống, một đạo đen kỳ tay chảo dĩ nhiên kích tránh mà ra, trực tiếp liền gắn vào này tên hóa anh hậu kỳ tu sĩ đầu đinh phía trên. Không tốt, tên kia đại tu sĩ vẻn vẹn là hô lên cả kinh hô thanh âm, liền rồi đột nhiên ngừng lại. Tại sương mù che đậy phía dưới, Tần Phượng Minh thân hình giống như quỷ mị bình thường, hào không một tiếng động hiển lộ. Năm tên đại tu sĩ, trong đó ba người, tại Tần Phượng Minh phệ hồn chảo công kích phía dưới, cơ hồ không có chút nào phản kháng, liền bị khổng lồ thần hồn chi lực giam cầm thân hình, bị hắn bắt giữ. Hai người khác, lại có vẻ có chút khó giải quyết, không chỉ có tại phệ hồn chảo hạ thoát ra, càng là cấp tốc tế ra cường đại công kích phản công hướng Tần Phượng Minh. Đối mặt thực lực như thế siêu cường chi nhân, Tần Phượng Minh trong mắt lệ mang cũng là kích tránh. Nhưng hắn cũng không cảm giác quá mức ngoài ý muốn. Dám vào nhập tiên sơn bên trong tu sĩ, bên trong tự nhiên có không ít người thực lực lớn thắng bình thường hóa anh đại tu sĩ. Trong cơ thể pháp quyết vội ùa, tại phệ hồn chảo, màu xanh kiếm mang cùng với hóa bảo quỷ luyện quyết tổ hợp công kích phía dưới, hay vẫn là cực kỳ thuận lợi đem hai người khác cầm trong tay. Đối với năm tên đại tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không lưu cái gì thiện tâm, mà là trực tiếp đem năm người hồn phách câu ra phong ấn, đàn anh thân thể càng là trực tiếp cho ăn linh thú linh trùng. Ở chỗ này, cũng không phải là hắn phát thiện tâm thời điểm, nằm trong cơ thể con người thế nhưng mà có một gã đại thừa phân thân gieo xuống thần hồn cấm chế, một cái không tốt tiếp theo bị hắn cắn trả. Như thế không khôn ngoan sự tình, hắn cũng không muốn làm. Từ hắn kích phát nơi đây cấm chế, đến triệt để diệt sát năm tên đại tu sĩ, trước sau cũng gần kề chén trà nhỏ nhiều thời gian mà thôi. Như thế cấp tốc liền đem cùng giai năm tên đại tu sĩ chém giết, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cực kỳ thỏa mãn. Dùng hắn lúc này thủ đoạn, diệt sát cùng giai tu sĩ, đương nhiên không phải việc khó gì, nhưng có thể dễ dàng như thế đem năm người bắt giết, đủ có thể khiến hắn tự mình cảm nhận được phù văn một đạo lợi hại. Hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết phía dưới, đạo đạo phù văn lần nữa kích xạ mà ra. Theo phù văn kích tránh, nồng đậm sương mù màu trắng, rồi đột nhiên nhanh chóng thối lui mà đi, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía cao lớn cung điện, một lần nữa hiển lộ mà ra. Xem liếc cũng không dị dạng, Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, một lát sau, thân hình khẽ động, liền hướng về cách mình gần đây một chỗ phát ra cực lớn nổ vang chỗ chạy vội mà đi. Hoàng đạo hữu quả nhiên thủ đoạn không tầm thường. Như thế thời gian ngắn, liền đem đối phương một người kích thương rồi. Xem lên trước mặt đang tại vật lộn hai đạo cấp tốc thân ảnh, hiện thân mà ra Tần Phượng Minh lập tức mở miệng thuyết đạo. Lúc này Hoàng Tu Thượng Nhân, toàn thân bao khỏa tại một đoàn cho dưới ánh sáng, đang cùng một gã toàn thân khói đen tràn ngập tu sĩ tranh đấu không ngớt. Mà một người khác, lúc này đang đứng lập xa xa, trước người ba kiện pháp bảo xoay quanh, nhưng dĩ nhiên khó có thể lại cắm tay mảy may. Tên kia đứng thẳng xa xa tu sĩ, toàn thân máu đen một mảnh, một đầu cánh tay trái dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Rõ ràng dĩ nhiên thân chịu trọng thương rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2322, ra tay diệt địch. Tuy nhiên vẻn vẹn là xem liếc, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên biết được, lúc này đang cùng Hoàng Tu Thượng Nhân tranh đấu tên này toàn thân khói đen bao khỏa trung niên tu sĩ, bản thân không chỉ có thủ đoạn thực lực không tầm thường, mà lại càng là một thân thể cực kỳ cứng cỏi chi nhân. Cùng Hoàng Tu Thượng Nhân thân thể va chạm, vậy mà không có rơi vào hạ phong mảy may. Thân hình chớp động, Tần Phượng Minh mới vừa xuất hiện tại chỗ, đang tại tranh đấu hai người liền rồi đột nhiên một phần mà mở. Thân hình kích tránh phía dưới, liền riêng phần mình thối lui ra khỏi tầm hơn 10 trượng xa. Song phương nhìn về phía Tần Phượng Minh, cũng đều lộ ra kinh ngạc khó mà tin được chi sắc. Tần đạo hữu, ngươi chẳng lẽ thoát khỏi năm người kia dây dưa hay sao? Sắc mặt âm trầm cùng một chỗ, Hoàng Tu Thượng Nhân tay bãi xuống, trong tay dĩ nhiên cầm một kiện pháp bảo. Đối mặt bỗng nhiên hiện thân Tần Phượng Minh, Hoàng Tu Thượng Nhân cũng không hiển lộ ra chút nào vẻ mừng rỡ, trong lòng của hắn đối với hiện thân Tần Phượng Minh, so với kia hai gã tu sĩ, tựa hồ còn muốn cảnh giác vài phần. Phải biết rằng, Tần Phượng Minh chặn đường, thế nhưng mà năm tên cùng giai tu sĩ, tự tính toán năm người kia thực lực khó có thể cùng trước mà tên này trung niên tu sĩ so sánh với, nhưng tập năm người chi lực, cũng tuyệt đối không phải một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ một lát có thể đánh bại chém giết. Nhìn thấy ba người biểu lộ, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được trong lòng ba người suy nghĩ, khuôn mặt mỉm cười phía dưới, cũng không mở miệng tiếp lời cái gì, mà là thân hình khẽ động, trực tiếp hướng về khoảng cách hắn vẻn vẹn có xa vài chục trượng cái kia tên bị thương tu sĩ mà đi. Tuy nhiên không phải trên không trung phi độn, nhưng Tần Phượng Minh tốc độ, như trước vẻn vẹn là hiển lộ một đạo ngũ thải quang mang thoáng hiện tàn ảnh. Đáng giận, tiểu bối muốn chết, vừa thấy hiện thân mà ra thanh niên tu sĩ thẳng đến chính mình mà đến, tên này dĩ nhiên mất đi một đầu cánh tay lão giả, miệng quát to một tiếng xuống, thần niệm thúc giục trước người ba kiện uy năng thoáng hiện pháp bảo, vầng sáng chợt hiện xuống, ba kiện pháp bảo liền biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa thoáng hiện mà ra lúc, dĩ nhiên khoảng cách cấp tốc chạy vội Tần Phượng Minh chỉ vẹn vẹn có mấy trượng xa. Tại lão giả kia gấp thúc phía dưới, ba kiện pháp bảo, phân ba phương hướng kích tránh mà ra, đem Tần Phượng Minh tập trung tại chỗ. Lúc này Tần Phượng Minh vô luận tránh né hướng cái hướng kia, đều bị một kiện dĩ nhiên uy năng hiển lộ pháp bảo bổ trúng. Gặp mặt đồng bạn như thế công kích, chính là tên trung niên tu sĩ, cũng không khỏi trong nội tâm buông lỏng. Dùng hắn kiến thức, ở đâu có thể nhìn không ra, lúc này thanh niên tu sĩ, muốn trốn tránh dĩ nhiên không thể, tự tính toán tế ra phòng ngự pháp bảo, cũng dĩ nhiên mất tiên cơ, khó có thể đem ba kiện pháp bảo đều chặn đường xuống. Bởi vì song phương chỉ vẹn vẹn có mấy trượng chi cách, tại pháp bảo cấp tốc phía dưới, cơ hồ không có chút nào thời gian khoảng cách, sẽ phách chạm tại đối phương trên thân thể. Duy nhất có thể chống cự này kích, tự là dựa vào thân thể chi lực tới ngạnh kháng. Hừ lạnh một tiếng trong tiếng, Tần Phượng Minh cũng không né tránh mảy may, mà là hai đấm vung vẩy phía dưới, lưỡng cái kiện hàng dày đặc năng lượng nắm đấm liền vung vẩy mà ra, trực tiếp đụng vào bản thân thể hai bên phương hướng công kích tới hai kiện pháp bảo mũi kiếm phía trên. Bang bang trong tiếng, hai kiện pháp bảo tại đại lực va chạm phía dưới, vậy mà phương hướng lệch lạc, tự Tần Phượng Minh bên cạnh thân kích xạ mà qua. Mà trực tiếp chạy hắn trước người tới cái kia kiện cự đại khảm đao, hắn vậy mà căn bản không có để ý tới, mà là hướng về lưỡi dao khổng lồ đánh thẳng mà đi. Phanh, một tiếng vang thật lớn trong tiếng, chỉ thấy cái kia kiện bị cụt một tay lão giả ký thác kỳ vọng lưỡi dao sắc bén, phách chạm tại thanh niên trước ngực chỗ, lại bị một đoàn ô mang một cuốn, cực lớn phanh minh thanh ở bên trong, lại bị bắn ra mà quay về, trên không trung luân phiên sổ cái té ngã, mới một lần nữa vững chắc. Hắn trước ngực ô mang, thật sự là long văn quy giáp thuẫn. Tần Phượng Minh thân hình cơ hồ căn bản cũng không có đình trệ, theo cái kia kiện dao bầu bắn ra mà quay về, hắn thân hình kích tránh phía dưới, cũng dĩ nhiên tới gần đến đó tên cụt một tay lão giả phụ cận. Hai tay cấp tốc vung vẩy phía dưới, lập tức hơn 10 đạo thanh linh kiếm quang kích tránh mà ra, như là đầy trời tiến vũ, liền đem lão giả kia bao phủ tại chính giữa. Nghịch biến xuất hiện quá mức cấp tốc, ngay tại lão giả cho rằng dựa vào chính mình ba kiện cường đại pháp bảo, tục tính toán không thể đem đối phương chém giết, cũng tất nhiên có thể ngăn cản đối phương thế công thời điểm, đối phương bí thuật công kích đã đến trước mặt. Tên này lão giả, cũng không phải là luyện thể tu sĩ, nhìn thấy đầy trời công kích hiển lộ, tục tính toán hắn là hóa anh đỉnh phong tu sĩ, cũng lập tức trong nội tâm rồi đột nhiên khủng bố nổi lên. Thần niệm hợp lực khẽ động xuống, một kiện tấm chắn pháp bảo cấp tốc thoáng hiện mà ra, khó khăn lắm hộ vệ tại lão giả trước người. Nhưng kế tiếp một màn, lại để cho lão giả hoảng sợ đến cực điểm. Chỉ thấy đầy trời ngũ thải quang mang lóng lánh kiếm vũ, vẻn vẹn là vừa chạm vào đụng tại chính mình tấm chắn pháp bảo phía trên, một hồi gào thét thanh âm liền tự trên tấm chắn vang vọng mà lên. Cơ hồ vẻn vẹn là lập tức, vì hắn lập công lao hãn mã tấm chắn pháp bảo, ngay tại một tiếng thanh thúy bạo minh thanh ở bên trong, vỡ vụn ra. Mấy đạo ngũ thải hà quang lóe lên, lão giả cũng không bất quá gì thủ đoạn tế ra, tự triệt để vẫn lạc tại sảng khoái trường, tự là trong cơ thể đan anh, đều không thể thoát đi mà ra, liền bị thanh linh kiếm quang rảo sát tại hắn trong đan điền. Xem lên trước mặt phát sinh hết thảy, coi như là hoàng tu thượng nhân đối với Tần Phượng Minh thực lực hơi có đoán chừng, lúc này cũng không khỏi khiếp sợ nổi lên. Trước mặt thanh niên, không chỉ có thân thể cường đại, mà lại tiện tay tế ra đạo đạo kiếm quang uy lực, cũng dĩ nhiên lại để cho trong lòng của hắn âm thầm kinh hãi không thôi rồi. Như thế năng lượng cường đại kiếm khí công kích, tự là cùng một gã bình thường tụ hợp tu sĩ so sánh với, nghĩ đến cũng sẽ không chênh lệch quá xa rồi. Hơn nữa có thể lập tức tế ra mấy chục trên trăm đạo, như thế quy mô, tốc độ, coi như là một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ khoảng cách gần bỗng nhiên gặp được, cũng rất có vẫn lạc tại chỗ chi nguy. Không tốt, nhìn thấy Tần Phượng Minh sắc bén như thế ra tay, tên kia dừng tay trung niên tu sĩ lập tức quát to một tiếng, thân hình hào không ngừng lại gấp sáng ngời, một đạo tàn ảnh liền hướng về hắn sau lưng khu kiến trúc trong chạy trốn mà đi rồi. Đối mặt hoàng tu thượng nhân dĩ nhiên, hắn liền dĩ nhiên thủ đoạn ra hết, mới khó khăn lắm tới rằng co lại với nhau. Nếu như hơn nữa trước mặt như thế thực lực một gã đối thủ, trung niên tu sĩ tự hỏi, tuyệt đối không có chút nào lại kiên trì khả năng. Tuy nhiên trong cơ thể hắn có ma thiên thiết chí thần hồn cấm chế, nhưng biết rõ lưu ở nơi đây là vừa chết, đối với ở thể nội thần hồn cấm chế, hắn cũng sẽ không lại cố kỵ mảy may rồi. Muốn chạy trốn, ở đâu như vậy dễ dàng, vừa thấy đối phương vậy mà không chút do dự thoát đi mà đi, hoàng tu thượng nhân không hề hoài nghi Tần Phượng Minh thật giả phía dưới, tất nhiên là thân hình khẽ động, liền muốn hướng về kia tên trung niên mau chóng đuổi mà đi. Hoàng đạo hữu không cần ra tay, tự là có người đem chi bắt giết. Một đạo truyền âm, tại Hoàng Tu Thượng Nhân thân hình vừa mới khẽ động thời điểm, liền truyền vào đã đến hắn trong tai. Nghe được truyền âm Hoàng Tu Thượng Nhân, thân hình đột nhiên ngừng lại, trên mặt hơi có do dự chi sắc hiển lộ. Thần thức một phóng, liền đã tập trung vào đang tại cấp tốc chạy trốn cái kia tên trung niên tu sĩ. Phanh, phanh, đang ở đó tên trung niên tu sĩ cấp tốc lách mình hướng một tòa cao lớn cung điện về sau lúc, đột nhiên một đạo thân hình lóe lên mà ra, hai đấm vung lên phía dưới, liền thật sự khác ở trung niên tu sĩ trên thân thể. Chỉ thấy tên kia cùng Hoàng Tu Thượng Nhân liều mạng thân thể cường hãn mà không rơi vào thế hạ phong trung niên tu sĩ, tại một đạo cao lớn thân ảnh trọng quyền đập nện phía dưới, vậy mà sinh sinh bị một kích rút lui mà quay về. Hé miệng phía dưới, vậy mà phun hộc ra một ngụm đỏ tươi tinh huyết. Không đợi trung niên tu sĩ có gì phản ứng, đạo kia cao lớn thân ảnh dĩ nhiên cấp tốc bay nhào tới, hai đấm vung vẩy phía dưới, lập tức một hồi phanh minh thanh âm vang vọng mà lên. Một lát sau, một tiếng không cam lòng giống lên một tiếng ở bên trong, cao lớn thân ảnh một bàn tay, vậy mà chui vào đã đến trung niên tu sĩ trong bụng. Xoay tay lại xuống, một chỉ còn nhỏ đan anh bị một chảo mà ra. Cao lớn thân ảnh bàn tay chập lại phía dưới, trực tiếp liền cái kia đan anh bóp nát tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2323, Thông Tí Cự Viên. Chứng kiến xa xa xuất hiện như thế một màn, Hoàng Tu Thượng Nhân trong đôi mắt, cuối cùng dần hiện ra một tia ngạc nhiên kinh sướng sở chi sắc. Dùng hắn thị lực, tất nhiên là thấy rõ lúc này chính chạy vội mà đến cái kia cao lớn thân ảnh là vật gì. Đúng là một cỗ có hóa anh đỉnh phong cảnh giới tu vi hình người khôi lỗi. Đối mặt cái kia khôi lỗi cuồng phong mưa rào giống như cận thân công kích, tựu là Hoàng Tu Thượng Nhân bỗng nhiên đụng phải, hắn tự nhận cũng khó có thể thong dong thoát đi. Cái kia khôi lỗi thân pháp cực kỳ nhanh tật mà lại quỷ dị, tại bị hắn dây dưa ở về sau, Hoàng Tu Thượng Nhân tự phó chỉ có hiển hóa ra bản thể, mới có thoát đi đưa ra tranh đấu phạm vi khả năng. Ngay tại Hoàng Tu Thượng Nhân trong nội tâm rất là ý động thời điểm, tại mặt khác một chỗ phương hướng phía trên, lần nữa dần hiện ra một đạo cao lớn thân ảnh, đúng là mặt khác một cỗ giống như đúc hình người khôi lỗi. Nhìn xem hai cỗ khôi lỗi chạy vội đến Tần Phượng Minh trước mặt, bị hắn thu nhanh lại. Hoàng Tu Thượng Nhân lúc này mới cuối cùng minh bạch, vì sao cái kia năm tên tu sĩ sẽ như thế nhanh tựu thua ở mặt thanh niên trong tay, cốt bởi trước mặt thanh niên trong tay, có loại này thực lực khôi lỗi, mà lại còn. Không, sai, đều biết cụ nhiều, lần này Tần Phượng Minh trước thời gian lại để cho hai cỗ khôi lỗi giấu ở hai cái phương hướng phía trên, là cố ý hiển lộ ra hai cỗ hóa anh đỉnh phong khôi lỗi cho Hoàng Tu Thượng Nhân xem, tốt tựu là lại để cho hắn cho là hắn đều biết cụ khôi lỗi tại thân. Gặp mục đích dĩ nhiên đạt tới, hắn đương nhiên trong nội tâm vui mừng. Hoàng đạo hiếu, nơi này hai gã tu sĩ dĩ nhiên đền tội, phía dưới chúng ta nhanh chóng đi cùng phó tiên tử tụ hợp, sau đó lại cộng đồng ra tay đem cái kia âm hiểm xảo trá ma thiên chém giết. Tuy nhiên Tần Phượng Minh lúc này như cũ là thương lượng giọng điệu, nhưng nghe tại Hoàng Tu Thượng Nhân trong tai, nhưng lại giống như mệnh lệnh. Trước thời điểm, hắn tuy nhiên biết được Tần Phượng Minh thủ đoạn phi phàm, nhưng bởi vì hắn không có từng nhìn thấy qua, vì vậy cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ, lần này tận mắt nhìn đến trước mặt thanh niên ra tay, hắn trong lòng cũng là suy nghĩ chi ý nổi lên. Điểm dưới đầu, hai người không hề có chút chần chờ, rồi đột nhiên hướng về mặt khác một chỗ pháp bảo va chạm tiếng oanh minh chỗ chạy vội mà đi. Một bữa cơm thời gian về sau, Tần Phượng Minh ba người xuất hiện lần nữa tại lúc trước nhìn thấy Âm La Thánh Chủ cùng Ma Thiên Quảng Đại dọc theo quảng trường chỗ. Lúc này cao lớn phong bảo các bên cạnh, Âm La Thánh Chủ cùng Ma Thiên hai người như trước tại tranh đấu không ngớt. Song phương pháp bảo, bí thuật tầng tầng lớp lớp, năng lượng khổng lồ kích tránh, cực lớn nổ vang nổ mạnh vang vọng không ngừng, tỏ rõ lấy song phương như trước đang liều cố gắng đấu, cho đến gây nên đối phương vào chỗ chết. Vẻn vẹn là từ hai người chỗ tế ra pháp bảo, bí thuật xem, tự có thể nhìn ra hai người so với bình thường hóa anh đỉnh phong tu sĩ, rõ ràng cường đại hơn vài phần. Vô luận là bí thuật hay vẫn là pháp bảo phía dưới, đồng đều có chút hứa thiên địa nguyên khí ngưng tụ. Khổng lồ công kích tuy nhiên khó có thể cùng tụ hợp tu sĩ so sánh với, nhưng muốn cùng tụ hợp tu sĩ giữ lẫn nhau một lát, nghĩ đến không phải việc khó gì. Âm tiên tử, cái này ma thiên thủ đoạn quả nhiên không tầm thường, bằng tiên tử chi năng, cũng không thể đem ngắn lúc bắt giữ, không biết tiên tử có thể cần phải trợ giúp sao. Thân hình hiển lộ, xem trước mặt hai người tranh đấu, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang hơi tránh, trong miệng như thế mở miệng nói. Đối với hai người chỗ thi triển bí thuật pháp bảo công kích uy lực, Tần Phượng Minh tuy nhiên trong nội tâm sớm có dự kiến, nhưng lúc này thân gặp phía dưới, hay vẫn là hơi có giật mình. trước mặt hai gã tu sĩ, có khả năng điều khiển thiên địa nguyên khí, là hắn gặp hóa anh cảnh giới tu sĩ bên trong, nhất cao cấp nhất chi nhân. Tựu là dĩ nhiên trải qua một lần tụ hợp thiên kiếp kha hành tâm, đều tới khác khá xa. Tuy nhiên không thể cùng tụ hợp sơ kỳ tu sĩ so sánh với, nhưng bằng thủ đoạn như thế, đối phó một gã khó có thể điều khiển thiên địa nguyên khí hóa anh đỉnh phong tu sĩ, nghĩ đến sẽ không tốn hao cái gì tay chân, có thể đem chi chết ngay lập tức trước mặt. Tiểu bối, các ngươi như thế nào hội hồi ở đây, chẳng lẽ lão phu cái kia vài tên thủ hạ, đều thoát đi hay sao? Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh ba người bình yên phản hồi, đang tại tranh đấu ma thiên rồi đột nhiên sắc mặt kinh biến, trong miệng lên tiếng kinh hô đạo. Chín tên hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, cộng đồng ra tay đối phương ba gã cùng giai tu sĩ, tại ma thiên nghĩ đến, tuyệt đối không phải là một kiện cỡ nào gian nan sự tình. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, cái kia ba gã tu sĩ hội lần nữa bình yên vô sự ra hiện ở trước mặt hắn. Chính là mấy người, còn thật không có đặt ở ta và ba người trong mắt. Nếu như ngươi lúc này rơi vào U Minh, tất nhiên có thể tại trên đường Hoàng Tuyền đuổi theo ngươi chín tên thủ hạ. Tần Phượng Minh ý bảo phía dưới, ba người liền hiện lên hình quạt đem xa xa chính tranh đấu ma thiên ngăn ở sảng khoái trong. Hừ, mặc kệ ngươi mấy người thi triển loại thủ đoạn nào, nhưng bằng các ngươi bốn người, ma mỗ còn thật không có để ở trong mắt. Giống, theo ma thiên hừ lạnh thanh âm, từng tiếng chấn khắp nơi cực lớn điên cuồng hét lên thanh âm rồi đột nhiên vang vọng tại chỗ, một cỗ làm cho lòng người trong sợ cường đại khí tức cũng lập tức mang tất cả bốn phía. Ma vụ tràn ngập phía dưới, một đạo thân ảnh cao lớn rồi đột nhiên hiển lộ tại mọi người trước mặt, thân này ảnh cao tới ba trượng nhiều độ cao, dáng người khôi ngô cường tráng, hai tay vừa thô vừa to, huyền rủ xuống cơ hồ có thể chấm đất. Toàn thân ma vụ bao khỏa, hai cái bàn tay khổng lồ phát trước ngực, phát ra chấn người phát hội bang bang minh hưởng, ngửa mặt lên trời một tiếng gầm rú, lại để cho đứng thẳng bốn phía bốn người lỗ tai không khỏi ông ông kinh minh. Xem lên trước mặt thân ảnh xuất hiện, ngoại trừ Âm La Thánh Chủ bên ngoài, Tần Phượng Minh ba người cơ hồ lập tức sắc mặt đại biến. Thông Tí Cự Viên, xem lên trước mặt rồi đột nhiên hiển lộ ra thân hình cực lớn ma vật, Phó Quỳnh Kiều hô ra tiếng, trong thanh âm, thậm chí có sợ hãi chi ý. Thông Tí Cự Viên, chính là man hoang chi vật, hắn không thuộc về linh thú linh trùng trên bảng liệt kê, nhưng lai lịch, lại có thể ngược dòng tìm hiểu đến thiên địa sơ khai thời điểm, tương truyền hắn hai tay có thể nắm nhật nguyệt, khởi núi cao, phủ càn khôn. Thần thông thủ đoạn có thể cùng thiên phượng chân long chống đỡ. Ma thiên, hắn bản thể, nguyên lai là loại này bất nhập lục đạo thiên địa linh vật. Tần Phượng Minh hai hàng lông mày ngưng tụ, trong mắt kiên nghị thần sắc thoáng hiện, tuy nhiên hắn đã sớm biết được ma thiên lai lịch phi thường, tự là tại chân ma giới đều là hung ác tay nhân vật. Nhưng hắn tuyệt thật không ngờ, hắn dĩ nhiên là man hoang linh thú thân thể. Theo ma thiên biến thân mà thành, chỉ thấy hắn thân hình nhoáng một cái, vậy mà hóa thành một đạo tàn ảnh, bỏ qua tới tranh đấu Âm La Thánh Chủ, thẳng hướng đứng ở dọc theo quảng trường Tần Phượng Minh kích xạ mà đến. Tốc độ kia cực nhanh, mặc dù là trên mặt đất chạy vội, nhưng chính là cùng hóa anh tu sĩ bí thuật phi độn, chút nào cũng không chút thua kém. Ma giới tu sĩ, dùng luyện thể là chủ yếu tu hành thủ đoạn, tuy nhiên mỗi người đều có bổn mạng chi vật, nhưng ma giới tu sĩ hay là đối với tu luyện thân thể càng thêm ưu ái. Trước cùng Âm La Thánh Chủ tranh đấu, ma thiên cũng không hóa ra bản thể, có thể nói cũng không xử xuất hắn đòn sát thủ, lúc này lại dĩ nhiên bất đồng. Cái kia chín tên bị hắn bắt cũng gieo xuống thần hồn cấm chế tu sĩ, thủ đoạn như thế nào, ma thiên trong nội tâm tinh tường. Nếu như là hắn đồng thời đối mặt chín tên tu sĩ, vậy cho dù hắn thủ đoạn đại thắng bình thường hóa anh đỉnh phong chi nhân, cũng chỉ có tránh lui một đường, tuyệt đối khó có thể cùng mọi người chống đỡ. Nghe được Tần Phượng Minh tiếng nói, hắn dĩ nhiên minh bạch, chính mình chín tên thủ hạ, lúc này dĩ nhiên giữ nhiều lành ít. Có thể đoạn ngắn không đến nửa canh giờ liền đem chín tên cùng giai tu sĩ chém giết tồn tại, lại để cho ma thiên trong nội tâm cũng rồi đột nhiên rung mạnh. Trước mặt Âm La Thánh Chủ, đã nhưng là một khó chơi chi nhân, chính là hắn thủ đoạn ra hết, cũng khó nói có thể đem Âm La Thánh Chủ chiến bại. Mà lúc này, muốn đối mặt ba gã đồng dạng khó chơi đối thủ, ma thiên tự tính toán lại như thế nào vô lễ, cũng không dám có chút khinh tâm rồi. Hừ, lão thất phu thật sự là khinh người, Tần mỗ cũng sẽ không so với ngươi liều thân thể. Theo Tần Phượng Minh lời của, lập tức đầy trời cực lớn kiếm quang kích tránh mà ra, như là đầy trời mưa kiếm, liền phủ kín hướng về phía bay nhào tới ma thiên mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2324, Hợp Kích, lúc này ở trường mấy người, tại đồng bậc tu sĩ bên trong, tuyệt đối thuộc về gần phía trước liệt kê. Phó Quỳnh tuy nhiên là nhân loại tu sĩ, nhưng công pháp cực kỳ đặc thù, lúc trước đối mặt mấy vạn tu la phong, đều có thể nhẹ nhõm né qua, đủ thấy hắn thủ đoạn bất phàm rồi. Mà hoàng tu thượng nhân, vốn là yêu tu, nếu như hóa thân, mặc dù không thể cùng trước mặt thông tí cự viên so sánh với, nhưng là tuyệt đối không phải đơn giản tự bị diệt sát tồn tại. Âm La Thánh Chủ tuy nhiên là thực quỷ giới tu sĩ, bản thân cũng là nhân loại tu sĩ, nhưng thủ đoạn bí thuật khó dò, coi như là ma thiên hiện ra chân thân, cũng tuyệt đối có tranh đấu chi lực. Vì vậy phía dưới, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không ngốc cái mũ cùng ma thiên ngạnh bính thân thể, mà bỏ qua ba gã đồng minh. Hóa thân ma thiên, đối mặt chen chúc tới đầy trời cực lớn kiếm quang, trong đôi mắt hung mang kích tránh, so quạt hương bồ còn muốn lớn hơn cự trưởng vung vẩy phía dưới. Vậy mà căn bản là không để ý tới cái kiêu uy năng cường đại kiếm quang, cực lớn thân hình không chút nào có đình trệ, như trước trực tiếp hướng về Tần Phượng Minh công kích mà đi. Hắn đối với Tần Phượng Minh trong nội tâm đã sớm phẫn hận, trước nếu như không phải Tần Phượng Minh tế ra cái kia kiện uy năng không tầm thường cự đại pháp bảo, hắn tự nhiên sẽ không cái thứ nhất tiến vào hồng mông chướng khí bên trong. Tuy nhiên cái kia chướng khí cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng việc này, đối với Ma Thiên mà nói, cũng là vô cùng nhục nhã. Theo cao lớn ma viên cự trưởng vung vẩy, vừa mới uy năng hiển lộ đầy trời cực lớn kiếm quang, vậy mà tại phanh minh thanh ở bên trong, nhao nhao tiêu tán tại chỗ. Bỗng nhiên nhìn thấy như thế một màn, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm bỗng nhiên kinh ngạc nổi lên. Đối với lúc này màu xanh kiếm mang uy lực, Tần Phượng Minh tự huyền vi thượng thanh quyết tiến giai đến hóa anh đỉnh phong về sau, vẫn cực có lòng tin. Trước tranh đấu, cũng xác minh trong lòng của hắn suy nghĩ. Coi như là đụng phải một gã cùng giai tu sĩ ra hết pháp bảo, tại mấy đạo màu xanh kiếm mang hợp lực công kích phía dưới, cũng có thể một kích mà quý. Tần Phượng Minh chỗ đó biết được, tuy nhiên nhìn như Ma Thiên cực kỳ nhẹ nhõm liền đem hơn 10 đạo thanh linh kiếm quang diệt trừ, nhưng hắn lúc này, trong lòng cũng là cảnh giác nổi lên. Lúc này Ma Thiên trên song trường, dĩ nhiên vết máu loang lỗ, tuy nhiên hắn nhìn như ngăn cản nhẹ nhõm, nhưng đối mặt khổng lồ kia lại để cho hắn đều trong nội tâm liền giật mình kiếm quang. Hãy để cho bàn tay của hắn kích thương rồi. Tiểu bối muốn chết, nộ quát một tiếng, Ma Thiên cực lớn bàn tay trên không trung nhoáng một cái, một đoàn đen đặc quang cầu rồi đột nhiên tại hắn trước người hình thành. Chứng kiến đối phương dễ dàng như thế tự hóa giải kiếm của mình mang công kích, Tần Phượng Minh trong nội tâm hơi kinh phía dưới, sắc mặt cũng tự hiển lộ ra một tia kinh hoàng ý tứ hàm xúc. Nhưng hắn cũng không thường nhân, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, hai tay liên tiếp gấp vung mà ra. Lập tức hai đạo phệ hồn trảo kích tránh mà ra. Hai đạo đen nhánh trưởng ảnh kích tránh phía dưới, hai cỗ bàng bạc thần hồn giam cầm chi lực đồng thời thoáng hiện mà ra, vẻn vẹn là lóe lên, liền đem bay nhào tới cao lớn cự viên thân hình bao phủ tại chính giữa. Tại khổng lồ thần hồn giam cầm chi lực dưới tác dụng, tự là sau khi biến thân Ma Thiên, cấp tốc thân hình cũng không khỏi chịu trì trệ. Một tiếng cao vút khiếu khiếu vượn minh thanh rồi đột nhiên vang vọng mà lên, đạo đạo sóng âm như là mãnh liệt bành trướng cực lớn tiếng gầm, cấp tốc hướng về lưỡng đạo cự đại đen kịt bàn tay trào lên mà đi. Một hồi rầm rầm trong tiếng, Tần Phượng Minh tế ra hai đạo phệ hồn trảo, vậy mà lúc này sóng âm công kích phía dưới, như là gió cuốn cồn cát giống như, bị một tầng tầng chóc bong tiêu vong, cuối cùng không còn tồn tại. Đã không có ngoài thân giam cầm chi lực, cao lớn ma viên gầm rú một tiếng phía dưới, rồi đột nhiên cự thủ vung lên mà ra, cái kia đoàn dĩ nhiên tại hắn cự bàn tay ngưng tụ mà thành màu đen quang cầu, rồi đột nhiên lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Năng lượng chấn động cùng một chỗ. Một đạo ô mang đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước người mấy trượng chỗ. Này đoàn ô mang bên trong, một khỏa chỉ vẹn vẹn có hài nhi đầu lâu đại ngưng thực màu đen viên cầu bao khỏa trong đó. Này khỏa viên cầu, tuy nhiên thể tích nhìn như không lớn, nhưng nội ẩn chứa bàng bạc năng lượng, Tần Phượng Minh vẹn vẹn là nhìn quét liếc, tự toàn thân tóc gáy dựng đứng mà lên. Này khỏa năng lượng chỗ ngưng tụ viên cầu, vậy mà lại để cho hắn cảm nhận được cực lớn uy hiếp. Chứng kiến viên cầu đột nhiên mà hiện Tần Phượng Minh, tựa hồ dĩ nhiên bị quang cầu làm chấn kinh, đã mất đi trốn tránh chi lực. Hô, ô mang chợt hiện bên trong, đen nhánh quang cầu vẻn vẹn là lóe lên, liền đã đến Tần Phượng Minh trước người, tiếng xé gió ở bên trong, tự Tần Phượng Minh thân hình một xuyên mà qua, cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh sau lưng một tòa cao lớn cung điện trùng kích mà đi. Ầm ầm, một tiếng nổ vang nổ mạnh, nương theo lấy bàng bạc vô cùng cự đại năng lượng bạo tạc, rồi đột nhiên vang vọng tại quảng đại dọc theo quảng trường chi địa. Một hồi giòn minh thanh đang kịch liệt năng lượng trong lúc nổ tung, cũng lập tức vang lên. Có cứng cỏi hộ điện cấm chế cung điện, tại đây cường đại năng lượng bạo tạc phía dưới, cơ hồ không có chống cự mảy may, liền lập tức giòn minh một tiếng, phần sáng lóe lên vỡ vụn ra đến. Sắc bén chi cực khổng lồ cương phong cấp tốc dâng lên, hướng về bốn phía chi địa mang tất cả mà đi. khoảng cách bị công phá cấm chế cao lớn cung điện hai bên tầm hơn 10 trượng xa khác hai tòa tòa nhà, tại năng lượng khổng lồ trùng kích phía dưới, cũng là ông minh tiếng vang lên, mặc dù không có bị một kích mà phá, nhưng cấm chế ánh huỳnh quang cũng là chợt hiện không ngừng. Ma Thiên cái này một công kích, đương nhiên không có khả năng đem Tần Phượng Minh đánh chết. Vầng sáng lóe lên, Tần Phượng Minh thân hình tự hắn nguyên lai đứng thẳng chỗ mấy trượng chi địa hiển lộ mà ra. Lúc này Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt hình như có một tia nghĩ mà sợ chi ý, tuy nhiên vừa rồi hiểm lại càng hiểm tránh khỏi Ma Thiên một kích, nhưng là lại để cho hắn đối với Ma Thiên thủ đoạn, rất là cảnh giác lên. Vừa rồi cái kia đen nhánh quang cầu tự bạo, hắn vậy mà cảm thấy một cỗ lúc trước Liệt Nhật Châu bạo tạc thời điểm cực lớn ý uy hiếp. Tuy nhiên cùng Liệt Nhật Châu bạo tạc còn rất có chênh lệch, nhưng nếu để cho này năng lượng bạo tạc ở bên cạnh cách đó không xa hiện ra, hắn vững tin, coi như là hắn dùng có chỗ chuẩn bị, cũng tất nhiên bản thân bị trọng thương, coi như là tại chỗ vẫn lạc, cũng không phải là không được sự tình. Ngay tại Ma Thiên hóa thân thông tí cự viên, lách mình trực tiếp phóng tới Tần Phượng Minh thời điểm, Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân, tự nhiên sẽ không bó tay ngốc xem, riêng phần mình vung dưới tay, hai kiện lưỡi dao khổng lồ phách trảm mà ra. Hoàng Tu Thượng Nhân càng là tay vừa nhấc, bốn đạo mũi tên nhọn cũng kích xạ mà ra. Phó Quỳnh trong cơ thể pháp quyết khẽ động, một đạo vừa thô vừa to màu xanh ra trời mũi kiếm cũng triển lộ mà ra. Hai người công kích, cũng dĩ nhiên là hai người có thể tức thì tế ra cường đại nhất thủ đoạn. Vốn là cùng Ma Thiên tranh đấu Âm La Thánh Chủ, nhìn Ma Thiên không chút do dự công kích hướng Tần Phượng Minh, trong đôi mắt đẹp thần quang kích tránh, nhưng nàng cũng không ra tay ngăn trở, mà chỉ là thân hình nhoáng một cái phía dưới, rồi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chính trên không trung lẫn nhau dây dưa công kích hai kiện pháp bảo bên cạnh, đột nhiên năng lượng chấn động cùng một chỗ, biến mất không thấy gì nữa Âm La Thánh Chủ, vậy mà xuất hiện ở tại chỗ. Ngọc thủ chém ra phía dưới, một đoàn nhàn nhạt năm màu sương mù rồi đột nhiên liền đem Ma Thiên tế ra cái kia kiện cự trùy pháp bảo bao khỏa tại chính giữa. Theo sương mù cấp tốc tràn ngập, cái kia kiện Ma Thiên tế ra pháp bảo, vậy mà đình trệ tại không trung. Cực lực rung động lắc lư giấy rụa phía dưới, vậy mà khó có thể giấy rụa cái kia xem cực kỳ mỏng năm màu sương mù bao khỏa. Thân hình lần nữa lập lòe, uyển chuyển Âm La Thánh Chủ thân thể mềm mại, liền đến đó kiện cự trùy phụ cận, ngọc thủ cấp tốc bấm niệm pháp quyết xuống. Đạo đạo chú văn liền rót vào cự đại pháp bảo năng lượng quang đoàn bên trong. Cái kia kiện cùng Âm La Thánh Chủ pháp bảo tranh đấu hồi lâu cự trùy, tại đạo đạo thuật chú dung nhập phía dưới, vậy mà gào thét thanh âm đột khởi, lập tức về sau, liền rồi đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành bàn tay to lớn, bị một chỉ ngọc thủ nhẹ nhõm nhiếp đã đến trong tay. Ngay tại Âm La Thánh Chủ thi triển bí thuật, đem Ma Thiên một kiện uy năng cường đại cổ bảo thu vào trong tay thời điểm, Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân công kích cũng dĩ nhiên công kích được cao lớn Ma Viên bên người. Dĩ nhiên tế ra trong tay quang cầu Ma Thiên, thân thể cũng không quay lại, nhưng hai cái bàn tay khổng lồ dĩ nhiên chém ra. Một hồi phanh minh thanh lên, Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân lần sóng công kích, như trước không có kiến công, liền bị Ma Thiên dùng thân thể hoàn toàn chống cự xuống dưới. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2325, Đại Thừa Thần Niệm. Sau khi biến thân thông tí cự viên, hai tay múa phía dưới, có thể đem hắn toàn bộ thân hình đều hộ vệ ở trong đó. Cứng cỏi chi cực thân thể, dĩ nhiên hơn xa cùng gia yêu tu, muốn dùng pháp bảo trảm thương Ma Thiên, trừ phi là những không sợ kia ngũ hành phòng ngự năng lượng đặc thù pháp bảo mới có thể. Bởi vì chỉ cần lại để cho cự viên cứng cỏi thân thể thêm chút chống cự, hắn tự có thể có thời gian đơn giản hóa giải nguy cơ. Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân công kích dù chưa có thể kiến công, nhưng tránh né qua Ma Thiên nhất chí mệnh công kích Tần Phượng Minh, lúc này dĩ nhiên chỉ hoãn qua thần đến, trong cơ thể pháp quyết vội ùa, một đoàn đen nhánh quỷ vụ dâng lên mà ra, cơ hồ lập tức, liền đem vừa mới ngăn cản hạ lưỡng đại tu sĩ công kích Ma Thiên bao phủ tại chính giữa. Ma Thiên tuy nhiên hóa thân mà ra, nhưng Tần Phượng Minh trong nội tâm ngược lại cũng không thật sự sợ hãi bao nhiêu. Tụ hợp tu sĩ, hắn cũng dĩ nhiên cùng mấy tên tranh đấu qua. Tự là tự tay diệt sát, cũng không phải là không có. Có như thế kinh nghiệm, Tần Phượng Minh lại đối mặt một gã chỉ vẹn vẹn có hóa anh đỉnh phong thực lực chân ma giới tu sĩ thời điểm, trong nội tâm tự nhiên không có quá mức sợ hãi. Chỉ là lúc bắt đầu, hắn bị Ma Thiên chân thân kinh chấn thoáng một phát, không thể nghĩ đến Ma Thiên chân thân dĩ nhiên là thông tí cự viên. Nhưng hắn cũng là biết được, Ma Thiên này cụ thông tí cự viên thân thể, cũng không quá đáng là hắn chân ma giới vị kia chân thân thi triển cường đại bí thuật. Cường tự phụ thân vào Ma Thiên thân thể bên trên mà thôi. 3. Thông tí cự viên, chính là siêu thoát lục đạo chi vật, tự là thượng giới có thể còn có số lượng, năm ngón tay số lượng khả năng cũng không có, mà thiên chân thân đương nhiên sẽ không thật sự lại tìm được một cỗ thông tí cự viên hậu duệ tu luyện mà thành phần thân. Mà ma thiên chân thân nhưng có thể dùng nào đó thượng giới bí thuật, đem một đám khí tức bám vào lúc này cụ phân trong thân thể. Loại này nhập vào thân chi thuật, Tần Phượng Minh huyền quỷ quyết bên trong, thì có một loại giới thiệu, chỉ là Tần Phượng Minh lúc này còn khó hơn dùng tu luyện mà thôi. Tuy nhiên vẻn vẹn là ma thiên chân thân một đám khí tức, nhưng hóa thân mà thành thông tí cự viên, như trước cho mọi người tại đây một loại cường đại chi cực áp bách cảm giác. Nồng đặc quỷ phệ âm vụ mang tất cả ở ma thiên cao lớn thân hình thời điểm, Tần Phượng Minh thân hình dĩ nhiên lần nữa kích xạ mà ra, mấy cái chấp động về sau, liền dĩ nhiên tránh cách ra 6-70 trượng xa. Quỷ phệ âm vụ vừa thu lại, đang phẫn nộ ma thiên cao lớn thân hình xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mặt. Âm tiên tử, cái này ma thiên biến thành thông tí cự viên thực lực dĩ nhiên cực kỳ cường hãn, nếu như tiên tử không muốn bị hắn chỗ mệt mỏi, ta bọn bốn người hay vẫn là toàn lực ra tay đem chi diệt sát cho thỏa đáng. Nhìn phía xa hai đấm đấm ngực núi cao cự viên, Tần Phượng Minh mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn quét liếc chính đem một kiện nhìn như cực kỳ bất phàm cổ bảo thu nhập trong ngực Âm La Thánh Chủ, trong miệng bình tĩnh mở miệng nói ra. Tuy nhiên vừa rồi cùng ma thiên biến thành cự viên tranh đấu, nhưng đối với cùng hiện trường mấy người động tác, Tần Phượng Minh còn là hoàn toàn xem tại trong mắt. Đối với Âm La Thánh Chủ thu ma thiên pháp bảo một phen thủ đoạn, Tần Phượng Minh cũng là rất là kinh ngạc. Âm La Thánh Chủ ra tay thu hồi kiện pháp bảo kia, ma thiên thân là pháp bảo chủ nhân, tất nhiên là đã sớm xem tại trong mắt, nhưng hắn vậy mà như trước bị người khác thu đi bảo vật, cái này lại để cho Tần Phượng Minh có thể nào bất hữu nghĩ cách. Phải biết rằng, có thể được ma thiên loại này thực lực chi nhân nhìn chúng cổ bảo, tuyệt đối uy năng cường đại. Vậy đối với hắn tế luyện, tự nhiên không phải là gia lông. Nhưng chính là như thế, còn bị Âm La Thánh Chủ đơn giản thu đi, chắc chắn lộ ra có vài phần quái dị. Như tại Âm La Thánh Chủ thu thời điểm, đem chi tự bạo, tự tính toán không thể đem Âm La Thánh Chủ chết ngay lập tức tại chỗ, cũng tất nhiên sẽ làm cho nàng bản thân bị trọng thương. Nhưng như cơ hội này, ma thiên vậy mà buông tha. Tiểu hữu nói có lý, bản chủ phía dưới tất nhiên là hội toàn lực ra tay. Âm La Thánh Chủ cũng không có chút chần chờ, trong mắt hình như có tinh mang lóe lên, biểu lộ lạnh nhạt mở miệng nói ra. Theo nàng mở miệng, chỉ thấy mềm mại thân hình khẽ động, hai cái ngọc thủ trên không trung vẻn vẹn là hơi chút đong đưa phía dưới, lập tức hai luồng toàn thân lộng lẫy sắc thái thoáng hiện cực lớn yêu mãng thoáng hiện mà ra, quanh quẩn trên không trung phía dưới, liền hướng về lúc này trợn mắt nhìn chung quanh ma thiên công kích mà đi. Trải qua vừa rồi một phen giao thủ, lúc này ma thiên, trong nội tâm dĩ nhiên khó có thể bình tĩnh. Đối diện đứng thẳng thanh niên tu sĩ một phen ra tay, quả nhiên cũng không bình thường hóa anh đại tu sĩ có thể so sánh, mặt đối với chính mình đột thi ra tay ác độc, đều có thể tại suýt xảy ra tai nạn thời điểm tránh né mà qua, thủ đoạn như thế, ma thiên lưu lạc nhân giới mấy trăm năm qua, hay vẫn là lần đầu nhìn thấy. Vừa rồi vẻ này âm vụ lợi hại, ma thiên cũng dĩ nhiên thân có nhận thức. Ở đằng kia âm trong sương mù, ma thiên cảm giác áp lực nổi lên, tuy nhiên hắn cũng không ý kỵ khổng lồ kia ăn mòn khói độc, nhưng ở thần thức đại thụ áp chế phía dưới, hay vẫn là cảm thấy thật lớn uy hiếp. Cái kia lại để cho hắn thân pháp đại thụ áp chế âm vụ, vậy mà vẻn vẹn là hơi hiện, liền lại thối lui, cho là lại để cho ma thiên khẽ giật mình. Tần Phượng Minh triệt hồi quỷ phệ âm vụ, đương nhiên không phải thiện tâm, nếu như là hắn một mình một người, tại đem đối phương dùng âm vụ vây khốn phía dưới, hắn đương nhiên không sẽ vứt bỏ cái này một cường đại thủ đoạn. Nhưng lúc này còn có ba gã đồng minh ở bên, hắn đương nhiên sẽ không mạo hiểm một mình một người cùng thông tí cự viên tranh đấu. Tại Âm La Thánh Chủ không chút do dự tế ra hai đạo bí thuật phía dưới, Phó Quỳnh cũng là ngọc diện phát lạnh, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, thân hình lam mang chợt hiện về sau, một đạo vừa thô vừa to lam nhạt hào quang bao phủ băng long hiện thân mà ra. Này đầu băng long chiều cao chừng hơn 10 trượng, toàn thân có một tầng lam nhạt băng tinh bao trùm, cực lớn đầu rồng miệng khổng lồ một khai, một tiếng rồng ngâm vang vọng mà lên. Cực lớn long trên khuôn mặt có bốn cánh tay chảo, chảo chỉ sắc bén, trên không trung múa phía dưới, đạo đạo năng lượng rung động tràn ngập. Vẻn vẹn là tựu thanh thế mà nói, vậy mà cùng Âm La Thánh Chủ tế ra hai ngày yêu mãng tương xứng. Mà Hoàng Tu Thượng Nhân, lúc này dĩ nhiên thu hồi cái kia bốn đạo mũi tên nhọn, toàn thân quầng trăng mở kích tránh phía dưới, một đầu dài nhỏ trường thương rồi đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Này đầu dài ra xám trắng nhan sắc, lối vào thương nhận phía trên thoáng hiện lấy hãi người hơi thở lạnh như băng. Giữ tại Hoàng Tu Thượng Nhân trong tay, bốn phía vậy mà tràn ngập một chút thiên địa nguyên khí. Người này quỷ giới hóa anh đỉnh phong tu sĩ, vậy mà cũng là một vị có thể điều động một chút thiên địa nguyên khí chi nhân. Này chuôi trường thương, cũng không Hoàng Tu Thượng Nhân bổn mạng chi vật, chẳng qua là hắn cái kia một đầu đuôi chuột. Tuy là thân thể của hắn bên trên chi vật, nhưng ở hoàng tu thượng nhân mấy ngàn năm tế luyện phía dưới, này đầu đuôi chuột uy năng, so một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ bản mệnh pháp bảo, chỉ mạnh không yếu. Một mực bị hoàng tu thượng nhân trở thành bảo vệ tánh mạng bảo vật, lần này đối mặt một gã chính là hắn vừa thấy, đều sinh lòng cúng bái đẳng cấp cao linh thú hiện thân trước mặt, hoàng tu thượng nhân dĩ nhiên đem trận chiến này, trở thành hắn sinh tử tồn vong một trận chiến. Tần Phượng Minh đứng thẳng xa xa, cũng không tế ra cái gì thủ đoạn, mà là trong tay một phen, phiên thiên ấn xuất hiện ở trong tay hắn, nhưng hắn cũng không tế ra, tay nắm phiên thiên ấn, xem ma thiên, biểu lộ ngưng trọng. Hừ, bằng người bốn người, cũng muốn đem bản thánh tôn ngăn lại, thật sự là không biết lượng sức. Nếu như âm la tiên tử bản thể hàng lâm này giới, bản thánh tôn còn có thể kiêng kỵ vài phần, nhưng muốn bắt giết các ngươi tiểu bối, cũng không quá đáng là lại để cho bản thánh tôn dùng nhiều phí chút ít thủ đoạn mà thôi. Theo ma thiên bản thân khí tức rồi đột nhiên tăng vọt, một tiếng cùng vừa rồi ma thiên thanh âm hơi có vẻ lão thái đích thoại ngữ thanh âm rồi đột nhiên vang vọng ở trước mặt mọi người. Theo này âm thanh tiếng nói vang lên, cao lớn thông tí cự viên toàn thân một cỗ bế nghĩa thiên hạ khí tức rồi đột nhiên mà hiện. Tuy nhiên loại này khí tức cùng âm la thánh chủ cái loại này cao cao tại thượng ung dung khí chất rất có chênh lệch, nhưng ở Tần Phượng Minh ba người trong mắt, lại trong nội tâm rồi đột nhiên đại động. Ha ha ha, không nghĩ tới, chính là một gã ma giới bình thường đại thừa, lại vẫn có thủ đoạn như thế, lại để cho một cỗ phân thân mang theo ngươi một đám thần niệm hạ giới, bất quá ma thiên đạo hữu, ngươi này sợi thần niệm, cũng không quá đáng là đồ cụ hắn thần mà thôi. Nếu không sớm đã bị cái này tiên sơn bên trong thiên địa pháp tắc rảo sát hoặc truyền tống mà đi đi à nha. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2326, âm hồn ti. Nghe được âm la thánh chủ lời ấy, kinh tâm động đất Tần Phượng Minh mới trong nội tâm buông lỏng. Vừa mới cảm nhận được cao lớn cự viên chỗ hiển lộ ra khổng lồ thần hồn khí tức, hắn trong lòng cũng là kinh hãi. Đại thừa thần niệm, Tần Phượng Minh đã sớm gặp mấy lần, lúc trước đối mặt yểu tích tiên tử tàn hồn, hắn cơ hồ không có chút nào sức hoàn thủ. Như thật sự là chân ma giới ma thiên bản thể thần hồn hàng lâm, đừng nói là bốn người bọn họ, tựu là hơn nữa mấy chục hóa anh đỉnh phong tu sĩ, cũng khó có thể là hắn đối thủ. Tựu tính toán không phải bản thánh tôn bản thể hàng lâm, muốn tiêu diệt giết người bốn người, cũng không phải việc khó. Đã đến lúc này, chúng người biết được dĩ nhiên khó có thể thiện rồi, tranh đấu tất nhiên là không thể tránh né. Tuy nhiên Ma Thiên lúc này người đơn thế cô, nhưng hắn cũng không có chút sợ hãi. Ma Thiên, lúc này tuy nhiên không phải bản thể, nhưng hắn biến thành thân thông tí cự viên, lại là thật sự rõ ràng là bản thể linh thú thân thể, tuy nhiên tu vi như cũ là thập cấp đỉnh phong, vốn lấy hắn thần thông, tất nhiên là tin tưởng tràn đầy. Long long âm thanh tự cao lớn cự viên trong miệng nói ra, một đoàn sương mù cũng lập tức tự cao lớn cự viên trên thân thể vội ùa mà ra, thiên địa nguyên khí cấp tốc ngưng tụ phía dưới. Một đoàn bức nhân năng lượng sương mù rồi đột nhiên kích động nổi lên. Ngay tại âm la thánh chủ cùng Phó Quỳnh, hoàng tu thượng nhân thần niệm thúc dục riêng phần mình công kích, tự ba phương hướng công kích hướng ma thiên chi tế, đột nhiên một tiếng vượn giống thanh âm vang vọng tại chỗ. Gầm rú thanh âm mặc dù không có cường đại chi cực âm ba công kích, nhưng chính là Tần Phượng Minh, nghe được trong tai, thân hình cũng không khỏi chịu chấn động, trong cơ thể thần hồn đều có chút ít bất ổn. Mà Phó Quỳnh cùng hoàng tu thượng nhân càng là sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, trong cơ thể pháp lực vội ùa, mới khó khăn lắm đem này âm thanh vượn giống chống cự. Mọi người ở đây thân hình chấn động thời điểm, từng đạo ngưng thực, màu xám cánh tay phẩm chất sương mù rồi đột nhiên mà hiện, phân thành ba đoàn, phân biệt nghênh hướng âm la thánh chủ ba người công kích. Đạo đạo ngưng thực sương mù, tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có cánh tay chi thô, nhưng cho người cảm giác, lại có vẻ cứng cỏi chi cực. Đối mặt ma thiên loại này quỷ dị công kích, đầu tiên tới tiếp xúc cùng một chỗ là hoàng tu thượng nhân đầy trời thương ảnh công kích. Sắc bén thương ảnh đột nhiên mà hiện, liền cùng ma thiên chỗ tế ra màu xám sương mù đan vào lại với nhau. Lại để cho hoàng tu thượng nhân trong nội tâm hoảng hốt chính là, uy năng cường đại, có thể khai sơn phá thạch sổ dùng 10 kế hãi người thương ảnh, chảm gọt đang nhìn giống như mềm mại chi cực ngưng thực sương mù phía trên, không chỉ có không thể đem sương mù đánh tan, ngược lại vừa mới đụng vào phía dưới, liền bị cái kia đạo đạo sương mù chỗ quấn quanh. Cực lực giãy giụa phía dưới, hai mắt lập tức trên không trung dây dưa không ngớt. Mà Phó Quỳnh cái kia đầu băng long, cơ hồ theo sát phía sau, cũng bị hơn 10 đạo màu xám sương mù chỗ quấn quanh, khó có thể lại tiến về phía trước một bước. Cũng chỉ có âm la thánh chủ hai cái yêu mãng, tại thải mang lập lòe phía dưới, hai đạo tự yêu mãng trong miệng chỗ phụt lên ra năm màu mây mù yêu quái, đang cùng đạo đạo màu xám sương mù tiếp xúc phía dưới, lập tức đùng âm thanh nổi lên. Nhìn như cực kỳ tính bền dẻo màu xám sương mù, vẻn vẹn là giữ vững được ngay lập tức công phu, liền bị năm màu mây mù yêu quái mang tất cả biến mất. Nhưng ở sâu xa không ngừng màu xám sương mù vội ùa phía dưới, hai cái năm màu yêu mãng, vậy mà cũng bị đạo đạo màu xám sương mù trở ngại tại chỗ, nhất thời khó có thể công kích về phía trước. Ở đây bốn người, trong đó ba người bị ma thiên chỗ tế ra này một quỷ dị bí thuật chỗ công kích, còn sót lại Tần Phượng Minh đứng thẳng hơi nghiêng, hai mắt ngưng mắt nhìn ma thiên, trong mắt hình như có suy nghĩ chi sắc thoáng hiện. Đối với ma thiên loại này màu xám sương mù, hắn vậy mà tự trong đó cảm ứng được đạo đạo màu xám sợi tơ. Những sợi tơ này cực kỳ hết sức nhỏ, giống như cùng bộ lông. Hắn giấu ở màu xám trong sương mù, tựa là thần thức như không cẩn thận xem xét, cũng khó có thể phát giác. Những sợi tơ này mặc dù không có ngưng tụ cùng một chỗ, nhưng ở trong sương mù lại có vẻ đã nối liền, tựa là hoàng tu thượng nhân sắc bén thương mang kích chạm hắn bên trên, cũng không thể một kích đem chi chặt đứt. Mà âm la thánh chủ chỗ tế ra cái kia hai cái yêu mãng chỗ phụt lên ra năm màu sương mù, tuy nhiên đem xám trắng sương mù chỗ tiêu dung, nhưng này mảnh khảnh màu xám sợi tơ, cũng tại năm màu trong sương mù cấp tốc xuyên thẳng qua, nhất thời vậy mà khó có thể diệt trừ. Âm hồn ti, cái này xám trắng trong sương mù, dĩ nhiên là âm hồn ti. Nhìn kỹ những màu xám kia sợi tơ, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên sắc mặt kinh biến, trong đôi mắt, có khó mà tin được chi sắc hiển lộ. Âm hồn ti, Tần Phượng Minh đương nhiên không xa lạ gì, trong cơ thể hắn lúc này tựu có một đạo âm hồn ti tồn tại. Chỉ là trong cơ thể hắn cái kia đều âm hồn ti, rõ ràng muốn so với trước mặt trong sương mù âm hồn ti bất luận cái gì một đạo đều muốn vừa thô vừa to mấy lần thậm chí mấy chục lần. Nhưng này xám trắng trong sương mù màu xám sợi tơ số lượng, nhưng lại khó có thể tính toán. Bỗng nhiên nhìn thấy khổng lồ như thế số lượng âm hồn ti, Tần Phượng Minh nào có không sợ hãi chi lý. Kinh hãi vẻn vẹn là lập tức, Tần Phượng Minh liền rồi đột nhiên trong nội tâm buông lỏng, trước mặt xám trắng sợi tơ là âm hồn ti bí thuật không giả, nhưng những âm hồn ti kia cũng không thể dung hợp, mà lại hắn giống như cũng không có quá lớn chủ điều khiển chi lực, thoát ly cái kia đạo đạo xám trắng sương mù về sau, giống như trở nên lộn xộn. Cũng ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm an tâm một chút chi tế, cao lớn thông tí cự viên dĩ nhiên nhìn về phía hắn. Cực lớn bàn tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết phía dưới, khoảng chừng trên trăm đạo xám trắng sương mù đột nhiên kích xạ mà ra, như là đạo đạo xám trắng trường xa, xoay quanh quấn quanh phía dưới, liền thẳng hướng hắn chỗ tịch cuốn tới. Tần Phượng Minh quanh người phương viên một trong 20 trượng, cơ hồ đều bị đạo đạo xám trắng sương mù chỗ bao phủ. Đạo đạo sương mù, cực kỳ linh tính, tại Tần Phượng Minh trước tiên tránh né thời điểm, vậy mà nhao nhao trên không trung phương hướng một chuyến, như trước hướng hắn tịch cuốn tới. Đối mặt cái kia đạo đạo kích xạ tới xám trắng sương mù, Tần Phượng Minh lông mày ngưng tụ phía dưới, thân hình rồi đột nhiên đình trệ tại chỗ, trong cơ thể pháp quyết khẽ động xuống, một đoàn bích lục quỷ diễm vừa bay mà ra. Trên không trung mở ra, lập tức hóa thành một cái thân hình cao lớn cực lớn khô lâu. Cái này một khô lâu, chiều cao càng nhiều trượng, toàn thân cốt cách dày đặc hắc, thân thể trải rộng lục u u quỷ hỏa, đầu lâu sọ trong đôi mắt, có hai luồng hồng sắc ánh sáng lập lòe, khôi lỗi miệng lớn khép mở phía dưới, có bao quanh màu xanh lá quỷ diễm phụt lên. Vừa hiện thân, chung quanh không khí liền hướng về bốn phía tràn ngập ra một tầng băng hàn chi cực âm lãnh khí tức. Cái này cực lớn quỷ diễm bao khỏa khôi lỗi, đúng là Tần Phượng Minh tự học luyện về sau, cực nhỏ sử dụng huyền âm quỷ hỏa bí thuật. Huyền quỷ quyết chính là một quyển sách đỉnh cấp quỷ đạo, hắn tu luyện hệ thống cực kỳ đầy đủ hoàn mỹ, mà Tần Phượng Minh tuy nhiên tu luyện huyền quỷ quyết, nhưng đối với trong đó bí thuật, vẻn vẹn là cường điệu tu luyện lưỡng hạng dùng cho tranh đấu bí thuật, một là quỷ phệ âm vụ, cái khác là huyền âm quỷ hỏa. Huyền âm quỷ hỏa tự học luyện về sau, Tần Phượng Minh cực nhỏ thi triển, bởi vì hắn có càng thêm lợi hại phệ linh u hỏa. Lần này đối mặt đầy trời mang tất cả tới xám trắng sương mù cùng với trong đó ẩn chứa âm hồn ti, trong nội tâm khẽ động, mới nghĩ tới huyền quỷ quyết bên trong, cực kỳ tôn sùng cái này một đại bí thuật. Cao lớn màu xanh lá quỷ diễm bao khỏa khô lâu, đối mặt che khuất bầu trời đạo đạo xám trắng sương mù mang tất cả tới, trong đôi mắt đỏ tươi hào quang đều chợt hiện mà lên, hãi người chi cực ken két chi âm rồi đột nhiên vang lên, toàn thân lục mang chợt hiện phía dưới, cao lớn khô lâu rồi đột nhiên hư không tiêu thất không thấy. Một tiếng phanh minh thanh ở bên trong, tại chỗ tại lục mang lóng lánh phía dưới, nhất thời dần hiện ra rậm rạp chẳng chịt trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay màu xanh lá hỏa đoàn, xoay quanh bay múa, đem Tần Phượng Minh toàn bộ bao khỏa tại chính giữa. Xám trắng sương mù bao vây lấy rậm rạp chẳng chịt âm hồn ti đụng vào tại lục u u quỷ diễm phía trên, lập tức đùng thanh âm nổi lên. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm dùng mình chính là, cái kia đạo đạo xám trắng sương mù, vậy mà đại chiếm thượng phong. mặc dù không có liền lập tức đột phá bích lục hỏa diễm phủ kín, nhưng huyền âm quỷ hỏa vậy mà hiển lộ ra không địch lại thái độ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2327, Ma Diễm Chi Tranh. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh cũng không như thế nào kinh ngạc. Huyền âm quỷ hỏa, tuy nhiên uy lực không nhỏ, nhưng đối mặt chính là một gã đại thừa tu sĩ phân thân, hắn chỗ tế ra cái kia xám trắng sương mù, vốn là thông tí cự viên hạng nhất thiên phú thần thông. Bỏ Âm La Thánh chủ lộ ra nhẹ nhõm bên ngoài, lúc này Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân, hai người lúc này tình cảnh đều là đau khổ trèo trống, hợp lực tế ra pháp lực, mới khó khăn lắm đem cái kia xám trắng sương mù chống cự. Trong mắt ngưng quang lập lòe, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết khẽ động, quỷ phệ âm vụ lần nữa dâng lên mà ra, nồng đặc chi cực âm vụ tràn ngập phía dưới, lập tức liền đem hắn quanh người tầm hơn 10 trượng chi địa đều gắn vào sảng khoái trong. Quỷ phệ âm vụ đột nhiên thoáng hiện, lại để cho Tần Phượng Minh rồi đột nhiên tâm thần chịu chấn động. Vừa mới bị đối phương xám trắng sương mù rất là áp chế huyền âm quỷ hỏa, vậy mà đột tự thể tích phóng đại, một cỗ so vừa rồi càng thêm băng hàn khí tức rồi đột nhiên phún dũng mà ra, xám trắng sương mù đang cùng tiếp xúc đụng phía dưới, vậy mà nhao nhao trở nên chậm chạp co rút lại không chỉ. Bành trướng về sau bích lục hỏa diễm, phảng phất bị rót vào một cái cường tâm châm, vậy mà bay vọt phía dưới, so Âm La Thánh chủ tế ra cái kia hai luồng yêu mãng đều muốn sắc bén vài phần, đem dĩ nhiên tốc độ đại giảm xám trắng sương mù quét qua quét sạch. Tuy nhiên đạo đạo mảnh khảnh âm hồn ti cũng không bị bích lục hỏa diễm lập tức mà diệt, nhưng ở hỏa diễm trong bao cũng lộ ra hung tính đại giảm. Bị tiêu dung cũng là sớm muộn gì sự tình, trước mặt phát sinh sự tình lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng không khỏi một hồi mừng rỡ. Quỷ phệ âm vụ cùng huyền âm quỷ hỏa, tuy nhiên hắn đã sớm tu luyện thành công, nhưng chưa từng có cùng nhau thi triển qua, lúc này thấy đến như thế uy lực hiển lộ, cũng không khỏi lại để cho hắn trong nội tâm chấn động. Dựa vào cái này hai đại bí thuật, chống cự cũng diệt trừ ma thiên cái này một bí thuật công kích tự nhiên sẽ không quá qua gian nan. Nhưng Tần Phượng Minh cũng không dừng tay, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, ngón tay một điểm mà ra, lập tức một đạo hài nhi ngón tay thô bích lục sợi tơ kích xạ mà ra, lóe lên phía dưới, liền hướng về những đang tại kia huyền âm quỷ hỏa trong dãy ruộng đạo đạo hết sức nhỏ âm hồn ti mà đi. Nhất thời, chỉ cần là những mảnh khảnh kia âm hồn ti cùng cái kia bích lục sợi tơ đụng vào, sẽ gặp rồi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn bị cái kia bích lục sợi tơ nuốt vào trong đó. Cái này bích lục sợi tơ, đúng là Tần Phượng Minh trong người tế luyện trên trăm năm lâu bích hồn ti. Bích hồn ti, chính là ẩn chứa kịch độc thuộc tính một loại bí thuật, trong đó càng là có tính ra hàng trăm thần hồn ngưng luyện trong đó. Lúc này bích hồn ti, hắn uy năng cường đại, Tần Phượng Minh cũng khó có thể phòng. Cái này một bí thuật, vẫn là Tần Phượng Minh bỏ phệ linh u hỏa bên ngoài, sở hữu một cái khác đại sát thủ giản. Dùng hắn đối với âm hồn ti cùng bích hồn ti rất hiểu rõ, tất nhiên là biết được, cái này hai đại thần hồn bí thuật, bên trong có chỗ giống nhau, âm hồn ti chính là thuần âm hồn tế luyện mà thành, mà bích hồn ti bên trong, càng là gia nhập thế gian các loại cự độc độc tính, trải qua Tần Phượng Minh tế luyện, lúc này bích hồn ti tự uy năng mà nói, so trong cơ thể hắn tế luyện âm hồn ti còn cụ uy hiếp. Ma thiên tế ra những âm hồn ti kia, cùng Tần Phượng Minh trong cơ thể âm hồn ti so sánh với, cũng rõ ràng rất có chênh lệch. Có thể được bích hồn ti thôn phệ, đã ở Tần Phượng Minh trong dự liệu. Đáng giận, tiểu bối vậy mà chống lại lão phu công kích. Một tiếng long long giống to đột nhiên vang lên, tiếp theo liền thấy một đạo khổng lồ thân ảnh bao khỏa tại ma trong sương mù hướng về Tần Phượng Minh chỗ quỷ phệ âm vụ bay nhanh tới. Hùng hậu ma vụ như là nước vỡ đê, hóa thành một cỗ khổng lồ vòi rồng, lập tức hộ tống ma thiên phong cuốn tới. Nồng đặc quỷ phệ âm vụ cùng huyền âm quỷ hỏa, lúc này cổ ma vụ biến thành khổng lồ vòi rồng mang tất cả phía dưới, lại bị một cuốn mà tán. Vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết vội ùa, đạo đạo thuật chú kích xạ mà ra, vừa mới rất có tán loạn huyền âm quỷ hỏa đột nhiên hướng về một chỗ cấp tốc hội tụ mà đến, một tiếng hãi người giống lên một tiếng ở bên trong. Một cái trượng rất cao đen kịt khô lâu thân hình một lần nữa thoáng hiện mà ra, thân hình lóe lên, không lùi mà tiến tới đón thông tí cự viên đi lại kiên định mà đi. Tại cuồng bạo vòi rồng bên trong, khô lâu tuy nhiên đi lại chậm chạp, nhưng lại đã lui sau một bước. Bước chân di động tầm đó, hắn hai tay dĩ nhiên vung vẩy mà ra, lập tức một đạo chừng mấy trượng chi cự bích lục hỏa diễm bao khỏa lưỡi dao khổng lồ thoáng hiện mà ra, lục mang lóe lên phía dưới, hướng về cao lớn cự viên phách chạm mà đi. Huyền âm quỷ hỏa có thể hóa thành lệ quỷ khô lâu, càng là có thể ngưng hỏa táng làm kiếm nhận công kích. Này điểm Tần Phượng Minh đã sớm biết được, chỉ là khu động loại này công kích, cần thiết pháp lực cực kỳ khổng lồ. Nếu như là một gã mặt khác hóa anh đỉnh phong tu sĩ, khả năng loại này biến thân công kích chỉ có thể tiếp tục một lát công phu. Mà pháp lực, đối với Tần Phượng Minh mà nói, là nhất không cần lo lắng chi vật. Rồi đột nhiên nhìn thấy một đạo lưỡi dao sắc bén phách chạm tới, trong khi đi vội cử viên cũng không có chút dừng lại, bàn tay khổng lồ trên không trung một chiêu, một đạo vừa thô vừa to cực lớn côn bổng rồi đột nhiên hiển lộ mà ra. Trên không trung run lên phía dưới, lập tức đạo đạo côn ảnh thoáng hiện. Lại để cho Ma Thiên biến thành cử viên trong nội tâm run lên chính là, hơn 10 đạo khổng lồ uy năng ẩn chứa côn ảnh, đang cùng cái kia bích lục hỏa diễm bao khỏa lưỡi dao khổng lồ tiếp xúc phía dưới, lại bị cái kia lưỡi dao khổng lồ chém mà tán, chút nào công hiệu cũng không bày ra. Năng lượng biến thành tầng tầng côn ảnh, tại bích lục quỷ diễm ăn mòn phía dưới, thật không ngờ không chịu nổi một kích, lại để cho Ma Thiên cũng không khỏi trong nội tâm khẽ run. Vượn trong tiếng hô, chỉ thấy hắn trong hai tay vừa thô vừa to côn bổng rồi đột nhiên kịch liệt duỗi dài, lập tức liền kéo dài vài chục trượng, tiếng rít ở bên trong, cùng phách chạm tới bích lục lưỡi dao khổng lồ đan vào cùng một chỗ. Một tiếng bạo minh thanh ở bên trong, vừa rồi uy năng đại hiển bích lục hỏa diễm bao khỏa lưỡi dao khổng lồ, lại bị cực lớn côn bổng một kích mà tán, hóa thành bao quanh bích lục hỏa đoàn, phiêu tán bốn phía. Tại đối phương này kích phía dưới, bích lục lưỡi dao khổng lồ giống như bùn nặn giấy bình thường, không hề tính bền dẻo đáng nói. Ha ha ha, tiểu bối, lão phu nghĩ đến ngươi có loại thủ đoạn nào, nguyên lai cũng là chỉ có vẻ ngoài mà thôi. Vừa thấy một kích đắc thủ, Ma Thiên trong tiếng cười điên dại, trong tay cự bổng lần nữa vung vẩy mà ra, trực tiếp công kích hướng như trước bao khỏa tại âm vụ bên trong Tần Phượng Minh. Nhưng ngay tại hắn tiếng cười còn chưa rơi xuống thời điểm, một màn quỷ dị đột nhiên hiển lộ tại trước mặt hắn. Chỉ thấy bị Ma Thiên một kích mà tán, hóa thành bao quanh u lục hỏa đoàn lưỡi dao khổng lồ, vậy mà không có như vậy trụy lạc, mà là rồi đột nhiên lục mang chợt hiện phía dưới, hướng về Ma Thiên trong tay cái kia đầu cực đại côn bổng bay nhào mà đi, lập tức một tầng bích u hỏa diễm liền đem vài chục trượng chi cự cực lớn côn bổng bao khỏa tại chính giữa. Rồi đột nhiên tiếp xúc phía dưới, Ma Thiên sẽ gặp cảm giác cùng hắn tâm mạch tương liên côn bổng, rồi đột nhiên bị một cỗ băng hàn khí tức mang tất cả chắc chắn, côn bổng phía trên chỗ ngưng tụ bàng bạc năng lượng, cơ hồ bị này cổ băng hàn khí tức chỗ giam cầm. Trong nội tâm bỗng nhiên kinh hãi phía dưới, Ma Thiên lập tức điên cuồng hét lên một tiếng, cự miệng hé mở phía dưới, tối đen như mực ma diễm rồi đột nhiên tự trong miệng phụt lên mà ra, như cùng một cái hỏa mãng, rồi đột nhiên theo trong tay cự bổng mãnh liệt mà đi. Trong nháy mắt, rậm rạp tại côn bổng phía trên bích lục hỏa diễm, liền bị này cổ ma diễm bao vây, xinh xinh đem chi ra khỏi cực lớn côn bổng. Cái này ma diễm vậy mà lợi hại như vậy, càng đem Tần Mỗ quỷ diễm sinh sinh khắc chế rồi. Huyền âm quỷ hỏa tuy nhiên uy năng không tầm thường, nhưng cùng Ma Thiên tế ra này cổ ma diễm so sánh với, hay vẫn là rất có chênh lệch. Này ma diễm, chính là Ma Thiên tế luyện hơn vạn lâu chi vật, tuy nhiên tại tiến vào nhân giới thời điểm, hắn bản thân cảnh giới bị hắn bản thể cưỡng ép áp chế, nhưng này ma diễm lại bảo lưu lại đến. Tuy nhiên lúc này Ma Thiên khó có thể đem ma diễm toàn bộ uy năng kích phát, nhưng cũng không phải Tần Phượng Minh sở tu luyện huyền âm quỷ hỏa có thể chống lại. Mắt thấy mình tế luyện quỷ diễm sẽ bị đối phương ma diễm chỗ thôn phệ, Tần Phượng Minh trong mắt rồi đột nhiên hung lệ chi sắc nổi lên, trong cơ thể pháp quyết bay vọt phía dưới, một đoàn chỉ vẹn vẹn có hạch đào lớn nhỏ đỏ thẫm hỏa diễm thoáng hiện mà ra, vẹn vẹn là lóe lên, liền xuất hiện ở Ma Thiên chỗ phụt lên ma diễm bên cạnh. Đỏ thẫm hào quang chợt hiện phía dưới, một chỉ vẹn vẹn có hai thước lớn nhỏ chim bay rồi đột nhiên một tiếng kêu to. Một cỗ bàng bạc đỏ thẫm hỏa diễm rồi đột nhiên mà hiện, hướng về đang điên cuồng thôn phệ huyền âm quỷ hỏa ma diễm bao khỏa mà đi. Cái này chỉ đỏ thẫm hỏa diễm bao khỏa chim bay, đúng là phệ linh u hỏa bên trong chướng cấp bách điều. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2328, vây địch, tự Ma Thiên tế ra sám trắng sương mù phân biệt công kích hướng bốn người, đến Tần Phượng Minh tế ra phệ linh u hỏa. Trong lúc chỗ qua, cũng không quá đáng là mấy hơi thở công phu. Như thế trong thời gian ngắn, ở đây 5 người, dĩ nhiên cũng đều riêng phần mình tế ra sự cường đại của mình thủ đoạn. Hơn nữa Tần Phượng Minh cùng Ma Thiên hai người, càng là tiếp liền thi triển ra mấy đạo bí thuật, hai người tranh đấu, có thể nói hung hiểm đã đến tế ra, dù là ứng biến hơi chút chần chờ mảy may, đều có thể bị đối phương chỗ chế. Ma Diễm, cái kia là có thể lập tức đem tu sĩ tính cả đàn anh cùng nhau diệt sát cường đại bí thuật. Tại phệ linh u hỏa biến thành chướng cấp bách điều cùng đen kịt ma diễm va chạm phía dưới, vậy mà cũng không có kịch liệt tiếng vang vang lên, nhưng song phương tiếp xúc phía dưới, thậm chí có từng sợi khói xanh bốc lên. Tỏ rõ lấy song phương tranh đấu sự nóng sáng. Hừ, tiểu bối thậm chí có hai đại ma diễm tại thân, thật là làm cho lão phu lau mắt mà nhìn. Bất quá phía dưới một kích, người tựu mơ tưởng chống cự rồi. Cao lớn cự viên, âm thanh như tiếng chuông buổi sáng, lời nói sau khi nói xong, hắn hai tay vừa thu lại, vậy mà thu hồi cái kia căn cực lớn côn bổng, hai tay bấm niệm pháp quyết phía dưới, đạo đạo chú văn vẩn quanh tại hắn cao lớn thân thể thân bốn phía. Vẹn vẹn là lập tức, bốn phía không trung thiên địa nguyên khí liền bắt đầu khởi động không chỉ, cấp tốc hội tụ hướng về phía cao lớn cự viên quanh người ma trong sương mù. Các vị đạo hữu, cái này cự viên tương truyền có một cường đại bí thuật, tên là Trưởng Càn Khôn, tuy nhiên hắn bằng lúc này tu vi khó có thể hoàn toàn đem chi thi triển, nhưng lại để cho hắn thi triển mà ra, cũng không phải chúng ta đơn giản có thể chống cự, vì vậy các vị hay vẫn là không muốn lưu tay, hợp lực đem chi đánh gãy cho thỏa đáng. Âm La Thánh Chủ đứng thẳng xa xa, xem lên trước mặt cao lớn cự viên thi triển bí thuật, khuôn mặt không khỏi hơi có ngưng trọng, trong đôi mắt tinh mang lập lòe phía dưới, rồi đột nhiên nghĩ tới điều gì, trong miệng giọng dịu dàng mở miệng, vội vàng nói. Thông tí cự viên, Tần Phượng Minh tuy nhiên biết được, nhưng muốn nói nó có gì loại thần thông, tất nhiên là không biết. Lúc này nghe nói, trong lòng cũng là rất là cả kinh. Trưởng Càn Khôn, mặc dù không biết là loại nào bí thuật, nhưng tự danh tự mà nói, là có thể phán đoán này bí thuật tuyệt đối cường đại chi cực. Tần đạo hữu, mời làm ta hộ pháp, ta tế ra phù bảo đem chi diệt sát. Ngay tại Âm La Thánh Chủ vừa dứt lời thời điểm, Phó Quỳnh truyền âm dĩ nhiên đã rơi vào Tần Phượng Minh trong tai. Nghe được Phó Quỳnh nói như vậy, Tần Phượng Minh trong nội tâm khẽ động, không chút do dự phía dưới, huyền âm quỷ hỏa bao khỏa bích hồn ti lóe lên, liền tự đang cùng phệ linh u hỏa tranh đấu cái kia đoàn ma diễm bên trong thoát ly mà ra. Tuy nhiên huyền âm quỷ hỏa cùng cái kia ma diễm tranh đấu đại chỗ hạ phong, nhưng cũng không bị hắn giam cầm, vì vậy tại Tần Phượng Minh cường lực thúc dục phía dưới, tất nhiên là lóe lên mà ra. Huyền âm quỷ hỏa tính cả bích hồn ti một đạo quang mang thoáng hiện, liền xuất hiện ở Phó Quỳnh chỗ tế ra cái kia đầu cực lớn băng long phụ cận, bích lục hỏa diễm chợt hiện phía dưới, ầm ầm trong tiếng, lập tức hóa thành bao quanh bích lục quỷ diễm, đang tại vây công cực lớn băng long đạo đạo xương trắng, tại bao quanh quỷ diễm công kích xúm lại phía dưới, lập tức bị chống cự xuống. Bích hồn ti trên không trung cấp tốc xen kẽ phía dưới, bắt đầu trắng trợn nuốt cái kia mảnh khảnh âm hồn ti. Huyền âm quỷ hỏa tuy nhiên không thể cùng ma thiên ma diễm tranh đấu, nhưng đối phó với cái kia xám trắng sương mù cùng âm hồn ti, lại sắc bén chi cực. Đã không có nguy hiểm, Phó Quỳnh, thân hình khoanh chân mà ngồi, một đoàn xanh thảm lồng băng rồi đột nhiên thoáng hiện mà ra, đem hắn thân thể mềm mại hoàn toàn hộ vệ tại chính giữa. Ngọc thủ khẽ động, Tần Phượng Minh sớm đã bái kiến một lần cái kia kiện phù bảo lần nữa thoáng hiện mà ra, bàng bạc pháp lực vội ùa phía dưới, hướng về phù bảo rót vào mà đi. Tần Phượng Minh đứng thẳng bất động, xem chính đang thi triển nào đó bí thuật cao lớn cự viên, sắc mặt cũng không khỏi rất là âm trầm. Có thể được cự viên thi triển lâu như thế bí thuật, hắn uy năng cường đại, tuyệt đối cũng không bình thường bí thuật có thể so sánh. Đối mặt như thế bí thuật, Tần Phượng Minh trong nội tâm bất an tất nhiên là khẳng định. Tay một phen phía dưới, Long Văn Quy Giáp thuẫn thoáng hiện mà ra, đồng thời trong cơ thể pháp quyết vội ùa, thân hình nhanh chóng thối lui mà đi. Mấy cái chớp động liền thối lui ra khỏi tầm hơn 10 trượng xa, đồng thời quỷ vệ âm vụ phún dũng mà ra, lập tức đem hắn bao khỏa. Tàng hình nồng đặc âm trong sương mù, Tần Phượng Minh tay một phen, phiên thiên ấn lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn, lóe lên hóa thành 2-3 trượng chi cự, ngăn cản tại trước mặt hắn. Đồng thời tâm thần liên hệ phía dưới, ngân linh tử thi thể, cũng dĩ nhiên chuẩn bị cho tốt. Mà hắn trong tay trái, càng là nắm chặt một khỏa liệt nhật châu. Có thể được một gã hóa anh đỉnh phong cảnh giới cự viên thi triển lâu như thế bí thuật, hắn uy năng cường đại, dĩ nhiên không cần Tần Phượng Minh nghĩ lại. Tuy biết đối phương này kích uy năng bất phàm, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có quá lo lắng nhiều. Ma Thiên lúc này vẻn vẹn là hóa anh đỉnh phong, coi như là hắn biến thân thông tí cự viên, cũng như cũ là đỉnh phong thực lực, tuyệt đối sẽ không vượt qua này cảnh giới. Nếu không tiên sơn bên trong thiên địa pháp tắc, tự sẽ trực tiếp đem chi diệt sát hoặc là truyền tống ly khai. Đối mặt một hóa anh tu sĩ tế ra bí thuật, hắn tự tin dựa vào hắn lúc này thủ đoạn, hoàn toàn có thể đủ đem chi chống cự. Âm La Thánh Chủ sau khi nói xong, hai tay cũng là rồi đột nhiên chém ra, lập tức ba kiện pháp bảo kích xạ mà ra, trên không trung mở ra, nhao nhao hóa thành lưỡi dao sắc bén, gấp chém về phía cự viên. Mà Hoàng Tu Thượng Nhân, càng là toàn thân hôi mang chợt hiện, một cây sâm bạch cốt mâu kích tránh mà ra, xuyên qua xám trắng sương mù, trực tiếp công kích hướng về phía Ma Thiên. Này cán cốt mâu, chính là Hoàng Tu Thượng Nhân một thanh trong người tế luyện mấy ngàn năm bản mệnh pháp bảo. Nhìn xem hai người ra tay, Tần Phượng Minh tàng hình quỷ phệ âm vụ bên trong, cũng không tại có gì động tác, mà là mặt sắc mặt ngưng trọng xem cao lớn cự viên, trong mắt hình như có một tia suy nghĩ chi sắc thoáng hiện. Âm La Thánh Chủ cùng Hoàng Tu Thượng Nhân công kích, cơ hồ dĩ nhiên bị Ma Thiên biến thành cự viên bỏ qua. Đảm nhiệm cái kia mấy đạo khổng lồ công kích tiếp cận, thì thuật bên trong cao lớn cự viên cũng không có chút động tác giúp cho chống cự. Phanh, phanh, phanh, phanh, tứ thanh cực lớn phanh minh tiếng vang lên, bốn kiện uy năng khổng lồ lưỡi dao khổng lồ tại kích chạm tiến cái kia đoàn bao khỏa cự viên ma vụ về sau, một tầng dày đặc màu đen cháo vách tường đột nhiên mà hiện. Một hồi ô mang chợt hiện, Âm La Thánh Chủ cùng Hoàng Tu Thượng Nhân bốn kiện cường bảo, tại phách chạm ở đằng kia cháo trên vách đá, tuy nhiên đem cháo vách tường đập nện chợt hiện không chỉ, nhưng cuối cùng không thể kiến công. Oanh, oanh, oanh, ngay tại Hoàng Tu Thượng Nhân nhìn thấy chính mình bản mệnh pháp bảo bị cái kia cháo vách tường ngăn cản, không công mà lui, muốn lần nữa khu động pháp bảo công kích thời điểm, đột nhiên ba tiếng cực lớn nổ vang nổ mạnh rồi đột nhiên vang vọng tại chỗ. Lập tức một cỗ cương mãnh chi cực cự đại năng lượng bạo tạc tàn sát bừa bãi mà lên, khổng lồ trùng kích tránh phía dưới, đem đang tại thi thuật cao lớn cự viên hoàn toàn bao phủ tại chính giữa. Không thể tới kịp thu hồi bản mệnh pháp bảo Hoàng Tu Thượng Nhân, tại ba tiếng cực lớn trong tiếng nổ vang, rồi đột nhiên trong nội tâm dùng mình, thần niệm kích tránh mà ra. Phốc, một ngụm máu, tự Hoàng Tu Thượng Nhân trong miệng phụt lên mà ra. Một đạo xám trắng hào quang lóe lên, một kiện linh khí đại mất đích pháp bảo rồi đột nhiên tự cực lớn trong lúc nổ tung vừa bay mà ra, lóe lên xuất hiện ở Hoàng Tu Thượng Nhân trước mặt. Nhìn mình bản mệnh pháp bảo phía trên, tán loạn chi cực năng lượng, Hoàng Tu Thượng Nhân trong nội tâm phẫn hận đến cực điểm. Vậy cũng ác Âm La Thánh Chủ, vậy mà không chút do dự đem nàng chỗ tế ra ba kiện uy năng cường đại cổ bảo, trực tiếp từ bạo tại chỗ, lại để cho Hoàng Tu Thượng Nhân bản mệnh pháp bảo, nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng tổn thương, như không thông qua mấy chục trên trăm năm chữa trị tế luyện, cốt mâu tuyệt không có thể lại dùng. Ngao, ngay tại Hoàng Tu Thượng Nhân dè chừng chính mình bản mệnh pháp bảo chi tế, một tiếng vượn giống rồi đột nhiên vang vọng mà lên. Đáng giận, ngươi lại dám thì dùng thủ đoạn như thế đánh lén ma mỗ, đã như vậy, thánh chủ ngươi này là phân thân, tựu giao đại nơi này a. Theo một tiếng phẫn nộ chi cực giống to thanh âm, một cỗ bàng bạc chi cực cự đại năng lượng đột tự thoáng hiện tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2329, đả thương địch thủ. Trong mắt lam mang kích tránh, đối diện trước rồi đột nhiên xuất hiện cự đại năng lượng bạo tạc, Tần Phượng Minh tự nhiên xem tại trong mắt. Cái kia ba kiện xem xét đã biết là cực kỳ bất phàm cổ bảo, tại một kích không thể kiến công phía dưới, lại bị Âm La Thánh Chủ trực tiếp từ bạo tại chỗ. Như thế tình hình, Tần Phượng Minh nhìn thấy cũng không khỏi trong nội tâm dùng mình. Cái kia ba kiện cổ bảo tự bạo uy năng cường đại, nếu như là Tần Phượng Minh thân ở trong đó, có thể không bỗng nhiên chống cự, cũng là khó nói sự tình. Hoàng Tu Thượng Nhân bản mệnh pháp bảo trong một bàng bạc năng lượng trong lúc nổ tung có thể thoát ly mà ra, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là rất là kinh ngạc. Nếu như đổi lại là hắn Huyền Vi Thanh Liên kiếm rơi vào trong đó, tự tính toán trong đó dĩ nhiên gia nhập phần đông quý trọng tài liệu, cũng có nhiều khả năng như vậy tổn hại tại bạo tạc ở trong. Và NB, bản mệnh pháp bảo tính bền dẻo mạnh yếu, tuy nhiên cùng tài liệu luyện chế có quan hệ, nhưng cùng tu sĩ trong người tế luyện niên hạn cũng có thật lớn quan hệ. Huyền Vi Thanh Liên kiếm tuy nhiên sử dụng tài liệu tuyệt đối sẽ không so Hoàng Tu Thượng Nhân cái kia chuôi cốt mâu sử dụng tài liệu thiếu, tự quý trọng trình độ, khả năng còn lớn hơn vi vượt qua, nhưng luyện chế ra tới cũng gần kề hơn 100 năm mà thôi. Hoàng Tu Thượng Nhân cái kia kiện cốt mâu, nhưng lại tại hắn trong cơ thể tế luyện mấy ngàn năm lâu. Vô luận là cứng cỏi hay vẫn là uy năng, đều so Tần Phượng Minh bổn mạng chi vật cường đại hơn rất nhiều. Đây cũng là Tần Phượng Minh trong tranh đấu, cực nhỏ tế ra bản mệnh pháp bảo nguyên nhân chỗ. Âm La Thánh Chủ có thể như thế quả quyết liền tự bạo ba kiện cổ bảo công kích Ma Thiên biến thành cự viên, cũng đủ nói rõ, đối với Ma Thiên lúc này sở muốn tế ra cái kia đạo bí thuật, Âm La Thánh Chủ cũng là kiêng kỵ rất nhiều. Theo một tiếng cực lớn vượn giống thanh âm, thân hình cao lớn cự viên vậy mà tự tàn sát bừa bãi bạo tạc năng lượng bên trong phi nhảy ra. Cự viên quanh người nguyên lai nồng đậm ma vụ lúc này tán loạn chi cực, hiển lộ mà ra cao lớn thân hình phía trên, cao lớn trên thân thể, đều biết khối khu vực da lông bên ngoài trở mình. Màu đỏ thấm tinh huyết bày ra ở trước mặt mọi người. Tại vừa rồi ba kiện pháp bảo tự bạo phía dưới, cường đại như thông tí cự viên, đều đã nhưng bản thân bị trọng thương rồi. Theo cao lớn thân hình hiển lộ, một cỗ bàng bạc uy áp cũng xuất hiện ở tại chỗ. Này cổ uy áp xuất hiện cực kỳ quỷ dị, bởi vì cự viên bốn phía cũng không có bất kỳ năng lượng chấn động hiển lộ, nhưng này cổ uy áp tựu là từ cự viên thân thể chỗ tràn ngập mà ra. Trong mắt lam mang kích tránh, chỉ thấy tại cự viên trên song trường, có một chỉ vẹn vẹn có đầu lâu lớn nhỏ một đoàn trong suốt chi vật, vật ấy thần thức khó dò, cũng không hiển lộ bất luận cái gì ngũ hành năng lượng chấn động, nhưng hiện trường triển lộ khổng lồ uy áp, tựu là tự hắn bên trên tràn ngập mà ra. Lúc này cự viên, khuôn mặt lộ ra cực kỳ dữ tợn, hai tay kéo lấy cái kia đoàn trong suốt chi vật, giống như cực kỳ gian nan. Tựa hồ cái kia trong suốt chi vật cực kỳ trầm trọng, tựu là nó cũng khó khăn dùng dơ cao ở. Cự viên quay đầu xem Tần Phượng Minh cùng Âm La Thánh Chủ hai người liếc, trong mắt lệ mang kích tránh phía dưới, rồi đột nhiên một tiếng giống to vang lên, hai tay một phần phía dưới, đột nhiên hướng về hai người chỗ phương hướng gấp bầy mà ra. Theo cự viên động tác như thế, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy thân thể bốn phía rồi đột nhiên bay lên một cỗ tâm kinh đảm hàn cực lớn cứng lại khí tức, đưa hắn giam cầm tại chỗ, thân hình tựu là di động mảy may, đều khó khăn chi cực. Ngay tại thân hình bị kỳ dị khí tức giam cầm thời điểm, trong mắt lam mang kích tránh Tần Phượng Minh, cũng dĩ nhiên chứng kiến, tự cao lớn cự viên huy động cự trong tay, rồi đột nhiên đã tuôn ra một cỗ bài sơn đảo hải giống như bàng bạc sức lực lớn. Này cổ sức lực lớn không có bất kỳ hình thái hiển lộ, nó không phải ngũ hành năng lượng, như không phải Tần Phượng Minh có linh thanh thần mục tồn tại, cũng tuyệt đối khó có thể phân biệt, vẻ này sức lực lớn giống như lấp kín dày đặc chi cực tường thành, tự ma thiên trong tay rồi đột nhiên mà ra, hướng về hắn cùng với Âm La Thánh Chủ hai người chỗ phô thiên cái địa mà đi. Đối mặt cái kia trầm trọng chi cực năng lượng sức lực lớn, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên trong nội tâm mát lạnh, một cỗ vẫn là cảm giác rồi đột nhiên tự trong lòng của hắn hiển lộ. Lúc này Âm La Thánh Chủ, qua cảm thụ cùng Tần Phượng Minh độc nhất vô nhị. Nhưng nàng tuy nhiên ngọc dung hơi có tái nhợt, nhưng một đôi trong đôi mắt đẹp, cũng không có bao nhiêu sợ hãi chi ý. Thân hình tuy nhiên khó có thể di động, nhưng nàng hai tay lại cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Tật, một tiếng chú ngôn chi tiếng vang lên, một chỉ ngũ thải quang mang thoáng hiện cự trưởng rồi đột nhiên xuất hiện ở Âm La Thánh Chủ trước mặt, ngũ thải quang mang chợt hiện. Một cỗ so ma thiên chỗ hiển lộ uy áp còn cường đại hơn mấy phần đích khí tức rồi đột nhiên bày ra. Kiều trong tiếng hô, năm màu cự trưởng vỗ mà ra. Liên tiếp bạo minh thanh ở bên trong, ngũ thải quang mang thoáng hiện cực lớn bàn tay, vậy mà không hề cách trở bay nhanh về phía trước, hướng về kia cuồn cuộn tới bàng bạc sức lực lớn thẳng kích mà đi. Hừ, lão thất phu, ngươi đừng vội liều lĩnh, cái này cho ngươi vẫn lạc tại chỗ. Ngay tại Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực vội ùa, hướng về trong tay phiên thiên ấn gấp rót mà đi, đồng thời pháp quyết cùng một chỗ, đạo đạo linh lực chảm cũng gấp nhanh chóng chém ra thời điểm, một tiếng duyên dáng gọi to thanh âm cũng rồi đột nhiên vang vọng mà lên. Theo nàng này tu tiếng nói, một cỗ cực kỳ khổng lồ năng lượng chấn động rồi đột nhiên tự xa xa tự xanh thảm cháo vách tường bên trong kích xạ mà ra, trên không trung vừa hiện, một đạo hồng sắc liệt diễm bao khỏa lưỡi dao sắc bén hiển lộ mà ra, bốn phía thiên địa nguyên khí giống như nhận lấy triệu hoán, kịch liệt ngưng tụ tới. Cái này đây là phù bảo, cảm ứng được bàng bạc năng lượng chấn động cao lớn cự viên, trong đôi mắt rồi đột nhiên vẻ sợ hãi nổi lên, khổng lồ thân hình khẽ động, không chút do dự liền hướng về hơi nghiêng kích bắn đi. Hô, một tiếng cấp tốc tiếng xé gió vang lên, cái kia đoàn hồng sắc liệt diễm vẻn vẹn là lóe lên, liền rồi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, ngoài trăm trượng năng lượng chấn động cùng một chỗ, liệt diễm bao khỏa lưỡi dao khổng lồ một lần nữa thoáng hiện mà ra, lóe lên phía dưới. Liền hướng về cấp tốc chạy trốn bên trong cao lớn cự viên phách trảm mà đi. Hồng sắc liệt diễm lướt qua, trong hư không để lại một đạo mắt thường có thể thấy được năng lượng cháy dấu vết. Theo ma thiên thân ảnh cao lớn cấp tốc tránh lui, một đạo vừa thô vừa to côn ảnh cũng thoáng hiện mà ra. Cơ hồ đem thân hình hắn hoàn toàn hộ vệ tại chính giữa. Một tiếng rú thảm chi tiếng vang lên, một chỉ cực lớn bàn tay ngã xuống tại trên quảng trường. Ma thiên tế ra côn bổng mặc dù uy lực bất phàm, nhưng cuối cùng không có nhanh hơn Phó Quỳnh chỗ tế ra phù bảo cấp tốc. Tại đầy trời côn ảnh hiện lên mà ra thời điểm, một đạo liệt diễm dĩ nhiên một xuyên mà qua. Phách trảm tại ma thiên cao lớn trên thân thể, dù là ma thiên biến thành thông tí cự viên thân thể cứng cỏi chi cực, hay vẫn là sinh sinh bị trảm cắt đứt xuống một bàn tay. Rú thảm trong tiếng, ma thiên toàn thân ma vụ đột khởi, thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đương một đạo năng lượng thoáng hiện xa xa thời điểm, ma thiên thân ảnh dĩ nhiên chui vào đã đến xa xa một mảnh cao lớn cung điện bên trong rồi. Ma thiên vốn là một người quyết đoán, lần này đột nhiên đã bị một kiện uy năng cường đại phù bảo công kích, lại tổn thất một bàn tay phía dưới, hắn ở đâu còn có chút tranh đấu xuống dưới tâm tư, lập tức phiến độn mà đi nha. Tại Phó Quỳnh tế ra phù bảo, công kích hướng ma thiên thời điểm, Tần Phượng Minh trước mặt dĩ nhiên vội ùa tới một đạo bàng bạc sức lực lớn. Đối mặt đạo này tựa hồ có thể áp sập núi cao kỳ dị sức lực lớn. Tần Phượng Minh tay phải cấp tốc vung xuất ra đạo đạo linh lực chảm phía dưới, phiên thiên ấn cũng từ hắn trong tay trái vừa bay mà ra, thoáng chốc bành trướng, hóa thành một vài trượng chi cự quái vật khổng lồ che chắn trước mặt hắn. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm kinh ngạc là, vẻ này dày đặc chi cực sức lực lớn, hình như có dễ như trở bàn tay chi uy. Linh lực chảm phách chảm ở phía trên, vậy mà tại phốc phốc trong tiếng một xuyên mà qua, căn bản cũng không có đem chi chống cự mảy may. Bàng bạc kỳ dị sức lực lớn bay vọt phía dưới, liền tiếp cận đã đến cực lớn phiên thiên ấn phụ cận. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ sức lực lớn bay vọt, một tiếng nặng nề phanh minh thanh ở bên trong, cực lớn phiên thiên ấn lại bị ném đi mà bay, hướng về phía sau kích bắn đi. Đứng thẳng phiên thiên ấn phía sau mấy trượng xa Tần Phượng Minh, tại phiên thiên ấn quảng phía dưới, cũng trùng trùng điệp điệp đụng vào khổng lồ bảo ấn phía trên, kịch liệt đau nhức xuống, theo khổng lồ phiên thiên ấn, hướng về phía sau quảng mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2330, Bàn Quy Cổ Cấm. Thân trên không trung, Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm nhận được một loại bất lực mượn lực cảm giác. Quay chung quanh hắn thân hình cái kia cổ khổng lồ chi cực giam cầm chi lực còn chưa tiêu tán, một cỗ càng thêm lại để cho trong lòng của hắn khiếp sợ khổng lồ nghiền áp lôi kéo chi lực cũng đột nhiên tập kích quấy rối tại thân thể của hắn phía trên. Một hồi hãi người chi cực cốt cách ca băng thanh âm theo cái này cổ khổng lồ chi cực sức lực lớn tuôn ra đến, cũng rồi đột nhiên vang vọng bên tai. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất nhận lấy một tòa cự đại ngọn núi đột nhiên đập áp, cơ hồ muốn đem thân thể của hắn vuốt ve đập vụn. Vốn là dĩ nhiên đem kim thân quyết cùng hóa bảo quỷ luyện quyết hai đại luyện thể bí thuật kích phát Tần Phượng Minh, lúc này cổ cực lớn chi cực đè ép lôi kéo chi lực vuốt ve phía dưới, mặc dù không có bị tách rời, nhưng toàn thân cốt cách cơ bắp kịch liệt đau nhức, hãy để cho hắn hiểm hiểm không có bất tỉnh đi. Cắn chặt hàm răng, mới cuối cùng giữ vững thanh tỉnh, Tần Phượng Minh trong cơ thể đại thắng thường nhân bàng bạc pháp lực như là vỡ đê giang hải, cấp tốc hướng về ngoài thân phiên thiên ấn cùng long văn quy giáp thuẫn cuồng rót mà đi. Trọn vẹn sổ cái hô hấp lâu, hắn bên ngoài cơ thể cái kia cổ bàng bạc sức lực lớn mới rồi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đứng thẳng tại chỗ Tần Phượng Minh, thân hình run rẩy không thôi, sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt, như trước hiển lộ lấy tim đập nhanh nghĩ mà sợ chi sắc. Tại hắn trên tay phải, càng là có một đạo vết máu từ hắn trên cánh tay nhỏ. Mà hắn há miệng phía dưới, một ngụm máu càng là phụt lên mà ra. Tuy nhiên vừa rồi hắn không có vẫn lạc tại cái kia cổ cực kỳ quỷ dị sức lực lớn đè ép phía dưới, nhưng lúc này Tần Phượng Minh, bản thân trạng thái cũng dĩ nhiên không tốt đến cực điểm. Ha ha ha, Tần đạo hữu quả thật là người phi thường, có thể tại thông tí cự viên trưởng càn khôn bí thuật phía dưới bình yên còn sống sót, thật sự lại để cho bản chủ cảm thấy kinh ngạc. Xem ra đạo hữu thân thể cường hãn, tự là chính diện cùng cái kia thông tí cự viên tranh đấu, cũng sẽ không rơi xuống phương mảy may. Một tiếng cười khanh khách âm thanh tại Tần Phượng Minh vừa mới đứng lại thân hình thời điểm, rồi đột nhiên tự xa xa vang lên, tiếp theo liền thấy một đạo ngũ thải hà quang thoáng hiện mà lên, mấy cái chớp động, liền đã đến Tần Phượng Minh trước người 30-40 trượng chỗ. Thân hình vừa hiện ra Âm La Thánh Chủ thướt tha dáng người. Lúc này Âm La Thánh Chủ, sắc mặt tuy nhiên tái nhợt, nhưng toàn thân cũng không có hiển lộ ra chút nào bị thương thái độ. Tại vừa rồi ma thiên bí thuật phía dưới, nàng vậy mà không biết thi triển loại thủ đoạn nào, vậy mà cực kỳ nhẹ nhõm chống cự ra rồi, cũng không đã bị quá lớn tổn thương. Xem Tần Phượng Minh, Âm La Thánh Chủ trong mắt hình như có dị sắc kích tránh. Mà đối với Phó Quỳnh chỗ tế ra cái kia đạo phù bảo, Âm La Thánh Chủ vậy mà cũng không có chút lo lắng hiển lộ. Theo Âm La Thánh Chủ cấp tốc di động thân hình, không có công kích dây dưa hoàng tu thượng nhân, thân hình cũng là gấp động, dừng thân tại khoảng cách Tần Phượng Minh 30 trượng chỗ, hai mắt nhìn chăm chú Âm La Thánh Chủ, cũng không mở miệng nói chuyện. Mà Phó Quỳnh tay khẽ vẫy, mặc dù không có di động thân hình, nhưng lơ lửng hắn trước người phù bảo, lại rung động lắc lư không thôi, tựa hồ tùy thời đều có thể tế ra. Tiên tử khen chật rồi, ở đằng kia sức lực lớn công kích phía dưới, Tần Mỗ thiếu chút nữa có bị hắn nghiền áp chí tử, nếu như biết được cái kia ma thiên còn có cường đại như thế thủ đoạn tại thân, Tần Mỗ tuyệt đối không dám cùng chi tranh đấu. Hít sâu một cái, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, trong cơ thể không khỏe bị hắn cưỡng ép đè xuống. Tần Phượng Minh miễn cưỡng cười vui xong Âm La Thánh Chủ liền ôm quyền, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói ra. Tiếng nói sau khi nói xong, tay khẽ vẫy, Phệ Linh U Hỏa cùng Huyền Âm Quỷ Hỏa bao vây lấy Bích Hồn Ti, cấp tốc mà quay về, chui vào đã đến trong cơ thể hắn, biến mất không thấy gì nữa. Đón lấy tay một phen, Long Văn Quy Giáp Thuẫn cùng Phiên Thiên Ấn cũng tự thu vào trong ngực. Xem lên trước mặt thanh niên đâu vào đấy thu hồi bí thuật pháp bảo, cũng không hiển lộ ra chút nào khác thường thần sắc, Âm La Thánh Chủ cuối cùng thầm than một tiếng, thu hồi trong nội tâm suy nghĩ. Trên mặt vui vẻ mở ra, quay người nhìn về phía Phó Quỳnh mở miệng nói. Hai vị đạo hữu thủ đoạn cũng thật sự là không tầm thường, vị này tỉ muội lại vẫn có một kiện phù bảo tại thân, mà lại hắn uy năng càng làm cho người chố mắt, mà thiên có thể được tiên tử kích thương, ngược lại là tuyệt không oan. Đối mặt Âm La Thánh Chủ lấy lòng nói như vậy, Phó Quỳnh cũng không nói cái gì. Tay khẽ vẫy, đem phù bảo đã thu vào trong ngực. Tuy nhiên nàng khu động phù bảo đem Ma Thiên một đầu cánh tay kích thương, nhưng muốn bền bỉ trèo chống phù bảo vận chuyển, Phó Quỳnh coi như là hóa anh đỉnh phong tu sĩ, cũng khó có thể có thể. Âm tiên tử, Ma Thiên tuy nhiên thoát đi mà đi, nhưng hắn chỗ thuộc chi thương cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, dùng hắn tàn nhẫn mà nói, hắn thế tất hội lại đến tìm chúng ta xui, vì vậy ta và ngươi hay vẫn là sớm cho kịp đem phong bảo các cấm chế bài trừ, rời xa nơi này cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh đối mặt Âm La Thánh Chủ, biểu lộ dĩ nhiên khôi phục bình tĩnh, tuy nhiên sắc mặt tái nhợt, nhưng thân hình dĩ nhiên ổn định, xem xa xa như trước cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện phong bảo các, hắn lạnh nhạt mở miệng nói ra. Lúc này Tần Phượng Minh, xa không có mặt ngoài biểu hiện nhẹ nhõm. Tuy nhiên hắn chống cự rơi xuống Ma Thiên cuối cùng chỗ tế ra cái kia đạo bí thuật công kích, nhưng lúc này trong cơ thể hắn dĩ nhiên đã có không nhỏ tổn thương, tựu là thân thể ở trong cốt cách cơ bắp, hơi chút di động, đều đau nhức triệt không thôi. Nhưng lúc này, hắn đương nhiên sẽ không biểu hiện ra chút nào không thỏa. Đối mặt Âm La Thánh Chủ hỉ nộ không lộ tâm cơ, hắn cũng không muốn lúc này lại tại một gã đại địch tranh đấu một phen. Dùng lòng hắn cơ, đương nhiên biết được, chỉ cần mình biểu hiện không có gì đáng ngại, Âm La tiên tử sẽ gặp lòng có băn khoăn, không dám được ăn cả ngã về không đối với chính mình ba người ra tay. Đạo hữu nói không tệ, bất quá phong bảo các cấm chế cực kỳ đặc thù, ngoại trừ đem trong cấm chế năng lượng hao hết, không còn phương pháp, hơn nữa tại công kích thời điểm, chính giữa không thể có thời gian quá dài khoảng cách, vì vậy phía dưới, ta bọn bốn người hay vẫn là phân phối một phen, dùng làm được không gián đoạn công kích cấm chế cho thỏa đáng. Trong đôi mắt đẹp tinh mang lập lòe phía dưới, xem Tần Phượng Minh ba người liếc về sau, Âm La Thánh Chủ cuối cùng thu hồi ánh mắt, trong miệng như thế nói ra. Bốn người đồng đều là người phi thường, tất nhiên là không cần tính toán chi ly cái gì, rất nhanh liền đã đạt thành hiệp nghị. Nhất thời, khổng lồ phanh minh thanh âm vang vọng mà lên, hai đạo khổng lồ uy năng hiện ra pháp bảo đồng thời oanh kích tại cấm chế phía trên. Theo hai kiện pháp bảo cuốn, khác hai kiện pháp bảo cũng liên tiếp tới. Tần Phượng Minh khoanh chân ngồi trên đất đá phía trên, hai mắt khép hờ, một bên thần niệm thúc dục một kiện pháp bảo công kích cấm chế, một bên vận chuyển pháp quyết, cực lực chữa trị trong cơ thể bị hao tổn bộ vị. Đối với trước mặt phong bảo các cấm chế, hắn lúc này không có tâm tư xem xét mảy may. Nếu như lúc này Tần Phượng Minh cùng người tranh đấu, có thể không phát huy ra hắn bình thường thực lực ba thành, đều là một không biết số lượng. Hắn lúc này, hàng đầu chính là muốn đem bản thân đau xót chữa trị. Một tháng sau, Tần Phượng Minh mới mở ra hai mắt, trong đôi mắt, tinh mang thoáng hiện. Lúc này, trong cơ thể hắn thương bệnh, cuối cùng chữa trị hoàn thành. Nhìn trước mặt cực lớn cung điện cấm chế, hắn lần nữa khép kín hai mắt. Lần này nhắm mắt, cũng không tốn hao quá lâu, gần kề đi qua hai canh giờ, hắn liền lần nữa mở ra hai mắt. Các vị đạo hữu, này cấm chế, nếu như dùng chúng ta loại này thủ đoạn công kích, không có lưỡng năm thời gian, nghĩ đến khó có thể hoàn thành, Tần mỗ có nhất pháp, có thể đoạn lúc có thể đem chi bài trừ. Theo Tần Phượng Minh tiếng nói, ba người khác đồng thời thân thể chấn động, cũng nhao nhao mở ra hai mắt. Quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong mắt cũng có vẻ nghi hoặc hiển lộ. Ồ, chẳng lẽ Tần đạo hữu nhận biết cái này bàn quy cổ cấm hay sao? Âm La Thánh Chủ xem Tần Phượng Minh, trong đôi mắt đẹp thần thái lóe lên, trong miệng không khỏi nhẹ kêu một tiếng mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2331, giày hắc, Âm La Thánh Chủ, tựu là tại thượng giới bên trong, cũng là một nước tên trận pháp đại gia. Tuy nhiên nơi này vẻn vẹn là nàng một đám phân hồn, nhưng đối với cấm chế pháp trận tạo nghệ, tự nhiên cũng là cực kỳ cao thâm. Nếu không nàng lúc này còn như trước bị nhốt tại âm dương khốn trong ma trận đấy. Nàng biết được Tần Phượng Minh đối với cấm chế pháp trận cũng tràn đầy nghiên cứu, nhưng có thể nhận ra cái này thượng giới bên trong đều cực nhỏ gặp bàn quy cấm, hãy để cho Âm La Thánh Chủ chịu trong mắt tinh mang lóe lên. Nguyên lai cái này cấm chế tên là bàn quy cấm, điểm ấy Tần mỗ cũng không phải biết, tuy nhiên không nhìn được cái này cấm chế tên là gì, nhưng Tần mỗ đối với cái này cổ cấm cũng hiểu được một ít, cái này cấm chế là tự nhiên đi khôi phục cường đại công hiệu, mà lại cứng cỏi chi cực, tựu là tụ hợp tu sĩ, cũng khó nói đơn giản đem chi bài trừ. Khó khăn nhất được chính là, cái này cấm chế bốn phía không có bất kỳ nhược điểm tồn tại, thật đúng là có chút giống tiên tử nói bản quy, lại để cho người không thể ra tay. Bất quá đối với chỗ này cấm chế, Tần Mỗ ngược lại là có nhất pháp, bất quá cần tiên tử mấy vị đạo hữu tốn kém một hai. Xem ba người liếc, Tần Phượng Minh ngữ khí lạnh nhạt mở miệng nói ra. Tốn kém, nhưng không biết Tần đạo hữu cần bản chủ xuất ra loại nào bảo vật. Âm La Thánh chủ nhìn Tần Phượng Minh, trong nội tâm hơi có khó hiểu. Đối với cái này cổ cấm, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào đoản lúc bài trừ. Ha ha, cũng không phải cái gì quá mức quý trọng chi vật, Tần Mỗ cần ba vị đạo hữu riêng phần mình xuất ra ngàn khối trung phẩm linh thạch là tốt rồi. Tần Phượng Minh cũng không chần chờ cái gì, nói thẳng ra cần thiết chi vật. Ngàn khối trung phẩm linh thạch, chẳng lẽ Đô La Vô Cực đạo hữu có mãnh liệt hải pháp trận, có thể tiếp tục oanh kích trước mặt cấm chế sao? Âm La Thánh chủ quả thật là người thông tuệ, liền lập tức muốn sáng tỏ Tần Phượng Minh chi ý. Tiên tử nói không đúng, Tần Mỗ không phải có một tòa pháp trận, mà là có ba tòa. Chỉ cần vận chuyển ba tòa pháp trận, Tần Mỗ có tuyệt đối nắm chắc, có thể tại trong vòng mấy tháng, đem trước mặt cấm chế bài trừ. Đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng bất chấp lại che giấu cái gì. Nếu như ở chỗ này trì hoãn mấy năm, vậy hắn lại hướng tiến vào cái kia thông thiên lộ, có thể cũng có chút không đuổi chuyến. Vì vậy hắn mới thông khoái nói ra chính mình thân có lợi hại pháp trận sự tình. Nếu như đạo hữu có nắm chắc, ngàn khối trung phẩm linh thạch, thật cũng không cái gì. Ba người đều là người quyết đoán, vẻn vẹn hơi là chần chờ, liền đồng ý xuống. Ba con chữ vật giới chỉ trước sau giao cho Tần Phượng Minh trong tay, sau đó ba đạo thân ảnh lóe lên, liền tự lui cách ra cách phong bảo các phụ cận chi địa. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng không hề do dự cái gì, âm thầm truyền âm phía dưới, Bạch Di cùng Công Tôn Tịnh Giao hiện ra thân hình. Hắn bổn ý là muốn cho Bạch Di cùng Ly Ngưng hai người hiện thân, bởi vì hai người đều là hóa anh tu sĩ, hiển lộ ở chỗ này cũng không tính quá mức ngoài ý muốn. Nhưng Ly Ngưng trải qua toàn nghe thần quang tẩy lễ về sau, tựa hồ có không nhỏ thu hoạch, một mực đang bế quan khổ tu. Mà Công Tôn Tịnh Giao vừa vặn xuất quan, chứng kiến hai gã nữ tu hiển lộ ra tại chỗ, bỏ Phó Quỳnh, Âm La Thánh chủ cùng Hoàng Tu Thượng Nhân đồng thời ánh mắt ngưng tụ. Nhưng rất nhanh liền lại buông lỏng, đối với một gã hóa anh trung kỳ một gã thành đan cảnh giới nữ tu sĩ, hai người đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Nhưng ngay tại Âm La Thánh chủ nhìn quét qua Công Tôn Tịnh Giao thời điểm, vốn bình tĩnh lạnh nhạt khuôn mặt phía trên, rồi đột nhiên dần hiện ra một tia kinh ngạc. Thần thức tốc độ cao nhất thả ra, sau một lát, một đôi trong đôi mắt đẹp, vậy mà dần hiện ra một tia không thể tin chi sắc. Này dị sắc, vẻn vẹn là ở Âm La Thánh chủ trong mắt hơi hiện, liền lập tức bị nàng ẩn nấp. Sau đó trở nên không hề dị sắc, thấp giọng truyền âm phía dưới, hai cái chữ vật giới chỉ liền phân biệt giao cho hai nữ trong tay. Theo ba tiếng rất nhỏ ông minh thanh âm, ba tòa cự trận liền thoáng hiện tại rộng lớn trên quảng trường. Cảm ứng pháp trận chỗ hiển lộ ra bàng bạc năng lượng, tựu là Âm La Thánh chủ, cũng không khỏi khuôn mặt hơi biến, trong đôi mắt cảnh giác chi ý thoáng hiện. Coi hắn pháp trận tạo nghệ, tự nhiên rất dễ dàng tựu phân biệt ra, cái này ba tòa giống như đúc pháp trận uy năng, tuyệt đối kinh người chi cực. Theo ông minh thanh âm, ba tòa huyền âm hóa huyết trận ít phân trước sau vận chuyển lên đến. Đạo đạo khổng lồ chi cực thô màu đỏ chót điện thiểm kích xạ mà ra, hướng về phong bảo các cấm chế oanh kích mà đi. Lập tức ba tiếng niếc tai nhức óc cực lớn nổ vang vang vọng mà lên. Khổng lồ chi cực cương phong lập tức hình thành, kích xạ phía dưới, hướng về bốn phía cấp tốc tràn ngập mà đi. Tàn sát bừa bãi cương phong những nơi đi qua, đạo đạo thật sâu khe rãnh hiển lộ tại quảng đại trên quảng trường. Phong bảo các cấm chế lúc này sóng khổng lồ điện mang công kích phía dưới, tuy nhiên không hiển lộ ra không chút nào địch thái độ, nhưng một hồi trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua chói tai thanh âm rồi đột nhiên vang lên tại chỗ. Mấy đạo vừa thô vừa to năng lượng lưu kích xả chạy tại cấm chế cháo vách tường bị công kích chỗ, ánh huỳnh quang lập lòe, đem này sóng công kích chỗ tạo thành ảnh hưởng bình phục. Cái này ba tòa pháp trận, xem ra uy năng không nhỏ, nếu như có thể liên tiếp oanh kích không ngừng, cái này phong bảo các cấm chế, nghĩ đến không xuất ra hai tháng, có thể đem chi bài trừ. Nhìn xem ba tòa pháp trận chỗ hiển lộ công kích uy năng, Âm La Thánh chủ ba người đồng thời sắc mặt hơi biến, dùng ba người kiến thức, tất nhiên là biết được ba đạo công kích đáng sợ. Ba tòa pháp trận, tuy nhiên nhìn như thế ra công kích tương xứng, nhưng Tần Phượng Minh cuối cùng là đối với huyền âm hóa huyết trận hiểu rõ, vì vậy chỗ tế phóng ra công kích cũng so mặt khác hai tòa pháp trận cường đại hơn rất nhiều. Chỉ là không có tự mình nhận thức, khó có thể nhìn ra trong đó hư thật mà thôi. Dùng Tần Phượng Minh thân ra, coi như là ba tòa pháp trận toàn lực thôi phát, cũng đầy đủ kiên trì mấy tháng. Tuy nhiên hắn bản thân không thiếu trung phẩm linh thạch, nhưng lúc này đã gặp ba gã đại tu sĩ tại bên người, bằng hắn bản tính, tất nhiên là muốn đòi hỏi một ít chỗ tốt mới có thể. Gần 50 ngày sau, theo một hồi thanh thúy giòn tiếng nổ thanh âm, hộ vệ phong bảo các cấm chế cháo vách tường cuối cùng tại từng đạo thô đại năng lượng cấp tốc chạy phía dưới, ầm ầm vỡ vụn ra. Nhìn xem đại điện cấm chế vỡ vụn, ở đây mấy người ai cũng chưa từng tiến lên một bước. Được rồi, Bạch Tiên Tử, Tịnh Giao, các ngươi trở lại thần cơ phủ là tốt rồi. Mắt thấy cấm chế vỡ vụn, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào chần chờ, liền lập tức truyền âm cho Bạch Di cùng Công Tôn Tịnh Giao. Nơi đây cũng không phải là cái gì an ổn chỗ, các nàng hai người lưu ở bên ngoài, tự nhiên không an ổn. Mà đối với dùng ba tòa pháp trận đánh chết Âm La Thánh Chủ, Tần Phượng Minh cũng không phải là không có nghĩ qua, nhưng phương pháp này căn bản là khó có thể thành công. Chỉ cần Âm La Thánh Chủ không rơi nhập bên trong pháp trận, ba người bọn họ muốn khu động pháp trận công kích Âm La Thánh Chủ, vậy thì quá mức gian nan rồi. Âm La Thánh Chủ không ngốc, tất nhiên là sẽ không tới gần ba tòa pháp trận. Nhìn thấy ba tòa pháp trận thu hồi, Âm La Thánh Chủ mới ba người mới phi thân tiến lên, đứng thẳng đã đến cao lớn cung điện cửa điện trước khi. Theo một tiếng két, tiếng vang, cao lớn cửa điện tại Âm La Thánh Chủ một bàn tay vỗ nhẹ phía dưới chậm rãi mở rộng. Đương bốn người chậm rãi rảo bước tiến lên trống trải trong đại điện lúc, ánh mắt của bốn người đồng đều cấp tốc nhìn quét mà qua. Nơi này đại điện, trung ương cùng bốn phía cũng đều có một cái bàn đá bày đặt, năm cái bàn đá cách xa nhau cũng có 20-30 trượng xa. Tại năm cái trên bàn đá, cũng có một cái hộp ngọc bày đặt. Tần Phượng Minh bốn người cơ hồ ai cũng không do dự, liền đem ánh mắt nhìn chăm chú đã đến chính giữa cái kia trên bàn đá hộp ngọc. Dùng mọi người kiến thức, tự là có thể đoán được, nếu như nói cái này tòa trong đại điện, có cái đó một kiện bảo vật chân quý nhất, vậy hẳn là tự là trung ương trên bàn đá bảo vật rồi. Bởi vì cái kia trên bàn đá hộp ngọc hiện ra năm màu ánh huỳnh quang, xem xét đã biết không phải là phàm phẩm. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2332, tranh đoạt. Xuy, xuy, xuy. Ngay tại Tần Phượng Minh nhìn quét đại điện thời điểm, đột nhiên bên cạnh đột nhiên vang lên ba tiếng cực kỳ rất nhỏ phốc phốc tiếng vang. Theo nhẹ vang lên thanh âm, một đạo năng lượng chấn động cực kỳ nhỏ bé tơ mỏng đột nhiên tự Tần Phượng Minh thân thể bên trái phương vị thoáng hiện mà ra, lóe lên phía dưới, liền đụng vào tại trên thân thể hắn. Trong lòng căng thẳng phía dưới, đã sớm cảnh giác nổi lên Tần Phượng Minh, cũng không khoanh tay chịu chết. Thân hình rồi đột nhiên nhoáng một cái, cấp tốc thân pháp tùy theo mà ra. Tại Tần Phượng Minh cảnh giác nổi lên, cấp tốc thi triển huyền thiên vi bộ thời điểm, hắn bên cạnh Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân, dĩ nhiên phân biệt bị một đạo mảnh khảnh tơ mỏng xâm nhập đã đến thân thể ở trong. Phó Quỳnh hai người cũng không bình thường tu sĩ, đồng dạng cảnh giác phi thường, nhưng tự tính toán như thế, cũng không có thể đem đạo này công kích tránh né đi qua. Bởi vì song phương cách xa nhau thân cận quá, chỉ vẹn vẹn có hơn một trượng xa, tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, như không phải Tần Phượng Minh huyền thiên vi bộ vốn là một cận chiến cấp tốc độn thuật, mà lại hắn bên ngoài cơ thể càng là có một tầng ngưng thực hồn lực hộ vệ, hắn cũng hiu muốn trốn tránh qua cái này một công kích. Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân tuy nhiên cũng dĩ nhiên kích phát trong cơ thể bí thuật, thân hình về phía trước né tránh mà ra, nhưng vẫn là chậm như vậy một tia. Theo đạo kia tơ mỏng nhập vào cơ thể, một cỗ trước kia chưa bao giờ cảm giác được qua băng hàn, rồi đột nhiên theo đạo kia hết sức nhỏ chi cực tơ mỏng xâm nhập trong cơ thể, cấp tốc hướng về hai người toàn bộ thân thể lan tràn mà đi. Hai người giống như chịu đựng một cỗ băng hàn khí tức điện giật, lập tức băng hàn khí tức liền tràn ngập tại toàn thân. Hai người hình băng tinh xuất hiện ở cửa đại điện, ha ha ha, ba vị đạo hữu xin lỗi rồi, cái này bảo vật bản chủ yếu rồi. Bất quá vì người ta trước liên thủ, người và ba người tánh mạng bản chủ tự tạm thời lưu lại không lấy. Người ba người có thể không mạng sống, tự xem mọi người tạo hóa nữa. Theo một tiếng nhõng nhẽo cười thanh âm, một đạo thước tha thân ảnh rồi đột nhiên kích xạ về phía trước, lóe lên liền đã đến trong đại điện bàn đá chỗ, tựa hồ căn bản cũng không có lại để ý tới bị hắn công kích ba gã tu sĩ. Hừ, nằm mơ, tại một đạo tơ mỏng tự Tần Phượng Minh hư ảnh phía trên một xuyên mà qua lúc, hừ lạnh một tiếng thanh âm cũng rồi đột nhiên theo Âm La Thánh Chủ lời của vang vọng tại trong đại điện. Ngay tại lúc đó, một tiếng nhẹ xùy thanh âm cũng rồi đột nhiên vang vọng tại đại điện ở trong. Nửa theo nhẹ xùy thanh âm, một đạo âm vụ bao khỏa lành lạnh tay chảo cũng rồi đột nhiên kích tránh mà ra, hướng về vừa mới đứng thẳng bàn đá phụ cận Âm La Thánh Chủ đỉnh đầu thẳng chảo tới. Ô, tiểu gia hỏa vậy mà không có bị bản chủ băng phách ti đánh trúng. Tiếng kêu kinh ngạc ở bên trong, vừa mới đứng lại Âm La Thánh Chủ, không có chút chần chờ thân thể mềm mại nhoáng một cái, liền rồi đột nhiên biến mất tại bàn đá phụ cận. Tần Phượng Minh kinh hồn hư vậy mà không có phát ra nổi chút nào hiệu quả. Tinh hồn hư bí thuật, tuy nhiên lúc này Tần Phượng Minh lại thi triển mà ra thời điểm, uy năng dĩ nhiên càng cường đại hơn, nhưng gặp được một ít tu vi thủ đoạn đều cực kỳ nghịch thiên tu sĩ, hay vẫn là khó có thể kiến công. Bởi vì loại này âm ba công kích, chỉ cần là tu sĩ thần hồn cực kỳ cường đại, mà lại tranh đấu thời điểm để sớm đã có chỗ chuẩn bị, vẫn có thể đem chi chống cự. Âm La Thánh Chủ, tuy nhiên vẻn vẹn là một phân thân, nhưng tranh đấu kinh nghiệm so Tần Phượng Minh từng có chi, mà đều bị và, loại này sóng âm đánh lén tiến hành, đương nhiên sẽ không đối với hắn sinh ra chí mạng nguy cơ. Cơ hồ vẻn vẹn là hơi hơi ngẩn ra, liền tự Tần Phượng Minh âm ba công kích bên trong khôi phục. Đối mặt một cỗ cường đại thần hồn khí tức vội ùa mà hiện, Âm La Thánh Chủ trong lòng cũng là hơi có cả kinh. Nàng trước tuy nhiên cùng Tần Phượng Minh tranh đấu qua, nhưng này lúc Tần Phượng Minh, bất quá là một gã thành đan cảnh giới tu sĩ. Lúc này ở mặt đối mặt trước thanh niên một đạo bí thuật công kích, Âm La Thánh Chủ vậy mà cảm nhận được một cỗ tụ hợp tu sĩ mới có thể còn có khổng lồ thần hồn giam cầm chi lực tập thân. Nhưng Âm La Thánh Chủ cũng không có bất kỳ kinh hoàng, ngọc thủ vừa nhấc, một đoàn năm màu vòng ánh sáng bảo vệ thoáng hiện mà ra. Theo ngũ thải quang mang kích tránh, vệ hồn chảo bàng bạc thần hồn giam cầm chi lực, lại bị năm màu vòng ánh sáng bảo vệ một cuốn phía dưới, rời xa Âm La Thánh Chủ thân hình. Thân hình lập lòe phía dưới, Âm La Thánh Chủ cực kỳ nhẹ nhõm liền thoát ly ra mấy trượng xa, thân hình một chuyến, kiều diễm dung nhan dĩ nhiên đối mặt hướng về phía Tần Phượng Minh. Thật là làm cho bản chủ ta giật mình, ngắn ngủn mấy trăm năm mà thôi, người dĩ nhiên cũng làm đã có như thế thực lực, như không phải bản chủ từng nhìn thấy, thật đúng là sẽ không tin tưởng chính là một gã nhân giới chi nhân, thậm chí có như thế nghịch thiên thiên phú. Xem Tần Phượng Minh, Âm La Thánh Chủ cũng không nóng lòng ra tay, mà là trong đôi mắt đẹp, hơi có vẻ khiếp sợ thoáng hiện. Hừ, quả nhiên bản tính không thay đổi, trước Tần Mỗ Tụ đã từng bị tiên tử tính toán qua một lần, tự nhiên sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ. Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm, xem trước mặt nữ tu, trong cơ thể pháp quyết gấp động, quỷ phệ âm vụ phún dũng mà ra, lập tức liền đem phương viên tầm hơn 10 trượng đại điện bao phủ tại chính giữa. Mặt đối mặt trước đại địch, Tần Phượng Minh cũng không dám có chút buông lỏng. Ha ha, quỷ phệ âm vụ, xem ra, cái kia huyền quỷ quyết, người cũng là tu luyện đã qua. Bất quá này bí thuật đối với người khác khả năng có chút ảnh hưởng, nhưng đối với bản chủ, căn bản không có chút nào công hiệu. Người cũng biết cái này một bí thuật, vốn là bản chủ một vị hảo tỉ muội, Xích Sát tiên tử tự tay sáng chế. Nhìn thấy quanh người nồng đặc âm vụ thoáng hiện mà ra, Âm La Thánh Chủ thân hình không nhúc nhích, biểu lộ vui vẻ mở ra mở miệng nói ra. Tuy nhiên Âm La tiên tử nói cực kỳ dễ dàng, nhưng Tần Phượng Minh nghe vào tai ở bên trong, vẫn không khỏi trong nội tâm rung mạnh. Hắn cũng không nhận ra Âm La Thánh Chủ nói cái kia Xích Sát tiên tử là vô căn cứ nói như vậy. Xích Sát tiên tử, cũng là thực quỷ giới thập đại thánh điện thánh chủ một trong, huyền quỷ quyết thật sự là Xích Sát thánh chủ sáng chế, cũng là có nhiều khả năng. Phải biết rằng, những thánh chủ kia nhân vật, tự là còn sống mấy trăm vạn năm, cũng là có nhiều khả năng. Tần đạo hữu, ta và ngươi không ngại làm tiếp một phen giao dịch, ngươi lại để cho bản chủ thu hồi cái con kia hộp ngọc, mà bản chủ tự nói cho hạng nhất thiên đại cơ mật sự tình, này kiện cơ mật sự tình, chính là đối với ngươi sau này tu luyện huyền quỷ quyết, có thiên trợ giúp lớn sự tình. Xem Tần Phượng Minh, Âm La Thánh Chủ biểu lộ hình như có vui vẻ triển lộ, hai tay để sau lưng, dừng thân tại dày đặc âm trong sương mù, một bộ nhẹ nhõm biểu lộ hiển lộ. Hừ, Âm tiên tử, đã đến lúc này, ngươi cho rằng Tần Mỗ còn có thể đợi tin ngươi hay sao? Theo hừ lạnh thanh âm, Tần Phượng Minh không hề ý định cùng trước mặt tâm cơ khó dò Âm La Thánh Chủ dây dưa, trong cơ thể pháp quyết vội ùa, đạo đạo thuật chú liền dung nhập đã đến âm trong sương mù, một cỗ so bình thường càng thêm sền sệt trở ngại khí tức lập tức tràn ngập tại âm trong sương mù. Đồng thời vẻ này ăn mòn độc tính cũng rồi đột nhiên cường đại rồi vài phần, Âm La Thánh Chủ quanh người ngũ thải quang cháo, rồi đột nhiên hào quang nổi lên, một hồi ông minh thanh âm vang vọng mà lên. Tiểu gia hỏa thực cho rằng có thể dựa vào cái này quỷ phệ âm vụ có thể đem bản chủ như thế nào sao? Một tiếng kiều hừ vang lên, chỉ thấy Âm La Thánh Chủ quanh người rồi đột nhiên nổi lên một cỗ tật phong, này tật phong cùng một chỗ, quay chung quanh tại Âm La Thánh Chủ quanh người quỷ phệ âm vụ, giống như mây tản gió cuốn, rồi đột nhiên tiêu tán. Một đạo uyển chuyển thân ảnh khinh động, phảng phất tùng trong hồ điệp, nhàn nhã dạo chơi giống như hướng về bàn đá chỗ tại ở gần mà đi. Quỷ phệ âm vụ, tại Âm La Thánh Chủ trước mặt, giống như chút nào công hiệu cũng không hiện ra. Tần Phượng Minh hai mắt nhắm lại phía dưới, thân hình rồi đột nhiên mà lên, tại âm trong sương mù như cùng một cái cá bơi kích xạ, cấp tốc hướng về Âm La Thánh Chủ mà đi. Hai tay huy động phía dưới, hai đạo thanh u sương mù bao khỏa cực lớn quyền ảnh cũng lập tức vung lên mà ra. Đối mặt một gã đại địch, mới vừa ra tay, Tần Phượng Minh liền thi triển ra hóa bảo quỷ luyện quyết. Tựa hồ là thấy được Tần Phượng Minh ra tay, đang tại chậm rãi di động Âm La Thánh Chủ, khóe miệng dần hiện ra mỉm cười, để sau lưng hai tay, cũng là cấp tốc chém ra, lập tức hai đạo năm màu vòng ánh sáng bảo vệ bao khỏa bàn tay hiển lộ mà ra, đón hai cái thanh u cự quyền phủ kín tới. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2333, không lấy được. Hóa bảo quỷ luyện quyết, đã một loại tu luyện thần hồn chú bí quyết, lại là một cường đại luyện thể bí thuật, vận chuyển chú bí quyết chỗ đánh ra công kích, ẩn chứa cường đại thần hồn chi lực, càng là có không gì sánh kịp vật lý công hiệu. Lúc trước tên kia quỷ giới lệ họ lão giả vẻn vẹn là tu luyện tầng thứ nhất gia lông, đã khiến cho Tần Phượng Minh trong nội tâm đại chấn không thôi. Lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem tầng thứ nhất cấp thứ hai tu luyện thành công, hắn chỗ thi triển mà ra, uy năng cường đại, tựu là tụ hợp tu sĩ gặp được, cũng rất có tin tức manh mối trong đó. Đương Tần Phượng Minh cảm ứng được Âm La Thánh Chủ chỗ tế ra hai đạo năm màu bàn tay thời điểm, hai mắt cũng tự không khỏi nhíu lại. Cái này hai đạo năm màu bàn tay, trong đó ẩn chứa có nào đó kỳ dị khí tức, này khí tức cùng thần hồn chi lực cực kỳ tương tự, cường đại chi cực giống như rời sông lấp biển không ngớt không dứt. Còn chưa tới gần, đã nhưng đem hóa bảo quỷ luyện quyết cường đại thần hồn giam cầm chi lực chỗ chống cự. Song phương tại quỷ phệ âm vụ bên trong còn chưa chạm đến, một cỗ bàng bạc chi cực hồn bạo thanh âm liền vang vọng mà nổi lên. Bàng bạc hồn lực cương phong mang tất cả, đem quỷ phệ âm vụ kịch liệt tách ra. Âm La Thánh Chủ cũng không nói ngoa, cái này có thể áp chế tu sĩ thần thức quỷ phệ âm vụ, tại trước mặt nàng, căn bản cũng không có chút nào hiệu quả. Song phương công kích lập tức tiếp xúc, hai tiếng trầm đục trong tiếng, điên cuồng cương phong tàn sát bừa bãi mà lên. Tần Phượng Minh xem trước mặt phát sinh sự tình, trong mắt dần hiện ra khó mà tin được chi sắc. Trước kia cho tới bây giờ chưa từng lại để cho chính mình thất vọng hóa bảo quỷ luyện quyết, tại Âm La Thánh Chủ nhìn như tùy ý tế ra hai đạo năm màu trưởng ảnh công kích phía dưới, vậy mà chút nào công hiệu cũng không hiển lộ, như vậy cùng công kích của đối phương cùng nhau mất đi rồi. Không chỉ có là Tần Phượng Minh khiếp sợ, tự là Âm La Thánh Chủ lúc này, cũng là khuôn mặt phải biến đổi, trong đôi mắt đẹp hình như có suy nghĩ chi sắc thoáng hiện. Nàng cái này hai đạo năm màu trưởng ảnh công kích, cũng không phải là bình thường bí thuật, chính là Âm La Thánh Chủ nhất dựa cường đại thủ đoạn, tên là La Thiên Pháp Ấn. Lúc này coi hắn tu vi thi triển loại này bí thuật rất là miễn cưỡng, nhưng đối mặt Tần Phượng Minh quá mức thủ đoạn thực lực, nàng hay vẫn là âm thầm đem này một bí thuật thúc giục. Coi hắn suy nghĩ, chỉ cần tế ra, tất nhiên có thể đem trước mặt thanh niên chết ngay lập tức dưới lòng bàn tay. Chứng kiến bí thuật bị đối phương hai đạo khổng lồ quyền ảnh đánh tan, Âm La Thánh Chủ trong lòng cũng là không khỏi rung mạnh. Thân hình không chút do dự, ngọc thủ vừa nhấc phía dưới, một đạo nhỏ bé và yếu ớt tay ảnh liền hướng về trên bàn đá hộp ngọc một chảo mà đi. Nghĩ đến cái kia hộp ngọc, phải hỏi Tần Mỗ có đáp ứng hay không. Tại hóa bảo quỷ luyện quyết hai đạo cửa quyền bị ngăn cản phía dưới, Tần Phượng Minh cũng vẻn vẹn là hơi giật mình, liền lập tức hai tay liên tục chém ra. Lập tức bốn đạo linh lực chém về phía Âm La Thánh Chủ oanh kích mà đi. Đối mặt với đối phương quỷ dị thân thủ, Tần Phượng Minh biết được, chỉ có thể dùng cấp tốc bí thuật giúp cho dây dưa, sau đó lại kiếm phương pháp trọng thương đối phương mới có thể. Linh lực chạm, tuy nhiên tại Tần Phượng Minh cảm giác, khó có thể cùng hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật so sánh với, nhưng đồng dạng là một cường đại bí thuật. Lúc này hắn tế ra linh lực chạm, tại hắn toàn lực thi triển phía dưới, tựu là một gã hóa anh hậu kỳ tu sĩ tế ra pháp bảo, cũng có thể một kích mà toái. Trải qua toàn nghe thần quang tẩy lễ về sau, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực tinh thuần, lại tự tăng lên một đoạn. Bản thân pháp lực tinh thuần vốn là đại thắng thường nhân, lại thêm dùng chiết xuất về sau, tuy nhiên như trước không thể cùng tụ hợp tu sĩ so sánh với, nhưng cùng giai chi nhân so sánh với, dĩ nhiên xa xa không tại cùng một đẳng cấp phía trên rồi. Nhưng lần này hắn chỗ phải đối mặt đối thủ, cũng không bình thường tu sĩ. Âm La Thánh Chủ tuy nhiên động tác nhu hòa, nhìn như không đợi chút nào hỏa khí, nhưng uy năng cường đại, cũng không bình thường tu sĩ có thể so sánh. Mắt thấy Tần Phượng Minh bốn đạo công kích tới người, khuôn mặt phía trên cũng không có bao nhiêu khác thường thoáng hiện, ngọc thủ khinh vũ phía dưới, một đoàn ngũ thải hà quang rồi đột nhiên thoáng hiện mà ra, như tầng tầng gợn sóng mãnh liệt, đón bốn đạo linh lực trảm phong ngăn cản mà đi. Suy suy trong tiếng, bốn đạo uy năng thoáng hiện năng lượng khổng lồ công kích, liền chui vào đã đến ngũ thải hà quang bên trong. Vầng sáng lập lòe phía dưới, không hề có chút tiếng vang phát ra. Tuy nhiên nhìn thấy chính mình công kích bị Âm La Thánh Chủ đơn giản chống cự, Tần Phượng Minh cũng không có gì kinh ngạc. Có thể chống cự hạ hóa bảo quỷ luyện quyết bí thuật công kích Âm La Thánh Chủ, đối mặt linh lực trảm, tự cũng không có gì khó khăn. Nhưng thì ra là đã có phen này ra tay, Âm La Thánh chủ dục muốn nhúng chàm trên bàn đá bảo vật ý đồ cũng bị Tần Phượng Minh thành công ngăn cản xuống. Tay vừa nhấc, một khỏa thoáng hiện óng ánh huân hào quang viên châu rồi đột nhiên thoáng hiện mà ra, hướng về Âm La Thánh chủ kích bắn đi. Ngay tại lúc đó, Tần Phượng Minh hai tay càng là liên tục phung vẩy, lập tức chừng trên trăm đạo thanh linh kiếm cũng lập tức thoáng hiện mà ra, như là đầy trời khổng lồ kiếm vũ, đem Âm La Thánh chủ quanh mình hoàn toàn bao phủ tại chính giữa. Thi triển phía dưới Tần Phượng Minh cũng không có chút chần chờ, thân hình rồi đột nhiên kích tránh phía dưới, càng là hướng về sau lưng cửa điện chỗ kích xạ mà quay về. Trong cơ thể pháp quyết vừa mới động, rậm rạp trong đại điện quỷ phệ âm vụ, cũng gấp nhanh chóng thu nạp, hai cỗ đen kịt âm vụ một cuốn, liền đem Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân chỗ hai đại khối băng cứng quấn vào trong đó, âm vụ kích tránh phía dưới, Tần Phượng Minh liền hướng về đại điện bên ngoài kích tránh mà ra. Tiểu bối, ngươi muốn làm gì? Ngay tại Tần Phượng Minh tế ra trong tay viên châu thời điểm, cảm ứng được cái kia khỏa viên châu bàng bạc năng lượng ẩn chứa Âm La Thánh chủ, rồi đột nhiên sắc mặt phải biến đổi, một tiếng khẽ kêu rồi đột nhiên vang lên. Nhanh chóng thối lui bên trong Tần Phượng Minh, sắc mặt vẻ hung lệ thoáng hiện, đôi môi đóng chặt, trong mắt lệ mang lập lòe. Bảo, một tiếng hét to, tự Tần Phượng Minh nhếch xong trong môi đột xuất, một cỗ có thể hủy thiên diệt địa năng lượng khổng lồ rồi đột nhiên thoáng hiện tại trống trải cao lớn phong bảo trong các. Tuy nhiên phong bảo các hộ các cấm chế bị Tần Phượng Minh bài trừ rồi, nhưng phong bảo trong các như trước có cực kỳ cường đại cấm chế tồn tại, những cấm chế này cũng không phải ngăn cản tu sĩ đi vào, mà là hộ vệ phong bảo các kiến trúc bản thân chi dụng. Loại này cấm chế, tự là Tần Phượng Minh tế ra màu xanh kiếm mang công kích, cũng không phải đoạn lúc có thể bài trừ. Nhưng lúc này, tại trong đại điện bàng bạc năng lượng bạo tạc vừa khởi thời điểm, cứng cỏi chi cực phong bảo các, tính cả trong các chỗ bố trí lợi hại cấm chế, tại năng lượng khổng lồ năng lượng tàn sát bừa bãi phía dưới, phong quyển tàn vân giống như rồi đột nhiên biến mất tại năng lượng trong lúc nổ tung. Vừa mới rời khỏi đại điện Tần Phượng Minh, tính cả hai khối cực lớn băng cứng, cũng lập tức bị tàn sát bừa bãi bạo tạc năng lượng cuốn vào đến bên trong mặt. Cự nổ lớn, trọn vẹn rằng con nửa nén hương lâu, mới chậm rãi quy về bình tĩnh. Cực lớn trên quảng trường, một cái tràn đầy mấy trượng cực lớn cái hố nhỏ hiển lộ tại trong sân rộng, này hố to bề mặt sáng bóng trơn trượt, giống như trải qua con người làm ra tận lực đánh bóng. Nguyên lai đứng vững cao lớn phong bảo các đại điện, lúc này dĩ nhiên đã không có chút nào bóng dáng tồn tại. Tại khoảng cách cái hố nhỏ trăm trượng xa xa, một đạo trên người có chút vết bẩn thanh niên tu sĩ đứng thẳng tại chỗ, đúng là tránh thoát liệt nhật châu bạo tạc Tần Phượng Minh. Tại bên cạnh hắn vài chục trượng chỗ, có một nam một nữ hai gã tu sĩ nằm vật xuống tại đất đá phía trên. Cái này hai gã tu sĩ, toàn thân cũng có máu đen hiển lộ, nhưng tự hai người phập phồng lồng ngực đó có thể thấy được, hai người này việc này tuy nhiên nhìn như dĩ nhiên bị thương, nhưng cũng không có tánh mạng chi hiểm. Lúc này Tần Phượng Minh, hai mắt tinh mang lập lòe, mắt nhìn phía trước bạo tạc chi địa, biểu lộ âm trầm mà lại ngưng trọng. Đối mặt Âm La Thánh chủ quỷ dị cường đại thủ đoạn, Tần Phượng Minh cắn răng phía dưới, trực tiếp tế ra một khỏa liệt nhật châu, tuy nhiên liệt nhật châu uy năng lại để cho hắn thỏa mãn chi cực, nhưng hắn lúc này, nhưng trong lòng thì thật lâu bất bình, tổng cảm giác không đúng chỗ nào. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2334, Thông Thiên Lộ. Vốn cùng Âm La Thánh chủ liên thủ, Tần Phượng Minh cũng đã bỏ thêm hoàn toàn coi chừng. Ban đầu ở Đại Lương Quốc dưới mặt đất trong sơn động, nhưng hắn là đã từng bị Âm La Thánh chủ tính toán qua một lần. Nhưng tự tính toán như thế, hay vẫn là lần nữa bị Âm La Thánh chủ ra tay đánh lén. Như thế sự tình, tuy nhiên Tần Phượng Minh trong nội tâm phẫn nộ, nhưng cũng không ghi hận. Song phương liên hợp sự tình, cũng vẻn vẹn là miệng nói như vậy, mà lại vẫn chỉ là đối với Ma Thiên mà nói. Đã Ma Thiên bị mọi người hợp lực kích thương lui trốn, cái kia trước liên hợp nói như vậy, cũng không tính là hoàn tất rồi. Nhưng Âm La Thánh chủ có thể nhanh như vậy liền phản bội, quả thực cho Tần Phượng Minh lần nữa lên bài học. Đối mặt xảo trá quả quyết, mà lại thủ đoạn cường đại khó dò Âm La Thánh bằng chủ, Tần Phượng Minh chỗ tế ra mấy đạo bí thuật, cơ hồ hoàn toàn bị đối phương đơn giản hóa giải. Như thế phía dưới, hắn mới trong nội tâm nảy sinh ác độc, trực tiếp tế ra Liệt Nhật Châu. Liệt Nhật Châu tự bạo, Tần Phượng Minh dĩ nhiên trải qua, tuy nhiên bạo tạc trước khi, hắn dĩ nhiên làm được trong lòng hiểu rõ, nhưng thân ở trong lúc nổ tung, hãy để cho trong lòng của hắn hoảng sợ một phen. Liệt Nhật Châu bạo tạc uy năng, thật sự là quá mức cường đại, coi như là thân thủ của hắn luyện chế, mà lại tế luyện qua, bên trong dĩ nhiên mang theo khí tức của hắn, nhưng như trước cho Tần Phượng Minh lớn lao trùng kích. Tuy nhiên bản thân không có chút nào tổn thương, nhưng cái kia cũng là bởi vì thân thể của hắn cứng cỏi chi qua. Nếu như đổi lại là một gã khác tu sĩ, tại vừa rồi cường đại như thế uy năng tàn sát bừa bãi dưới tình hình, bản thân bị trọng thương, chính là khẳng định sự tình. Xem lên trước mặt cảnh tượng, dĩ nhiên không có bất kỳ Âm La Thánh Chủ bóng dáng. Trong một bàng bạc năng lượng trong lúc nổ tung, coi như là một kiện pháp bảo, cũng sẽ lập tức bị nổ tung chỗ nát bấy, sau đó tiêu dung. Theo lẽ thường mà nói, như thế dưới tình hình, Âm La Thánh Chủ cái này một phần hồn, tất nhiên sẽ vẫn lạc tại trong đó không thể nghi ngờ. Nhưng Tần Phượng Minh xem lên trước mặt chi địa, tâm tính một mực khó có thể ổn định. Trong mắt lam mang kích tránh, cẩn thận nhìn quét cả chỗ quảng trường, ngoại trừ như trước có cực kỳ tán loạn liệt nhật châu tự bạo năng lượng cùng cấm chế khí tức ngưng lại bên ngoài, cũng không có chút nào mặt khác khác thường khí tức tồn lưu. Tựu là lúc trước cái kia trên bàn đá năm kiện nở rộ trong hộp ngọc bảo vật, cũng dĩ nhiên không thấy chút nào tung tích. Xem một lát, trong mắt lam mang ẩn lui, Tần Phượng Minh lúc này mới xem bên cạnh cách đó không xa hai gã tu sĩ. Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân, trước bị Âm La Thánh Chủ băng phách tì bí thuật giam cầm thân hình, bị băng phong tại một khối hàn băng bên trong. Tại liệt nhật châu khổng lồ tự bạo uy năng phía dưới, Tần Phượng Minh tuy nhiên đem bao khỏa hai người băng cứng mang theo ra cách phong bảo các, nhưng ở cái kia bàng bạc năng lượng trong lúc nổ tung, Tần Phượng Minh bản thân cũng là khó bảo toàn. Vì vậy hắn vừa ra cách phong bảo các, liền cực lực đem hai khối băng cứng vứt cho xa xa. Tại năng lượng tàn sát bừa bãi phía dưới, hai khối băng cứng cuối cùng không thể chống đỡ được, nhào nhào vỡ vụn ra. Mà Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân, tại bạo tạc năng lượng mang tất cả phía dưới, mặc dù không có bị tách rời, nhưng xem hai người trạng thái, cũng dĩ nhiên đã có không nhỏ đau xót. Cũng may từ hai người kiểm tra triệu chứng bệnh tật xem chi, hai gã đại tu sĩ, cũng không có trở ngại. Tu vi đã đến hóa anh hậu kỳ, chỉ cần đan điền đan anh không hủy, thân hình còn đang, tu sĩ tựu cũng không diệt vong, chỉ cần điều tức một thời gian ngắn, tựu có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Xem hai người liếc, Tần Phượng Minh tay một phen, một chỉ đen nhánh tiểu sơn xuất hiện ở trong tay hắn, đúng là hắn được từ trước bị hắn diệt sát đại tu sĩ Tu Di Động Phủ. Tại hắn cường đại thần hồn tế luyện phía dưới, cái kia Tu Di Động Phủ thượng diện ấn ký cực kỳ nhẹ nhõm liền bị hắn lau đi. Vung tay lên phía dưới, tại Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân trong miệng cho ăn một khỏa viên đan dược, về sau trực tiếp đem hai người thu hút tiến vào nơi đây Tu Di Động Phủ. Lần nữa xem một phen quảng đại quảng trường, Tần Phượng Minh thân hình một chuyến, liền chui vào đã đến phần đông tòa nhà bảy trong. Lần này tiến vào phong bảo các đường nhỏ, Tần Phượng Minh tuy nhiên diệt sát mấy tên đại tu sĩ, đạt được số lượng xa xỉ bảo vật, nhưng này tòa có khả năng nhất tồn tại nghịch thiên bảo vật phong bảo các, lại bị hắn đốt đi một bó đuốc rồi. Bên trong chỗ tồn 5 kiện chân bảo, hắn một kiện cũng không đạt được. 5 cái trên bàn đá, cũng có hộp ngọc bày đặt, đủ để nói rõ, cái kia chỗ phong bảo các đại điện, tự Tiên Sơn Tông thiết lập Tiên Sơn bí cảnh đến nay, còn chưa từng có bị tu sĩ tiến vào qua. Lần này tới thất chi giao tí, lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hối hận không thôi. Tại lúc ấy dưới tình hình, cái kia kiện chân quý nhất bảo vật, ngay tại Âm La Thánh Chủ bên cạnh, dù là hắn hơi có chần chờ, tựu tất nhiên sẽ bị Âm La Thánh Chủ lấy tới trong tay. Dùng phong bảo các cấm chế, chỉ cần cái kia hộp ngọc khẽ động, sẽ gặp xúc động truyền tống trận, đến lúc đó tựu tính toán Tần Phượng Minh lại tế ra liệt nhật châu, cũng tất nhiên khó có thể đem Âm La Thánh Chủ chặn đường. Cùng hắn tiện nghi người khác, còn không bằng trực tiếp đốt hủy cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh cũng không lại tại này phiến tòa nhà bên trong mỏi mòn chờ đợi, mà là trực tiếp liền vào đến có hồng mông chướng khí tồn tại bạch trong sương mù. Đối với những cung điện kia bên trong chân bảo, Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên đã không có chút nào hứng thú. Thu chân bảo về sau, bị truyền tống đến nơi nào, Tần Phượng Minh cũng không hiểu biết, đã đến lúc này, hắn duy nhất cảm thấy hứng thú, là cái kia Âm La Thánh Chủ nói Tiên Sơn Tông đan dược luyện chế chi địa. Mà Phó Quỳnh chỗ thu thập đến tin tức, nhưng lại nói đó là một chỗ tinh không chỗ, bên trong có thể cho hóa anh đỉnh phong tu sĩ tiến giai tụ hợp cảnh giới cơ duyên. Mặc kệ cái kia xứ sở tại đến cùng như thế nào, Tần Phượng Minh tất nhiên là muốn tự mình tiến vào trong đó nghiệm xem một phen. Tiến giai tụ hợp, chính là Tần Phượng Minh lúc này nhất kỳ vọng nhất sự tình, mà tựu là hỗn độn linh bảo, đối với hắn mà nói, cũng khó khăn dùng tới đánh đồng. Tu sĩ khác, dựa vào đan dược tuyệt đối có khả năng gây ra tụ hợp thiên kiếp, mà hắn, vẻn vẹn là dựa vào đan dược, vậy cũng chính là cực kỳ xa vời sự tình. Như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không mưu cầu dựa vào đan dược chi lực tiến giai. Tiến vào xương trắng khu vực, Tần Phượng Minh mới rồi đột nhiên kinh hãi. Trước dĩ nhiên xông qua một lần hồng mông chướng khí khu vực, lần này tất nhiên là cho rằng cực kỳ đơn giản có thể ra cách. Nhưng sau khi tiến vào, hắn mới rồi đột nhiên phát giác, trước mặt tình hình, cùng trước chứng kiến, không có một tia giống nhau chỗ. Nhìn xem quanh người dưới chân vô cùng mênh mông đại dương mênh mông, Tần Phượng Minh phảng phất tiến vào đã đến vô vọng hải trong. Trọn vẹn đứng thẳng không trung đèn cầy hương lâu, Tần Phượng Minh mới thu hồi ánh mắt, thân hình một khúc, khoanh chân ngồi ở trong hư không, như vậy nhắm mắt. Nửa năm sau, sương trắng biên giới chỗ, rồi đột nhiên sương mù phiên cổn nổi lên, một đạo thân ảnh tự bạch trong sương mù kích xạ mà ra, một cái lập lòe, đứng thẳng đã đến tại chỗ. Nơi này chỗ cấm chế quả thật hung hiểm, như không phải cơ duyên phía dưới, muốn nghĩ ra cách đây hồng mông chướng khí chỗ, thế tất còn muốn hồi lâu mới có thể. Trở lại xem sau lưng sương mù màu trắng tràn ngập chi địa, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là một hồi thổn thức. Cũng không dừng lại mảy may, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, trực tiếp liền hướng về lúc trước ngã ba đường chỗ bay nhanh mà đi. Nhìn xem trống rỗng ba xiên khẩu chỗ, Tần Phượng Minh cũng không do dự, thân hình khẽ động, liền trực tiếp tiến vào đã đến có thông thiên lộ tấm bia đá đánh dấu đường nhỏ phía trên. Về phần cái kia Âm La Thánh Chủ nói có khả năng phong ấn có hỗn độn linh bảo dung trời điện, Tần Phượng Minh căn bản là chưa từng cân nhắc mảy may. Tiên Sơn chi địa, chỉ có thể ngưng lại 10 năm, mà lúc này, dĩ nhiên đi qua nửa số nhiều. Như thế phía dưới, hắn tự nhiên sẽ không lại lãng phí thời gian tại hắn chỗ. Vừa mới một bước vào thông thiên lộ, gần kề đi lại tầm hơn 10 trượng xa, liền gặp được một cỗ xương khô ngã lăn tại bên đường tạp trong cỏ. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh vốn là cảnh giác trong nội tâm, trở nên càng thêm cơ cảnh. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2335, Quỷ dị chi địa. Ngay tại Tần Phượng Minh ra cách phong bảo các đường nhỏ, bước vào thông thiên lộ thời điểm, tại lúc trước Tần Phượng Minh kíp nổ liệt nhật châu rộng lớn trên quảng trường, một đoàn nhàn nhạt ngũ thải hà quang, đột nhiên tự trong sân rộng cái kia cực lớn cái hố nhỏ biên giới chỗ nham thạch bên trong thoáng hiện mà ra. Theo ngũ thải hà quang chậm rãi hiện ra, một đạo uyển chuyển thân ảnh cũng xuất hiện ở tại chỗ. Đáng giận, thật sự là quá mức đáng giận, Tần tiểu tử, người vậy mà đem bản chủ bức bách đã đến thi triển cấm kỵ bí thuật tình trạng, về sau đem ngươi bắt, tất nhiên muốn hảo hảo tra tấn ngươi một phen. Cho ngươi nếm thử vạn quỷ phệ hồn sự đau khổ mới có thể. Quang hoa thu vào, một gã xinh đẹp chi cực nữ tu xuất hiện ở tại chỗ. Đúng là Tần Phượng Minh cho rằng, dĩ nhiên vẫn lạc tại liệt nhật châu tự bạo bên trong Âm La Thánh Chủ không thể nghi ngờ. Lúc này Âm La Thánh Chủ, tuy nhiên biểu lộ hơi có vẻ tái nhợt, nhưng trên người cũng không có chút bị thương thái độ. Một đôi tú mục nhìn quét trước mặt cực lớn cái hố nhỏ, trong mắt cũng không khỏi dần hiện ra sợ hãi nghĩ mà sợ chi sắc. Đứng thẳng hồi lâu sau, Âm La Thánh Chủ mới thân thể mềm mại khẽ động, không hề có chút chần chờ trực tiếp hướng về một chỗ cao lớn cung điện chỗ bay đi. Theo nàng hai tay cấp tốc chém ra, lập tức mấy đạo ngũ thải quang mang bao khỏa bàn tay kích xạ mà ra, một hồi nổ vang nổ mạnh lập tức vang vọng tại chỗ. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, một tiếng giòn vang từ cao lớn cung điện chỗ vang lên, cứng cỏi cấm chế ánh huỳnh quang cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thân thể mềm mại lóe lên, trực tiếp liền đã đến trong đại điện cực lớn bàn đá phụ cận, không có chút nào chần chờ trực tiếp liền chộp tới trên bàn đá mấy cái trong hộp ngọc một chỉ. Lập tức về sau, một đoàn ngũ thải quang mang bao khỏa Âm La Thánh Chủ, như vậy biến mất không thấy tung tích. Âm La Thánh Chủ, vậy mà lựa chọn một đầu cùng Tần Phượng Minh hoàn toàn bất đồng phương thức, ra cách đây chỗ phong bảo các chỗ khu vực. Thông qua cung điện bên trong truyền tống trận ly khai nơi này chỗ, Tần Phượng Minh đương nhiên tưởng tượng qua, nhưng hắn xa không có Âm La Thánh Chủ đối với Cửu Tiêu Sơn rất hiểu rõ. Nếu như truyền tống trận trực tiếp đem chi truyền tống ra Cửu Tiêu Sơn, hắn có thể không có thời gian trở về thông thiên phong chỗ, đều là một không biết số lượng. Tần Phượng Minh theo xanh lá mà cây cối thấp thoáng đường núi chậm rãi mà đi, cũng không có thi triển cái gì cấp tốc thân pháp. Tại đây nguy cơ tứ phía chi địa, hắn dĩ nhiên đem lòng cảnh giác đề cao đến cực điểm. Lần nữa đi ra trăm trượng xa lúc, đột nhiên một cỗ bị một căn đen kịt lưỡi dao sắc bén đính tại ven đường trên mặt đá thi thể, đem Tần Phượng Minh kinh chấn tại chỗ. Này cỗ thi thể, trên người huyết nhục cũng không khô héo, xem hắn bộ dáng, vẫn lạc nơi đây, cũng là gần mười mấy ngày trước sự tình. Lại để cho Tần Phượng Minh khiếp sợ, đương nhiên không phải này cỗ thi thể, mà là trên thi thể chỗ xiên lấy cái kia căn lưỡi dao sắc bén. Căn này lưỡi dao sắc bén cũng không có chút nào năng lượng chấn động hiển lộ, ngay ngắn lưỡi dao sắc bén cơ hồ hoàn toàn chui vào đã đến cỗ thi thể kia trong cơ thể, chỉ có dài gần tấc ngưng lại tại bên ngoài. Vẻn vẹn là xem biểu hiện, cơ hồ cùng một kiện thế tục giới lưỡi dao sắc bén. Căn này lưỡi dao sắc bén, đương nhiên không phải là thế tục giới binh khí. Dùng Tần Phượng Minh luyện khí tạo nghệ, xứng đáng phân biệt ra, cái này pháp bảo, hắn chính là dùng một loại cực kỳ đặc thù mà lại chân quý chi cực tài liệu làm chủ liệu luyện chế mà thành. Loại này tài liệu luyện chế chi pháp, đương kim tu tiên giới sớm đã thất truyền. Mà như thế bảo vật còn sót lại ở chỗ này, có thể đủ biết được, cái này pháp bảo, hẳn không phải là tu sĩ tế luyện chi vật, duy nhất có thể, là nơi này trên sơn đạo cấm chế kích phát ra. Loại này pháp bảo, kích xạ thời điểm, không hề năng lượng chấn động, thích hợp nhất đánh lén chi dụng. Nhìn xem treo cao trên thạch bích thi thể, Tần Phượng Minh trọn vẹn đứng thẳng nửa chén trà nhỏ lâu, cuối cùng thân hình khẽ động, cũng không lại lưu luyến cỗ thi thể kia cùng hắn bên trên kiện pháp bảo kia, như vậy đã đi xa. Tại Tần Phượng Minh biến mất tại trên sơn đạo hồi lâu sau, treo ở trên thạch bích cỗ thi thể kia, đột nhiên tự hành mở ra hai mắt, lưỡng sợi màu xanh bóng hào quang tự hắn ngốc trệ trong đôi mắt lóe lên mà ra. Thân hình vừa mới động, này cỗ thi thể vậy mà lơ lửng tại không trung. Mà cái kia kiện lại để cho Tần Phượng Minh đều tâm động pháp bảo, lóe lên phía dưới, liền xuất hiện ở thi thể trong tay. Tiểu gia hỏa vậy mà định lực bất phàm, đối mặt như thế quý trọng bảo vật, đều có thể đè xuống trong nội tâm tham niệm, chỉ bằng điểm ấy, lão phu thả ngươi đi qua, cũng nói đi qua. Bất quá phía trước sương mù chi địa, ngươi tất nhiên không thể sống khá giả rồi. Theo tên này thi thể thân thể hoạt động, hắn khô quắt thân hình, vậy mà chậm rãi tràn đầy. Hắn trong đôi mắt màu xanh bóng hào quang, cũng chậm chậm ẩn lui. Cái này thi thể, rõ ràng tựu là một người tu sĩ giả trang mà thành. Tựu là Tần Phượng Minh, đều không thể đem chi khám phá. Tần Phượng Minh một đường chậm rãi tiến lên, cũng không lấy gấp cái gì. Lúc trước Âm La Thánh Chủ đã từng nói, thông thiên lộ phía trên, có lợi hại cấm chế tồn tại, vọng nhập trong đó, tất nhiên sẽ rơi vào trong cấm chế khó có thể sinh cách. Có thể làm cho Âm La Thánh Chủ đều kiêng kỵ chỗ, Tần Phượng Minh nào dám có chút khinh tâm. Vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến được là, trên đường đi, bỏ nhìn thấy cái kia lưỡng cỗ thi thể, hắn cũng không đụng phải bất luận cái gì trở ngại, trực tiếp liền leo lên một chỗ cao lớn ngọn núi trên bệ đá. Chỗ này bệ đá, cùng cái kia trong núi đường nhỏ tương liên, trừ lần đó ra, cũng không có mặt khác đường nhỏ thông đạo nơi này. Đứng ở trên bệ đá, Tần Phượng Minh ngưng lông mày nhìn về phía trước mặt chi địa, biểu lộ không khỏi bỗng nhiên ngưng trọng lên. Cực lớn bệ đá mặt khác, là một chỗ sâu không thấy đáy đen kịt thâm uyên. Tự trong vực sâu, có một cỗ cực kỳ tinh thuần âm khí không ngừng tuôn ra, giống như trong vực sâu, là thông hướng U Minh chi địa. Nhưng Tần Phượng Minh chậm rãi đi đến cực lớn bệ đá biên giới chỗ thời điểm, một khối lơ lửng tại bệ đá biên giới cự thạch hấp dẫn ánh mắt của hắn. Cự thạch kia lăng không lơ lửng, cũng không có bất kỳ phương vị cùng bệ đá tương liên, nhìn về phía trên, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Tại cự thạch phía trên, đều biết cái hồng sắc chữ to khảm nạm hắn bên trên, tiến lên trước một bước, sinh tử thiên định. Nhìn xem cự thạch phía trên đỏ tươi tám chữ to, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi chịu siết chặt. Từ này tám chữ to, tựu cũng biết hiểu, chỗ này chỗ, là thông thiên lộ chỗ nhất định phải hành tẩu chỗ. Phó tiên tử, Hoàng đạo hữu, trải qua nửa năm lâu tĩnh tu, hai vị nghĩ đến đã không có gì đáng ngại đi à nha, kính xin hiện thân đi ra gặp mặt. Đối mặt quỷ dị chi địa, Tần Phượng Minh cũng không nóng lòng tiến vào, mà là hơi sự tình suy nghĩ, thấp giọng truyền âm nói. Đa tạ Tần đạo hữu cứu trợ, hộ vệ ta hai người, cái này cứu mạng chi tình, Hoàng mỗ nhớ kỹ. Tự bị Âm La Thánh Chủ dùng bí thuật đánh lén cũng đóng băng, cho tới bây giờ, Hoàng Tu Thượng Nhân cùng Phó Quỳnh hai người là lần đầu tiên ra cách tu di động phủ. Mặc dù không có nhìn thấy Tần Phượng Minh, nhưng trong lòng hai người cũng đều tin tưởng, hai người bọn họ sở dĩ có thể còn sống, chính là Tần Phượng Minh trưởng nghĩa ra tay chi qua. Về phần Tần Phượng Minh là như thế nào từ cái này tên tâm ngoan thủ lạt xinh đẹp nữ tu trong tay đem hai người cứu, hai người tất nhiên là không cần xin hỏi cái gì. Đạo hữu nói quá lời, chúng ta đã kết minh, giúp đỡ hai vị tất nhiên là có lẽ, nếu như Tần mỗ thân ở hiểm địa, nghĩ đến hai vị đạo hữu cũng sẽ không hổ là dư lực xuất thủ tương trợ. Nơi này là thông thiên lộ chỗ, trước mặt chi địa cực kỳ quỷ dị, vì vậy mới không thể không thỉnh hai vị đạo hữu đi ra một tự. Ba người tuy nhiên chung hoạn nạn qua, nhưng còn chưa tới lẫn nhau thổ lộ tình cảm tình trạng, vì vậy Tần Phượng Minh cũng là một câu mang qua, cũng không làm nhiều giải thích. Thông thiên lộ, Tần đạo hữu ra cách này phong bảo các chỗ rồi. Chỉ cần có thể tiến vào cái kia kỳ dị chi địa, ta và ngươi tiến giai tụ hợp, đem ở trong tầm tay. Đột nhiên nghe thấy trước mặt chi địa, Phó Quỳnh Ngọc Dung rồi đột nhiên kinh hỉ nổi lên. Nàng lần này ngưng lại nhân giới, vì chính là cái kia cái gọi là kỳ dị chi địa, trải qua ngàn tân, rốt cục đến phụ cận. Trong nội tâm tự nhiên vui mừng. Nhưng nàng cuối cùng một gã đại tu sĩ, vẻn vẹn xem liếc trước mặt chỗ, vui mừng khuôn mặt, rồi đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2336, Hữu Kinh Vô Hiểm. Hoàng Tu Thượng Nhân xem trước mặt chi địa, biểu lộ hơi có vẻ âm trầm, nhưng cũng không mở miệng cái gì. Hắn đối với Tiên Sơn chi địa, cũng vẻn vẹn là biết được Gia Long, biết rõ nơi này có thượng giới chỗ còn sót lại quý trọng đan dược. Chỉ cần có thể có cơ duyên đạt được, tiến giai tụ hợp sẽ nhiều hơn hai phần nắm chắc. Tu Vi đã đến Hóa Anh đỉnh phong, hắn dĩ nhiên biết được, tiến giai tụ hợp độ khó so với lúc trước tự quỷ soái cảnh giới tiến giai quỷ quân thời điểm, muốn khó hơn vô số lần. Chỉ dựa vào tại quỷ giới làm từng bước tu luyện, kiếp này đem vô vọng. Vì vậy mới liên hợp Nghê Trúc vợ chồng bọn người, đến nhân giới Tiên Sơn một sông. Nhưng chính thức tiến vào đến Tiên Sơn, hắn mới cuối cùng minh bạch, Tiên Sơn bên trong bảo vật không ít, nhưng nguy hiểm càng là kỳ nhiều. Như không phải bốn người bọn họ thủ đoạn không tầm thường, đã sớm vẫn lạc thân chết rồi. Tiến vào Cửu Tiêu Sơn về sau, bốn người ngược lại là đạt được vài kiện bảo vật, tựu là đan dược, cũng đã nhận được hai khỏa, nhưng gặp nguy hiểm, hãy để cho bốn người sinh lòng ý sợ hãi. Lần này trải qua Âm La Thánh Chủ sự tình, Hoàng Tu Thượng Nhân càng là đối với nơi này nguy hiểm thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nhưng lúc này nghe nói Phó Quỳnh nói như vậy, hãy để cho trong lòng của hắn không khỏi đột nhiên chấn động. Có thể làm cho Hóa Anh đỉnh phong tu sĩ tiến giai tụ hợp chỗ, như thế kỳ dị chỗ, chính là mỗi một gã Hóa Anh đỉnh phong tu sĩ đều tha thiết ước mơ sự tình. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi bên cạnh nữ tu nói là cái gì vô căn cứ nói như vậy. Hai vị đạo hữu, trước mặt chi địa cực kỳ quỷ dị, tiên tử trước nói cửu quỷ tỏa hồn trận, khả năng tụ tại phía trước cái này đen kịt trong vực sâu. Bằng ta và người ba người có thể không đem cái kia pháp trận bài trừ, cũng là một kiện khó có thể dự kiến sự tình. Phía dưới làm việc, chúng ta ba hay vẫn là không muốn rời xa, như khác thường giảng, chúng ta ra hết thủ đoạn, hợp lực bài trừ cho thỏa đáng. Đối với Tiên Sơn Tông cấm chế pháp trận, Tần Phượng Minh dĩ nhiên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, một ít ảo trận, tựu là Linh Thanh Thần Mục, cũng khó khăn dùng khám phá. Cái này cũng không nói Linh Thanh Thần Mục hiệu dụng không lớn, mà là Linh Thanh Thần Mục hắn tu luyện ngày đoạn, còn chưa đạt tới khám phá những cấm chế kia uy năng, nếu như tiếp qua mấy trăm năm, hắn có tuyệt đối tin tưởng chỉ dựa vào Linh Thanh Thần Mục, có thể nhẹ nhõm khám phá trước gặp được những ảo trận kia cấm chế. Chính là hồng mông chướng khí, cũng sẽ đơn giản bị hắn nhìn thấu. Ba người không phải không quả quyết chi nhân, tuy nhiên biết được phía trước đường xá hung hiểm vạn phần, nhưng ba người ai cũng không có chút nào lùi bước chi ý. Xem liếc lơ lửng cự tấm bia đá lớn, Tần Phượng Minh không chần chờ nữa mảy may, nhấc chân liền bước vào tiến vào đen kịt khe núi bên trong. Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân, theo sát phía sau, cũng bước vào trong đó. Theo bước chân bước ra, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ kiên cố cảm giác truyền đến hai chân, thân hình của hắn cũng không như vậy trụy lạc hướng phía dưới phương đen kịt khe núi. Nhìn xem bên cạnh hai gã đại tu sĩ, Tần Phượng Minh ba người biểu lộ đều là hiện ra khiếp sợ thần sắc. Tại đây dĩ nhiên là một hư ảo chi địa, cũng không cái gì khe núi, mà như cũng là tại trên sơn đạo. Dùng ba người kiến thức, tất nhiên là rất nhanh liền biết được trước mặt tình hình. Đứng thẳng tại chỗ, Tần Phượng Minh trong mắt rồi đột nhiên lam mang chợt hiện, hai đạo mắt thường khó gặp hào quang từ hắn trong đôi mắt lập lòe mà ra, chậm chạp hướng lên trước mặt chi địa nhìn quét mà đi. Lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem Linh Thanh Thần Mục thôi phát đến cực điểm. Theo toàn lực của hắn làm, trước mặt đen kịt chi địa cuối cùng hiển lộ ra một mảnh mơ hồ chân thật tràng cảnh. Chỉ thấy trước mặt chỗ, một tầng dày đặc màu đen sương mù tràn ngập, tại trong sương mù là một đầu chỉ vẹn vẹn có vài chục trượng rộng đích hình thành đường núi, mà núi hai bên đường nhưng lại thật sự đen kịt khe núi. Lúc này ba người đứng thẳng chỗ, khoảng cách hơi nghiêng khe núi chỉ vẹn vẹn có 3-4 trượng xa. Đối với Tần Phượng Minh chứng kiến, bên cạnh Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân cũng không có chút phát giác. Tuy nhiên hai người cảm ứng được dưới chân kiên cố nham thạch, nhưng không có Linh Thanh Thần Mục gia trì, hai người bọn họ tất nhiên là không có thể biết được quanh người chi địa đáng sợ. Hai vị đạo hữu, khoảng cách Tần Mỗ không muốn vượt qua một trượng, nơi này sương mù có cực kỳ cường đại hư ảo hiệu quả, nếu như đạp sai, thế tất hội có sinh mạng chi hiểm. Nhắc nhở hai người một tiếng, Tần Phượng Minh bước chân nâng lên, không hề dừng lại hướng về phía trước đen kịt trong sương mù đi đến. Toàn lực thi triển Linh Thanh Thần Mục, tuy nhiên như trước không thể rõ ràng đem trước mặt huyễn cảnh khám phá, nhưng vẫn là đã có một cái mông lung ấn tượng. Giờ phút này, tựu tính toán có lúc trước đường phụ nhân cái kia khỏa có thể bài trừ huyễn bảo châu nơi tay, Tần Phượng Minh vững tin cũng khó có thể bài trừ trước mặt huyễn cảnh. Đương ba người vượt qua một ngã rẽ, trước mặt rồi đột nhiên xuất hiện chín đạo càng thêm hẹp hòi đường núi. Cái này chín đầu đường núi như là chín đạo phân cành, vươn hướng trước mặt đen kịt trong sương mù. Nếu như không phải có linh thanh thần mục tồn tại, ba người tiến vào chín đầu hẹp hòi đường núi tỷ lệ, tuyệt đối sẽ không vượt qua ba thành. Tần Phượng Minh không cần nếm thử cũng có thể biết được, cái kia khe núi bên trong, tất nhiên tồn tại càng thêm lợi hại sát cơ. Chỉ cần rơi vào trong đó, hắn có thể còn sống tỷ lệ, cũng tuyệt đối sẽ không rất cao. Loại này ảo trận cùng địa phương nguy hiểm kết hợp cửa khẩu, sao chỉ một cấm chế pháp trận, còn muốn cho người khó lòng phòng bị. Khó trách lúc trước Âm La Thánh chủ đối với có người lựa chọn thông thiên lộ, mà miệng ra mỉa mai nói như vậy. Phong bảo các chỗ chỗ, mặc dù có hồng mông chướng khí tồn tại, nhưng đối với tu sĩ mà nói, cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, nhiều nhất là lại để cho tu sĩ ở trong đó nhiều ngưng lại chút ít thời gian, mà nơi này, nhưng lại sát cơ ẩn hàm, đạp sai một bước, tựu là sinh tử quyết đừng. Lơ lửng trên tấm bia đá cái kia tám cái đỏ tươi chữ to, nói chắc chắn một điểm không giả, tiến lên trước một bước, sinh tử thiên định. Ba ngày về sau, ba người tại Tần Phượng Minh linh thanh thần mục phía dưới, cuối cùng hữu kinh vô hiểm thông qua được cái này đen kịt sương mù bao phủ quỷ dị đường núi. Tuy nhiên cái này trên đường đi, Phó Quỳnh hai người theo sát Tần Phượng Minh sau lưng, cũng không cảm giác được chút nào nguy hiểm. Nhưng hai người hay vẫn là cảm thấy sở hành lộ tuyến cực kỳ quỷ dị, có khi càng là không ngừng đi tới đi lui tiến lên, trên đường càng là đi sổ này đường rút lui. Mặc dù hai người không có nhìn ra cái gì, nhưng cũng hiểu biết, đi đầu hành tẩu thanh niên, chính là đang không ngừng nếm thử. Đối với Tần Phượng Minh là thông qua loại nào bí thuật thủ đoạn, tại quỷ dị này hư ảo tình trạng phía dưới tìm kiếm được đường nhỏ, Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân cũng không hiểu biết, nhưng hai người lại ăn ý phi thường cũng không mở miệng hỏi thăm. Tự khói đen trong bước ra ba người, xuất hiện trước mặt một cái kỳ hoa dị thảo, xanh ngắt cây rừng bao trùm sơn cốc. Sơn cốc này không lớn, vẻn vẹn có mấy trăm trượng to lớn, trong sơn cốc linh khí giạt rào, các loại chim thú ẩn hiện trong đó, lộ ra nhất phái hài hòa cảnh tượng. Đứng ở sơn cốc cửa vào, ba người ai cũng không có nóng lòng tiến vào trong đó. Ân, phía trước trong sơn cốc, có một tầng cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện, nghĩ đến chỗ đó chỗ, có lẽ chính là chúng ta muốn tới đạt chi địa, mà cái kia ánh huỳnh quang, nghĩ đến chính là trong truyền thuyết cửu quỷ tỏa hồn trận rồi. Ngóng nhìn sơn cốc hồi lâu, Phó Quỳnh mới mừng rỡ bên trong mang theo cẩn thận mở miệng nói ra. Đối với cái kia cái gọi là tinh không chi địa, Phó Quỳnh cũng vẻn vẹn là tự ám tịch điện trong biết, cụ thể là chỗ nào tại, nàng căn bản là không biết được. Nhưng trải qua trước phong bảo các, nàng cũng hiểu biết, thông thiên phong ba con đường kính, có lẽ bố trí cực kỳ giống nhau, đều hẳn là trải qua một chỗ quỷ dị ảo trận cấm chế, là được trực tiếp đến tầm nhìn chỗ. Cửu quỷ tỏa hồn trận, tự kỳ danh chữ, tự cũng biết hiểu hắn cường đại rồi. Lão phu nơi này có một cỗ khôi lỗi thú, trước tiên có thể tiến lên khảo thí một phen cái kia cấm chế uy năng. Xem trước mặt sơn cốc một lát, Hoàng Tu Thượng Nhân biểu lộ ngưng trọng mở miệng nói ra. Nói xong thời điểm, hắn thân hình khẽ động, đi đầu rảo bước tiến lên sơn cốc, hướng về kia chỗ có nhàn nhạt ánh huỳnh quang thoáng hiện khu vực đi đến. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2337, Cửu Quỷ Tỏa Hồn Trận. Hoàng Đạo Hiếu, nơi này cấm chế có thể là một sát trận, mà lại cường đại chi cực, so trước gặp, chỉ mạnh không yếu, vì vậy Đạo Hiếu tốt nhất rời xa đối với hắn khảo thí cho thỏa đáng. Đối với Hoàng Tu Thượng Nhân gây nên, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không ngăn trở. Đối với thượng giới mới có thể còn có cái này một cửu quỷ tỏa hồn trận, Tần Phượng Minh thế nhưng mà tuyệt không biết, nhưng hắn cũng hiểu biết, có thể làm cho Âm La Thánh chủ cũng không dám xông thông thiên lộ, hắn chỗ bố trí pháp trận, tuyệt đối cường đại chi cực. Tuy nhiên phong bảo các trung cực cấm chế cường đại chi cực, nhưng cũng không quá đáng là một phòng ngự kinh người pháp trận mà thôi. Nhưng cái này cái gọi là cửu quỷ tỏa hồn trận, không cần khảo thí tựu có thể biết được, hắn chính là một tòa uy năng cường đại sát trận. Lúc này thấy đến Hoàng Tu Thượng Nhân nguyện ý tiến lên khảo thí, Tần Phượng Minh trong nội tâm đương nhiên cam tâm tình nguyện chi cực. Không cần Tần Phượng Minh nhắc nhở, Hoàng Tu Thượng Nhân cũng là trong nội tâm minh bạch, vì vậy hắn tiến vào sơn cốc bên trong, tại cự ly này đạo như có như không cấm chế 7-80 trượng chỗ liền ngừng thân hình, vung tay lên, một đạo hắc mang bao khỏa cao lớn thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Này cổ cao lớn thân hình vừa hiện thân, một cỗ hóa anh cảnh giới khổng lồ khí tức liền hiển lộ mà ra. Nhìn xem này là có hóa anh tu vi cực lớn lang thú khôi lỗi chậm rãi về phía trước, Tần Phượng Minh ba người cũng đều nín thở ngưng thần, chăm chú nhìn chăm chú cái kia cụ lang thú nhất cử nhất động. Theo cực lớn lang thú chậm rãi tới gần, tầng kia nhìn như nhàn nhạt cấm chế ánh huỳnh quang, tựa hồ nhận lấy cái gì triệu hoán, bốn phía cấm chế năng lượng rồi đột nhiên chen chúc nổi lên, vẻn vẹn là lập tức, một tầng ngưng thực chi cực cực lớn cháo vách tường liền xuất hiện ở ba người trước mặt. Ngay tại cực lớn lang thú khôi lỗi tiếp cận đến cực lớn cháo vách tường phụ cận 3-40 trượng hơn thời điểm, đột nhiên đạo đạo màu đen vầng sáng rồi đột nhiên thoáng hiện tại cực lớn cháo trên vách đá, chín đạo màu đen tia chớp. Như là chín đạo lợi tránh, rồi đột nhiên tự màu đen trong vầng sáng kích tránh mà ra. Vẻn vẹn là lóe lên, chín đạo màu đen tia chớp ở đằng kia cực lớn lang thú khôi lỗi trên thân thể một cái xoay quanh, liền kích tránh mà quay về, cấm chế ánh huỳnh quang kích tránh mấy cái về sau, một lần nữa khôi phục nguyên lai như ẩn như hiện thái độ. Cái này chín đạo điện thiểm, dĩ nhiên là tinh thuần chi cực tinh hồn tồn tại. Có thể giam ngắn hạn thôn phệ khôi lỗi hồn phách, cảm ứng được lúc này đứng thẳng tại chỗ, không hề di động mảy may cao lớn lang thú khôi lỗi, hoàng tu thượng nhân rồi đột nhiên lên tiếng kinh hô. Lúc này lang thú khôi lỗi mặc dù không có biến thân thu nhỏ lại, nhưng hoàng tu thượng nhân dĩ nhiên cảm ứng được, khôi lỗi trong cơ thể cái kia cụ thần hồn, lúc này đã không có chút nào khí tức. Mà cái kia chín đạo màu đen tia chớp, tuy nhiên cấp tốc phi thường, nhưng hắn hay vẫn là nhìn ra hắn bản chất, dĩ nhiên là chín cụ tinh thuần chi cực hồn phách hình thái. Cửu quỷ tỏa hồn trận, quả thật uy lực phi phàm, cái kia chín cụ hồn phách, mỗi một cỗ đều có hóa anh đỉnh phong cảnh giới tu vi, mà lại xem hắn công kích động tác, vậy mà lộ ra linh trí không thấp. Cái nhìn trận chỗ hiện trạng thái, trong đó chỗ tồn loại này cảnh giới hồn phách, nghĩ đến không ít, tuyệt đối cũng không chỉ vẹn vẹn có cái này chín cụ. Nhìn thấy cấm chế uy năng thoáng hiện, Tần Phượng Minh xứng đáng vững tin, trước mặt này tòa cấm chế, tự là Phó Quỳnh nói cái kia cửu quỷ tỏa hồn trận không giả. Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang thoáng hiện, biểu lộ cũng là ngưng trọng chi cực. Mặc dù không thể dựa vào một lần pháp trận vận chuyển, tự nhìn ra cửu quỷ tỏa hồn trận hư thật, vốn lấy Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ, vẫn có thể quá nhiều thiếu đoán được, cái này nhất pháp trận chỗ bất phàm. Cái này tòa pháp trận, xem ra phòng ngự phạm vi cũng vẻn vẹn có vài chục trượng xa. Lão phu tế ra công kích, nhìn xem này cấm chế đến cùng phòng ngự như thế nào. Chính mình một cỗ khôi lỗi thú cơ hồ không có chút nào phản kháng, đã bị cấm chế chỗ bài trừ, hoàng tu thượng nhân cũng không khỏi trong nội tâm tức giận nổi lên. Trong miệng nói xong, tay vừa nhấc, một kiện uy năng thoáng hiện lưỡi dao sắc bén kích xạ mà ra, hướng tiền phương cháo vách tường oanh kích mà đi. Phía dưới một màn, lại làm cho hoàng tu thượng nhân im lặng đến cực điểm. Hắn chỗ tế ra cái kia kiện trên người hắn không nhiều lắm có thể dùng pháp bảo, vậy mà tiếng rít ở bên trong, cùng tầng kia cấm chế cháo vách tường đụng vào phía dưới, trực tiếp chui vào đến đó cấm chế cháo vách tường bên trong, liền chút nào tiếng vang cũng không có thể phát ra. Không tốt, lão phu pháp bảo, vậy mà cùng lão phu đã mất đi liên hệ. Trong nội tâm cả kinh phía dưới, một tiếng kêu sợ hãi cũng rồi đột nhiên tự hoàng tu thượng nhân trong miệng la lên mà ra. Vẻn vẹn là lập tức, hắn liền cảm giác, bị hắn tế luyện qua cái kia kiện cổ bảo, dĩ nhiên cũng làm này ngăn cách cùng hắn thần niệm liên hệ. Hoàng đạo hiếu, cái này pháp trận, có thể xem nhẹ ngũ hành năng lượng công kích, chỉ cần là ngũ hành chi vật, nghĩ đến cũng khó khăn mà chống đỡ hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Không đợi Tần Phượng Minh mở miệng, Phó Quỳnh dĩ nhiên nhíu mày mở miệng nói. Phó Quỳnh, tự nhiên cũng là kiến thức không phàm nhân, vẻn vẹn là lập tức, nàng liền đã minh bạch trước mặt cấm chế quỷ dị chỗ. Hoàng tu thượng nhân tuy nhiên đồng dạng kiến thức uyên bác, nhưng tâm tư tất nhiên là không có Phó Quỳnh tinh tế tỉ mỉ. Nhưng ở Phó Quỳnh nhắc nhở phía dưới, hay vẫn là rất nhanh liền biết được nguyên nhân. Nhíu mày, mặt đối mặt trước quỷ dị cửu quỷ tỏa hồn trận, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là khiếp sợ. Loại này có thể thôn phệ tu sĩ pháp bảo cấm chế, hắn cùng với Phó Quỳnh lúc trước đã từng gặp được qua, nhưng này chỗ cấm chế vẻn vẹn là một hồn cấm, về sau bị hắn dùng vài kiện hồn bảo tự bảo. Sinh sinh đã phá vỡ một đạo lỗ thủng. Nhưng trước mặt cái này nhất pháp trận, lại rõ ràng cho thấy ngũ hành năng lượng ẩn chứa, tự bảo pháp bảo, phải chăng có thể đối với hắn có chỗ hiệu dụng, hắn cũng không biết. Lão phu cũng không tin, cái này cấm chế hội lợi hại đến nghịch thiên. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, một cỗ vàng xám sắc sương mù rồi đột nhiên mãnh liệt mà ra, thoáng chốc liền đem hoàng tu thượng nhân bao khỏa tại trong đó, thân hình khẽ động, hắn liền hướng về phía trước cấm chế chỗ tại ở gần mà đi. Hoàng tu thượng nhân, vậy mà ý định dùng thân phạm hiểm, tự mình khảo thí một phen cửu quỷ tỏa hồn trận uy lực. Hoàng đạo hữu chậm đã, khảo thí trước mặt pháp trận thực sự quá hung hiểm, ta và ngươi hay vẫn là bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng. Nhìn thấy hoàng tu thượng nhân vậy mà một mình phạm hiểm, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, đem chi chặn đường xuống dưới. Trước vẫn là Tần đạo hữu ra tay, hoàng mỗ chưa có xuất lực chỗ, lần này trước mặt cấm chế, hoàng mỗ nói cái gì cũng muốn xuất lực một phen. Tần đạo hữu yên tâm, Hoàng mỗ biết được như thế nào làm. Song phương kết minh đến nay, Tần Phượng Minh xuất lực tối đa, mà Phó Quỳnh càng là tế gia phù bảo, đem ma thiên kích thương. Mặc dù bắt đầu song phương kết minh, cũng là miệng một lời, nhưng trải qua sinh sau khi chết, gần đây bướng bỉnh hoàng tu thượng nhân, đối với thanh niên trước mặt, thực sự rất là bội phục. Đối phương không chỉ có tại chính mình gặp rủi ro thời điểm, không có bỏ mặc, càng là tại chính mình không hề sức chống cự thời điểm, toàn lực xuất thủ tương trợ, chỉ dựa vào này điểm, đã khiến cho hoàng tu thượng nhân trước kia tâm tư, tiêu tán một điểm không còn. Lần này gặp được cửu quỷ tỏa hồn trận, hắn đương nhiên muốn tỏ vẻ một phen. Nhìn thấy hoàng tu thượng nhân tâm ý đã quyết, Tần Phượng Minh biết rõ nhiều lời vô ích, vì vậy không hề ngăn trở. Nhưng đứng thẳng tại chỗ, trong cơ thể pháp quyết dĩ nhiên vận chuyển. Đương hoàng tu thượng nhân đến khoảng cách cực lớn cấm chế hơn 30 trượng khoảng cách thời điểm, không hề gợn sóng cực lớn cấm chế rồi đột nhiên bắt đầu khởi động nổi lên, chín đạo lành lạnh hắc sắc điện tránh kích xạ mà ra, đột nhiên hướng về hoàng tu thượng nhân mang tất cả tới. Tàng hình vàng xám sương mù bao phủ hoàng tu thượng nhân, đối mặt chín đạo cường đại hồn phách công kích, một tiếng la lên vang vọng mà lên, chín đạo ngưng thực vàng xám sương mù cũng đồng thời tự vài chục trượng chi cực cực lớn vàng xám trong sương mù kích tránh mà ra, đón chín đạo tinh hồn biến thành điện thiểm bay nhào mà đi. Song phương lập tức liền đụng vào lại với nhau. Phốc phốc trong tiếng, thê lương chi cực khóc quỷ âm thanh rồi đột nhiên vang lên. Bàng bạc hồn lực vội ùa phía dưới, hoàng tu thượng nhân tế ra chín đạo vàng xám sương mù công kích, lại bị chín đạo hồn phách biến thành hắc sắc điện tránh một kích mà xuyên. Tựa hồ căn bản là không thể ngăn cản mảy may. Chín đạo màu đen tia chớp lóe lên, liền chui vào đã đến vàng xám trong sương mù. Một tiếng niếc tai gào thét vang lên, hoàng tu thượng nhân thân ảnh, rồi đột nhiên hướng về Tần Phượng Minh chỗ kích xạ mà đến. Phanh, phanh, hai đạo màu đen sương mù bao khỏa cự trảo, tại chín đạo tinh hồn thoáng hiện mà ra lúc, cũng rồi đột nhiên tự Tần Phượng Minh trong tay kích bắn đi. Phanh minh thanh ở bên trong, hai đạo cự trảo, cùng chín đạo tinh hồn va chạm phía dưới, ô mang chợt hiện tiêu tán tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2338, Hợp lực phá cấm. Hoàng tu thượng nhân này một phen nếm thử, hung hiểm đến cực điểm. Cái kia chín đạo tinh hồn, thực lực quá mức cường đại, hoàng tu thượng nhân tự tính toán thực lực cường đại thắng thường nhân, cũng chỉ có thể đồng thời chống cự hạ 3-4 đạo tinh hồn mà thôi. Như không phải Tần Phượng Minh kịp thời ra tay, hoàng tu thượng nhân tất sẽ vẫn lạc tại chỗ. Tự tính toán Tần Phượng Minh ra tay kịp thời, tránh được một kiếp hoàng tu thượng nhân, lúc này sắc mặt trắng bệch, trong cơ thể thần hồn đều có chút bất ổn. Cái này tòa pháp trận chỗ tế ra chín đạo tinh hồn, đều là thi triển nào đó quỷ dị thủ đoạn, trực tiếp công kích tu sĩ thần hồn tinh phách. Tự là có cường đại phòng ngự thủ đoạn, cũng khó chống cự vậy cũng dùng bỏ qua ngũ hành phòng ngự thần hồn công kích. Càng thêm lại để cho Tần Phượng Minh giật mình chính là, hắn chỗ tế ra hai đạo cường đại phệ hồn trảo. Tuy nhiên đem hai đạo tinh hồn trực tiếp giam cầm, cũng đánh nát tại chỗ, nhưng những tinh thuần kia chi cực thần hồn năng lượng cũng không tiêu tán, mà là ngưng tụ phía dưới, một lần nữa ngưng tụ thành một đạo tinh hồn, giống như bất tử bất diệt chi thân. Như thế cường đại pháp trận cấm chế, lại để cho hắn nhất thời cũng im lặng tại chỗ. Cũng may cái kia cấm chế vẻn vẹn là phòng hộ quanh mình tầm hơn 10 trượng phạm vi, chín đạo tinh hồn một kích về sau, nhanh chóng chui vào đã đến cháo vách tường bên trong. Như vậy biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt ngưng tụ, Tần Phượng Minh biểu lộ rồi đột nhiên trở nên kiên nghị, hai tay lập tức vung vẩy mà ra, lập tức bốn đạo khổng lồ linh lực chạm kích xạ mà ra, ít phân trước sau hướng lấy cực lớn cháo vách tường chạm kích mà đi. Phốc, phốc, phốc, phốc, tứ thanh nhẹ vang lên, uy năng khổng lồ bốn đạo công kích, vẻn vẹn là lại để cho cái kia cực lớn cháo vách tường dần hiện ra bốn phía rung động, liền tại sổ đạo năng lượng chạy phía dưới khôi phục thái độ bình thường. Xem lấy xuất hiện trước mặt cảnh này, Tần Phượng Minh gần đây bình tĩnh khuôn mặt, cuối cùng đã có kịch liệt biến hóa. Cường đại như thế pháp trận đứng sừng sững trước mặt, Tần Phượng Minh cũng nhất thời không biết như thế nào ra tay bài trừ. Có như thế cấm chế hộ vệ, đừng nói là hóa anh tu sĩ, tự là một gã tụ hợp tu sĩ, cũng chỉ có thể không công mà lui. Chẳng lẽ nơi này chỗ, căn bản chính là Tiên Sơn Tông không muốn làm cho người tiến vào chỗ. Này nghĩ cách một khi xuất hiện, lập tức lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm chấn động. Việc này nghĩ đến, tất nhiên có nhiều khả năng. Không nói đến trước mặt cái này một quỷ dị cường đại cấm chế, tự là trước cái kia huyễn cảnh đường núi, cũng không phải là hóa anh tu sĩ có thể thông qua. Hừ, mặc kệ nơi này chỗ có phải là hay không Tiên Sơn Tông tận lực chịu, không cho tu sĩ đặt chân chi địa, đã Tần Mỗ đã đến nơi này, tất nhiên là muốn nghĩ cách đem chi bài trừ. trong nội tâm nảy sinh ác độc. Tần Phượng Minh nhíu đôi chân mày, tay lần nữa gấp vung mà ra, lập tức một đạo hồng quang thoáng hiện, một đầu trường dài hơn 10 trượng pháp bảo thoáng hiện tại chỗ, ngón tay khẽ động, khổng lồ hồng mang kích tránh, liền hướng về phía trước cực lớn cháo vách tường oanh kích mà đi. Oanh, ngay tại hồng mang bao khỏa pháp bảo sắp sửa cùng cực lớn cháo vách tường đụng vào thời điểm, một tiếng cực lớn nổ vang thanh âm rồi đột nhiên vang vọng tại chỗ. Tần Phượng Minh vậy mà trực tiếp đem cái này nhìn như uy năng cường đại pháp bảo, tự bạo tại pháp trận phụ cận. Bàng bạc bạo tạc năng lượng dâng lên, này tòa vừa rồi tại bốn đạo linh lực chảm công kích phía dưới, không có hiển lộ bao nhiêu khác thường cấm chế cháo vách tường, rốt cục đã xảy ra một ít biến hóa. Chỉ thấy đạo đạo cánh tay chi thô cấm chế năng lượng rồi đột nhiên thoáng hiện mà ra, cấp tốc hướng về pháp bảo tự bạo chỗ phương vị hội tụ mà đi. Tuy nhiên cấm chế cháo vách tường tại một kiện cường đại pháp bảo tự bạo phía dưới không có lắc lư hiển lộ, nhưng này biến hóa lại làm cho đứng thẳng tại chỗ Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi chịu vui vẻ. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm hình như có nghĩ cách thời điểm, một cỗ hồ đồ hoàng quang mang rồi đột nhiên thoáng hiện mà ra, tàn sát bừa bãi bạo tạc năng lượng bị hoàng mang chiếu xạ phía dưới, lập tức liền uy năng không lộ ra, như vậy mất đi tại trong đó. Một kiện cường đại pháp bảo tự bạo, đều không thể dung chuyển cái kia cấm chế cháo vách tường, bằng chúng ta lúc này thực lực, muốn chi bài trừ phi mỗi người đồng thời tế ra một hai chục kiện cường đại uy năng pháp bảo, cũng đồng thời tự bạo tại cấm chế bên ngoài, nếu không tuyệt không có phá trận khả năng. Chứng kiến Tần Phượng Minh tự bạo một kiện pháp bảo, cũng khó khăn dung chuyển trước mặt cấm chế cháo vách tường, Hoàng Tu Thượng Nhân cuối cùng sắc mặt phát lạnh, ngữ khí trầm thấp mở miệng nói ra. Hoàng Đạo Hữu nói không tệ, muốn bài trừ trước mặt cấm chế, ngũ hành năng lượng công kích không làm nên chuyện gì, cũng chỉ có dựa vào mấy chục kiện pháp bảo đồng thời tự bạo chỗ sinh ra cường đại năng lượng trùng kích thử một lần rồi. Nghe được Tần Phượng Minh cái này âm thanh bình tĩnh thanh âm, Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân, đồng thời sắc mặt phải biến đổi. Mấy chục kiện pháp bảo tự bạo, như thế sự tình, bọn họ là muốn cũng không cảm tưởng qua sự tình. Pháp bảo tự bạo, tuy nhiên có thể sinh ra cường đại công kích, nhưng loại này giết địch 1000, tự hủy 800 sự tình, chính là tu sĩ chỗ không muốn nhất sự tình. Lại không luận pháp bảo giá trị độ cao, không người nguyện ý không công lãng phí một kiện uy lực cường đại bảo vật. Tự là tự bạo pháp bảo, đều là một kiện đối với tu sĩ cực kỳ nguy hiểm sự tình. Pháp bảo đều là cần tu sĩ tâm huyết tế luyện mới có thể tự do khu động. Mà thông qua tâm thần tế luyện pháp bảo, đem cùng tu sĩ có cường đại thần niệm liên hệ. Pháp bảo tự bảo, thế tất sẽ để cho tu sĩ tâm thần bị hao tổn. Một kiện khá tốt, tu sĩ có thể cường tự đè xuống, nhưng nếu như là mười mấy món trải qua tế luyện pháp bảo tự bạo, cái kia pháp bảo tự bạo thời điểm, nói không chừng có thể lại để cho khu động tu sĩ tâm thần tổn hao nhiều, tại chỗ vẫn lạc. Phó Quỳnh kinh hãi vẻn vẹn là lập tức, nghĩ đến lúc trước Tần Phượng Minh tại kiếm nhận cốc bên trong, đồng thời tự bạo những pháp bảo kia, nàng liền trong nội tâm buông lỏng. Biết được trước mặt thanh niên có thể làm được việc này, tất nhiên có một ít bí thuật thủ đoạn tồn tại. Tần mỗ nơi này có một quyển sách điều khiển pháp bảo thuật chú, có thể cho chúng ta tế luyện pháp bảo thời điểm, bất dụng tâm thần quá mức tới dung hợp, tuy nhiên điều khiển không bằng những người khác, nhưng dùng để tự bạo pháp bảo là lại không thể phù hợp hơn. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh đương nhiên không thể lại tàng tư, vung tay lên, hai cái ngọc giản liền đã đến Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân trước mặt. Cái này quyển sách thuật chú cũng không phức tạp, hai gã đại tu sĩ gần kề hao tốn chưa đủ nửa canh giờ, liền nhao nhao thu hồi tâm thần. Đúng vậy, này quyển sách thuật chú mặc dù không có huyền ảo phù chú, nhưng thông qua nó điều khiển tế luyện pháp bảo, chắc chắn có thể tránh cho tâm thần cùng pháp bảo quá nhiều dung hợp. Tự bạo về sau, đối với tâm thần ảnh hưởng cũng sẽ nhỏ nhất. Tốt, chúng ta đã này thuật quyết riêng phần mình tế luyện 15 kiện pháp bảo, sau đó đồng thời tự bạo công kích một lần. Hoàng Tu Thượng Nhân trong miệng nói xong, lời đầu tiên khoanh chân ngồi trên sảng khoái trường, tay một phen, đem một kiện pháp bảo lấy ra, lơ lửng tại trước mặt của hắn. Đạo đạo thuật chú tự hắn miệng phun ra, nhanh chóng vần quanh tại kiện pháp bảo kia chung quanh. Ánh huỳnh quang kích tránh, đem kiện pháp bảo kia vần quanh tại trong đó. 15 kiện pháp bảo, đối với ba người bọn họ mà nói, đương nhiên không coi là cái gì, vẻn vẹn là ở cái này tiên sơn bên trong, ba người đã nhưng riêng phần mình diệt sát mấy tên tu sĩ, các loại pháp bảo tự nhiên cũng thu hoạch không nhỏ. Sau nửa tháng, theo ba người đứng người lên hình, ba người cực kỳ ăn ý riêng phần mình đứng thẳng đã đến một nơi. Chỉ thấy hơn 10 đạo thoáng hiện tất cả sắc quang mang pháp bảo xuất hiện ở ba người trên đỉnh đầu. Theo Tần Phượng Minh một tiếng la lên thanh âm, mấy chục kiện pháp bảo cơ hồ đồng thời vầng sáng lập lòe, hướng về ba người trước mặt cực lớn cháo vách tường oanh kích mà đi. Ầm ầm, liên tiếp cực lớn nổ vang tại hai ba cái hô hấp tầm đó vang vọng mà lên. Ba cổ bàng bạc không gì sánh kịp năng lượng trùng kích thoáng hiện tại khổng lồ cấm chế cháo trên vách đá. Theo cái này trận nổ vang nổ mạnh, một hồi nặng nề vô cùng nổ vang thanh âm, cũng đồng thời từ cực lớn cửu quỷ tỏa hồn trong trận long long vang lên. Cả cái cự đại cháo vách tường, đồng thời hào quang chợt hiện không chỉ, rượu người hai mắt chi cực. Theo bạo tạc vang lên, ba đạo thân ảnh cũng gấp nhanh chóng hướng về xa xa ngược lại bắn đi. Nương theo cực lớn nổ vang, tàn sát bừa bãi pháp bảo tự bạo chỗ hình thành cương phong lập tức kích tránh mà ra, hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2339, Tinh Không Chi Địa. Cửu quỷ tỏa hồn trận bị bài trừ rồi. Đương cực lớn nổ vang nổ mạnh chậm rãi ngừng, bàng bạc năng lượng không hề tàn sát bừa bãi thời điểm, nguyên lai chim hót hoa nở, cây xanh thấp thoáng sơn cốc, dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, triển lộ tại trước mặt là một mảnh đống bừa bộn chi cực hoang loạn đá vụn chi địa. Nhưng nguyên lai đạo kia như ẩn như hiện cực lớn cháo vách tường, lúc này đã không thấy tung tích. Tán loạn năng lượng tràn ngập tại trong sân cốc, nhưng dĩ nhiên không hề đối với người hấp dẫn mệnh uy hiếp. Xem lên trước mặt cảnh tượng, Phó Quỳnh xinh đẹp trên dung nhan, vui mừng thần sắc hiển lộ mà ra. Ngưng thần nhìn về phía trước mặt chỗ, Tần Phượng Minh trong nội tâm đồng dạng thở dài ra một hơi, tuy nhiên hắn liệu định dựa vào mấy chục kiện pháp bảo tự bạo, chỗ sinh ra dấu bé năng lượng khổng lồ bạo tạc có thể bài trừ cửu quỷ tỏa hồn trận, nhưng trong lòng của hắn nhưng như cố tâm thần bất định. Chỉ có chính thức thực hiện, mới cuối cùng lại để cho trong lòng của hắn buông lỏng. Ba người cũng không tiến lên, nhưng ai cũng là cấp tốc nhìn về phía trước chỗ. Tại năng lượng như trước tồn lưu sơn cốc xa xa, có một mảnh bị xương trắng bao phủ khu vực, những xương trắng kia mặc dù đối với thần thức có chút trở ngại, nhưng ở Tần Phượng Minh ba người cường đại thần thức cảm giác phía dưới, hay vẫn là cực kỳ đơn giản tự xuyên thấu mà đã qua. Tại bạch trong sương mù, có một cái chừng 200 tại trượng to lớn cực lớn lỗ thủng ẩn hiện trong đó. Ba người nhìn nhau, nhao nhao lắc lư thân hình, hướng về xương trắng bao phủ chi địa tới gần mà đi. Xương trắng cũng không có bất kỳ công kích tồn tại, ngoại trừ bên trong ẩn chứa tinh thuần linh khí bên ngoài, không hề uy hiếp. Ba người dừng thân ở đằng kia chỗ cực lớn lỗ thủng trước, biểu lộ đều là nghiêm túc phi thường. Thần thức thò ra, hướng lên trước mặt cực lớn lỗ thủng ở trong coi chừng tìm kiếm. Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên chấn động, trong đôi mắt hình như có khó mà tin được chi sắc thoáng hiện mà ra. Trước mặt lỗ thủng, bên trong kỳ dị phi thường, thần thức ở trong đó căn bản cũng không có bất luận cái gì lực cản, ngay lập tức liền dọc theo thành động, hướng phía dưới xâm nhập mấy trăm trượng xa. Lỗ thủng bên trong, không có vật gì, ngoại trừ ngũ hành linh khí trở nên càng ngày càng đậm nhiều bên ngoài, không có bất kỳ nguy hiểm khí tức tồn tại. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm thoáng kinh ngạc thời điểm, thần thức đột nhiên không còn, nguyên lai thành động, bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, triển lộ ở trước mặt hắn, là một mảnh đen kịt hư vô chi địa. Này phiến hư vô chi địa, lọt vào trong tầm mắt vẻn vẹn là tinh thuần chi cực linh khí cùng với thỉnh thoảng xuất hiện từng đoàn cực nóng vô cùng năng lượng. Thúc dục thần thức, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên phát hiện, tại đây phiến coi như hư vô trong không gian, thần thức vậy mà không bị bất luận cái gì trở ngại, vẻn vẹn là ngay lập tức, liền đi ra ngoài mấy ngàn dặm xa, hơn nữa vẫn còn cấp tốc hướng về xa xa dò xét mà đi. Tinh không chi địa, bên trong quả nhiên là tinh không chi địa, cái kia thiên đại cơ duyên, tựu là tại đây trong lỗ thủng không thể nghi ngờ. Phó Quỳnh kinh hỉ thanh âm, vang vọng tại trong sơn cốc, cho lúc này nơi đây, tăng thêm một tia kỳ dị cảm giác. Hai vị đạo hữu, các ngươi lần này tiến vào tiên sơn, chẳng lẽ tựu là tìm kiếm nơi đây, mà nơi đây, chính thức có thể làm cho chúng ta tu sĩ tiến giai tụ hợp chi cảnh sao? Cảm ứng đến trong lỗ thủng tình hình, cùng với được nghe bên cạnh nữ tu kinh hỉ nói như vậy, Hoàng tu thượng nhân thần sắc trên mặt cũng không khỏi hiển lộ ra một tia khác thường, có kinh hỉ, cũng có chờ mong. Phó tiên tử, Hoàng đạo hữu, Tần mỗ lúc trước từ Âm La Thánh chủ trong miệng nghe nói, thông thiên lộ chi địa, không hề giống tiên tử biết bình thường, chính là một chỗ có thể giúp ta chờ tu sĩ tiến giai tụ hợp kỳ dị chi địa, mà là tiên sơn tông một chỗ che giấu luyện đan chỗ, bên trong quý trọng linh đan khả năng còn có, nhưng tiến vào trong đó, có thể không đạt được, cũng là chuyện khác sự tình. Về phần bên trong còn có cái gì mặt khác nguy hiểm, Tần mỗ cũng sẽ không biết rồi. Tần Phượng Minh cũng không trả lời Hoàng tu thượng nhân hỏi nói, nhưng lại đem lúc trước được từ Âm La Thánh chủ nói sự tình cùng bàn cáo chi hai người. Này phiến hư không, đương nhiên không phải chân chính cái gọi là hư không, hắn tồn tại, cũng hẳn là cùng vết nứt không gian có chỗ liên hệ. Như là chân chính hư không, cái kia không gian loạn lưu, tựu đủ có thể khiến ba người chùn bước. Không trong khu vực quản lý phải chăng có cái gì tồn tại, đã đến nơi đây, chúng ta tất nhiên là có lẽ tiến vào trong đó lưu lạc một phen mới có thể. Tần Phượng Minh đích thoại ngữ, cũng không đối Phó Quỳnh mừng rỡ chi tâm tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, một đôi tú mục kích tránh phía dưới, nàng kiên định mở miệng nói ra, biểu lộ như trước vui mừng triển lộ. Ân, tiên tử nói không tệ, mặc kệ nơi đây phải chăng như ám tịch điện nói, có thể cho chúng ta tu vi tái tiến một bước, đã hao hết ngàn tân mới vừa tới nơi đây, tất nhiên là muốn đi vào trong đó một chuyến. Hai vị vừa rồi tất nhiên đã có biết được, phía dưới quảng đại chi cực, chúng ta sau khi tách ra, hai vị hay vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Hơn nữa hai vị muốn véo tốt thời gian, tốt nhất không muốn bỏ lỡ tiên sơn đóng cửa chi kỳ. Ở đằng kia trong hư không, tiên sơn đóng cửa, có thể không như trước bị truyền tống rời đi, ai cũng không biết. Đối với Tần Phượng Minh nhắc nhở nói như vậy, Phó Quỳnh hai người tất nhiên là gật đầu đồng ý. Ba người vì vậy không cần phải nhiều lời nữa, thân hình khẽ động, không hề có bất cứ chút do dự nào liền hướng lên trước mặt cực lớn lỗ thủng bay vọt mà đi. Theo thân hình chậm rãi đáp xuống, Tần Phượng Minh ba người ai cũng không cảm ứng được bất luận cái gì trở ngại. Rất nhanh, ba người liền lơ lửng tại rộng lớn khôn cùng đen kịt hư vô không gian bên trong rồi. Ngẩng đầu nhìn hướng vào thông đạo, một cái không lớn lỗ thủng lơ lửng ở phía trên, tại đây không biết bao nhiêu ở bên trong phạm vi trong hư không, tiến vào cái kia chỗ lỗ thủng, lộ ra quá mức nhỏ bé. Ba người nhìn lẫn nhau liếc, riêng phần mình chắp tay về sau, Phó Quỳnh cùng Hoàng Tu Thượng Nhân, phân biệt hướng về hai cái phương hướng kích bắn đi rồi. Ở chỗ này trong hư không, ngũ hành năng lượng dồi dào, tại không có bất kỳ cấm chế tồn tại phía dưới, đối với tu sĩ độn thuật, tự nhiên không có trở ngại gì. Nhìn xem hai người rời đi, Tần Phượng Minh không khỏi trên mặt cũng tự hiển lộ ra một tia bội phục chi sắc, tuy nhiên hai người ai cũng không có nhiều lời cái gì, nhưng hai người sau lưng cũng đều có một tia cực kỳ mỏng năng lượng khí tức tồn lưu. Hai người cũng là cẩn thận chi nhân, biết rõ cái này phiến hư không quảng đại, nếu như không thể mục tiêu xác định ra cách trên đường đi qua, đến lúc đó lại tìm kiếm nơi này, thế tất hội gian nan vô cùng. Tần Phượng Minh đương nhiên cũng không có chút nào dừng lại, thân hình khẽ động, cũng tự hóa thành một đạo độn quang, hướng về xa xa kích bắn đi rồi. Tại hắn cấp tốc phi độn thời điểm, hai tay của hắn nhưng lại tại cấp tốc không ngừng huy động. Theo hắn huy động, từng đạo phù văn từ hắn đầu ngón tay kích tránh mà ra, nhanh chóng biến mất tại trong hư không tinh thuần linh khí ở trong. Loại này phù văn, tuy nhiên nhìn như cực kỳ đơn giản, nhưng biến mất hư không về sau, coi như là một gã tụ hợp tu sĩ, cũng khó có thể dò xét mảy may. Cái kia chỗ thông đạo cửa vào, cơ hồ một lát công phu, tự rời xa biến mất không thấy. Theo Tần Phượng Minh tại trong hư không phi độn, hắn mới biết hiểu, nơi đây tuy nhiên thần thức có thể cực xa, nhưng là có nhất định hạn chế, dò xét ra vạn dặm về sau, lại cũng khó có thể đi về phía trước. Phi độn bên trong, gặp cực nóng năng lượng không ít, nhưng bên trong cũng không có bất kỳ vật phẩm tồn tại. Đối với Âm La Thánh Chủ nói quý trọng đan dược, càng là không có gặp được một khỏa. Đối với cái này, Tần Phượng Minh cũng không sốt ruột, nếu như vừa mới đi vào, phải đến cần thiết chi vật, vậy thì lộ ra quá mức trò đùa rồi. Bay ra mấy vạn dặm về sau, Tần Phượng Minh thân hình trì trệ, ngừng lưu lại. Nhìn xem quanh người đen kịt chi địa, hai tay của hắn bên trái cổ tay chỗ một vòng, lập tức một hồi ông minh thanh âm vang vọng mà lên, 300 chỉ màu trắng bỏ cánh cứng hiển lộ mà ra, tại Tần Phượng Minh thần niệm thúc dục phía dưới, lập tức hướng về bốn phía kích bắn đi. Tại đây trong hư không, bỏ cái kia thỉnh thoảng thoáng hiện mà ra bao quanh cực nóng năng lượng, cũng không có mặt khác cực kỳ rõ ràng nguy hiểm tồn tại. Tại cái này dưới tình hình, dùng ngân sao trùng dò xét bốn phía, tất nhiên là so Tần Phượng Minh tự mình xem xét, muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Những cực nóng kia năng lượng, mỗi một đoàn chiếm diện tích đều có mấy trăm trượng, bên trong cực nóng vô cùng, tựu là so về tu sĩ anh hỏa, đều muốn cực nóng rất nhiều, nếu như dùng đặc thù lò đan, dẫn động những năng lượng này luyện đan, là lại không thể phù hợp hơn. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.